Chương 2061, thật tốt. Hệ dạ sở bệ hạ phản ứng nhanh đến cực hạn. Trong tay võ sĩ đao bắn ra đồng thời, lòng bàn tay đột nhiên nhấn một cái, liền đem Tiêu Chính đẩy ra an toàn phạm vi. Ngay sau đó, nàng thân hình thoát một cái, đúng là lấy một hóa ba, hướng một đao bổ tới Triệu Thiên Quân phóng đi. Tiêu Chính mắt thấy hệ dạ sơ bệ hạ không để ý tánh mạng thay mình giải vây, hai mắt nhất thời đỏ bừng một mảnh, giống như dung nham đồng dạng nóng hổi. Ông lưới đao quét qua, tại chỗ đánh chết hai tên cản đường quỷ sát. Có thể nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Chính đã ngăn không được túi xông lên trước hệ dạ sơ bệ hạ. Nương theo khanh địa một tiếng vang thật lớn, Triệu Thiên Quân một đao bổ ra kích xạ mà đến võ sĩ đao. Trong mắt cái kia ba bóng người cũng dần dần phóng đại. Không biết tự lượng sức mình, Triệu Thiên Quân môi mỏng khẽ nhếch, một câu lạnh tận xương tủy lời nói thốt ra. Hắn đêm nay muốn giết người chính là hệ dạ sơ bệ hạ, về phần Tiêu Chính, vốn là thuận tiện. Lần này hệ dạ sơ bệ hạ chủ động đưa ra, càng là cơ hội chơ ý cho. Triệu Thiên Quân đã quyết định, một khi đắc thủ, liền lập tức đem người rời đi hoàng cung. Hắn biết, phía trên có thể cho hắn cung cấp thời gian không nhiều. Lại rông dài, chính mình thì khó có thể thoát thân. Trong chốc lát, Triệu Thiên Quân toàn thân sát khí dồi dào. Trong tay lưới đao ngang nhiên bổ ra, lôi cuốn bá đạo chi lực, phá không mà ra, đúng là trực tiếp lệnh hệ dạ sở bệ hạ phân thân hôi phi yên diệt, cái kia thanh hiện ra hàn mang lưới đao, cũng là nhanh chóng cắt về phía hệ dạ sở bệ hạ mặt. Hệ dạ sở bệ hạ mắt thấy cùng này, đúng là không có chút nào phòng bị, trong tay trái một thanh liễu diệp đao lặng yên toát ra. Chỉ đợi Triệu Thiên Giao quân dụng phong dùng hết, liền cho hắn một cái chí mạng công kích. Hệ dạ sở mau lui lại, tiêu mắt nhìn thẳng hệ dạ sở bệ hạ lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh, ở ngực mãnh liệt cuộn trào. Không kịp nghĩ nhiều, trong tay hắn lưỡi đao đột nhiên bắn ra, thẳng tắp bổ về phía Triệu Thiên Quân. Dưới chân càng là đột nhiên phát lực, ý đồ đoạt trên thân trước, giải trừ hệ dạ sở bệ hạ nguy cơ. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá trễ, ngay tại Triệu Thiên Quân không lưng tránh đi Tiêu Chính cái kia kích xạ mà đến lưỡi đao, thơ ý điếm trong tay hắn lưỡi đao, cũng là quét ngang ra ngoài. Vốn là tức đầu một đao, hiện lên vì chặn ngang một đao hệ dạ sơ bệ hạ tránh cũng không thể tránh, thể nội sau cùng một cỗ lực lượng tích xúc hai chân. Tại lưỡi đao chém giết mà đến thời khắc, nàng ra sức nhảy lên, tránh đi một đao chí mạng này. Thân thể cũng là lăng không nhất chuyển, như tiên nữ hạ phàm. Liễu diệp đao thẳng đầm Triệu Thiên Quân đỉnh đầu, phốc, ghệ dạ sơ bệ hạ một đao kia linh xảo lại xảo trá, một đao hạ xuống, nhưng lại chưa bổ ra Triệu Thiên Quân đầu lâu. Vẹn vẹn cắt vỡ Triệu Thiên Quân vai trái. Sâu không thấy xương mà trái lại hệ dạ sơ bệ hạ, nàng nhất kích chưa có thể được như ý, lại tại rơi xuống đất thơ ý điếm, bịch một tiếng cắm tại mặt đất. Không phải hệ dạ sơ bệ hạ chế không năng lực không đủ cường đại, mà chính là tại nàng lăng không vọt lên thơ ý điếm. Nàng tuy nhiên tránh đi chí mạng phần eo, hai đầu gối, lại bị nhất đao chạm nát lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, máu tươi cấp tốc thấm đỏ nàng ống quần, quần cuộn toát ra dòng máu muốn chết. Triệu Thiên Quân vừa nhảy lên thân thể, sắc mặt u ám địa bổ ra chém về phía rơi xuống đất để giả sở bệ hạ. Có thể chính là cái này đứng không, Tiêu Chính đã lao nhanh mà tới. Trong tay vô đao, hắn lại lấy tay không đi bắt phốc Tiêu Chính một thanh bắt lưới đao. Cương nghị trên mặt lại nhảy vọt lên không cách nào dội tắt lửa giận. Triệu Thiên Giao quân dụng phong bị kiềm chế, mặc cho hắn điên cuồng phát lực, lại cũng vô pháp theo Tiêu Chính trong lòng bàn tay rút ra. Chỉ đợi Tiêu Chính một cái long thủ đánh tới, hắn mới kinh hãi địa buông tay rút lui, bắn ra qua một bên. Trái lại Tiêu Chính, lại tiện tay ném đi lưới đao. Trong mắt nhìn về phía sắc mặt tái nhợt, đúng là tê liệt trên mặt đất, bất luận như thế nào cũng không đứng dậy nổi hệ giả sở bệ hạ. Trong mắt tràn đầy hãy náy, hai đầu gối bị chặt bạo. Đại vũng máu tươi theo ống quần lan ra. Lấy Tiêu Chính kinh nghiệm đến xem, hệ giả sơ bệ hạ nửa đời sau, đều muốn tại trên xe lăn vượt qua, tuyệt không có khả năng lại nổi lên thân thể đi đến một bước. Người Tiêu Chính miệng đầy đàn ở dê cha tờ, trong ngực lại bị lửa giận bổ sung. Đây là ta nên làm. Hệ giả sơ bệ hạ thanh tuyến thấp no ý cũng là ta muốn làm. Vì Tiêu Chính, nàng không chỉ có thể nỗ lực hai chân, thậm chí là sinh mệnh. Nàng cả đời này lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Sống người không giống người, quỷ không giống quỷ. Chỉ có cùng với Tiêu Chính lúc, nàng mới có thể cảm thấy mình tồn tại. Mới có thể phát ra từ phế phủ địa bật cười. Tiêu Chính giận lửa giận công tâm, hắn đột nhiên quay đầu, như một đầu hung ác mãnh hổ, trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Thiên Quân, ngươi không nên tổn thương nàng. Không nên tiêu chính một tiếng quát lớn, tay trái thiết quyền, tay phải long thủ. Lấy sóng to gió lớn chi thế công hướng Triệu Thiên Quân. Tay không tấc sắt địa Triệu Thiên Quân thấy thế cũng là lấy thiết quyền phản kích. Có thể giờ phút này hắn, lại chỗ nào có thế ngăn cản được dưới cơn thịnh nộ Tiêu Chính vẹn vẹn nhất quyền, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, xương ngón tay dường như bị nện đoạn. Phốc, Tiêu Chính rút ra đâm vào vách tường lưỡi đao, toàn thân tràn ngập sắc cơ, điên tựa như hướng Triệu Thiên Quân bổ ra một đao khanh. Triệu Thiên Quân tiện tay nhặt lên lưỡi đao, nhưng căn bản ngăn cản không nổi Tiêu Chính cái này thế đại lực trầm địa một đao. Không những trong tay lưỡi đao bị đánh đoạn, Tiêu Chính lưỡi đao càng là cắt vào hắn vai trái. Sâu đủ thấy xương phốc, Tiêu Chính rút đao ra phòng, lại là một đao bổ về phía Triệu Thiên Quân mặt. Hoảng sợ phía dưới, Triệu Thiên Quân nâng lên cánh tay phải đón đỡ. Phốc một đao hạ xuống, chỉnh cánh tay bị Tiêu Chính huyết tinh chặt đứt. Máu tươi cuồn phún, tung tóe một chỗ. Cho ta xuống địa ngục, Tiêu Chính nhấc đao liền chạm, gọn gàng địa phương chém đứt Triệu Thiên Quân trên cổ đầu người. Cùng lúc đó, cái kia còn thừa không có mấy tên quỷ sát, lại là thất kinh hướng nơi xa bỏ trốn. Tiêu Chính lại không có đuổi theo. Hắn biết, cái này mấy tên quỷ sát tuyệt không có khả năng còn sống rời đi Tokyo. Bất luận theo bất luận cái gì góc độ tới nói, đều sẽ có người nguyện ý miễn phí để bọn hắn biến mất. Cho dù là bọn họ chỗ rửa là Triệu gia, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giải quyết Triệu Thiên Quân, Tiêu Chính thu hồi lưỡi đao, nhanh chân đi vào hệ giả Sở bệ hạ trước mặt. Sau đó chặn ngang đem ôm lấy, trầm giọng nói nói ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không cần. Hệ giả Sơ bệ hạ khí tức yếu ớt nò y ta trên tay tuy nặng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Trong cung có tổ chữa bệnh, bọn họ hội trị liệu cho ta. Ta muốn trị tốt chân ngươi. Tiêu Chính sơn con ngươi màu đen bên trong tránh qua một tia vẻ hãy náy. Nếu không có thời khắc sống còn hệ giả Sơ bệ hạ liều lĩnh đi ngăn cản Triệu Thiên Quân, hắn làm thế nào có thể hai đầu gối bị chạm bạo lại? Há biết Tiêu Chính lời tuy như thế, nhưng cũng nhất thanh nhị sở. Hệ giả Sơ bệ hạ này đôi chân, xem như triệt để phế Tiêu lão bản. Người ta đều hiểu, có chút thương tổn, là trị không hết. Hệ giả Sơ bệ hạ nhẹ khẽ tựa vào Tiêu Chính ở ngực, tái nhợt tiểu tụy trên mặt, đúng là quỷ dị hiện ra một vòng thỏa mãn chi sắc. Có thể dựa vào trong ngực của ngươi, thật tốt. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhờ, thanh tuyến khổ sở nói bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Không cần. Hệ giả Sơ bệ hạ nhẹ nói no y sự kiện này vẫn chưa xong, ta chân tuy nhiên đoạn, nhưng người lại còn sống. Tiếp đó, ta còn muốn đem hung thủ sau màn, nguyên một đám bắt tới thanh tẩy. Cái thứ nhất, chính là ta vị kia tiểu hoàng thúc. Hệ giả Sơ bệ hạ tuy nhiên tinh thần vẻ hoài, có thể cặp kia đen nhánh trong đôi mắt đẹp, lại lộ ra vẻ kiên nghị. Nàng sống sót, cho dù tàn phế, nhưng cổ tay nàng, người nàng mạnh, nàng lực lượng, lại cũng không bởi vì hai chân bị phế mà hư không tiêu thất. Bởi vì, nàng đã là thiên hoàng, mà không phải năm đó cái kia tiểu thân vương thiên hoàng bệ hạ huyết tẩy, sắp bắt đầu. Chương 2062, bệ hạ trân trọng. Ba ngày sau đó, hệ dạ Sở bệ hạ ngoại thương đã hiện ra khôi phục trạng thái. Trừ xương bánh trẻ bị thương không thể nghịch chuyển bên ngoài, cơ bản không có lưu hắn lại hậu di chứng. Chỉ là đầu gối chỗ kia thương tổn, thì đầy đủ cải biến hệ giả Sở bệ hạ nhân sinh. Xương bánh trẻ hiện lên bị vỡ nát vỡ vụn. Chí ít trong tương lai trong vòng 3 năm dưới, bệ hạ không có bất kỳ cái gì đứng lên khả năng. Trong cung thầy thuốc thấp giọng hướng Tiêu Chính giải thích nói có lẽ thời gian dài, cốt cách chậm rãi khép lại. Có thể miễn cưỡng trèo chống bệ hạ đứng lên, nhưng muốn giống người bình thường như thế bước đi không có khả năng. Đưa đi thầy thuốc, Tiêu Chính tâm nặng nề cực. Nhưng hắn cũng biết, lấy hiện nay y y học, hệ giả Sơ bệ hạ muốn còn hoàn hảo hơn như lúc ban đầu là tuyệt đối không thế. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nơi này vườn hoa ta cũng phí tổn một chút tâm tư. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến hệ giả Sơ bệ hạ thanh âm êm ái. Chỉ bất quá cũng không tiếp tục là đường đấy, mà chính là ngồi tại trên xe lăn, chậm rãi đi vào Tiêu Chính trước mặt. Tiêu lão bản thích không, hệ giả Sơ bệ hạ sắc mặt vẫn như cũ tiểu tụy, tinh thần trạng thái cũng không thể khôi phục. Thế nhưng song đen nhánh trong đôi mắt đẹp, lại hiện ra nhàn nhạt mềm mại chi sắc. Ưa thích. Tiêu Chính gật gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Chỉ bất quá bệ hạ về sau khả năng không có cơ hội tự mình quản lý. Ta chỉ là đứng không dậy nổi. Hai tay vẫn là có thể dùng. Hệ giả Sơ bệ hạ coi như thong dong, giống như có lẽ đã tiếp nhận hai chân bị phế sự thật này. Tiêu Chính hơi hơi có chút đau lòng nói bệ hạ, ta nghe nói nước Mỹ bên kia có một nhà rất lợi hại nổi danh khoa chỉnh hình bệnh viện. Nếu không chúng ta qua đi thử xem không cần. Hệ giả sơ bệ hạ nhẹ nhàng chạm đến cái kia vẫn bị băng gạc bao khỏa đầu gối, mím môi nói ra. Ta chân, ta tự mình biết. Đáng tiếc một đôi cặp đùi đẹp. Tiêu Chính biết mình đề nghị cũng chỉ có thể đưa đến an ủi tác dụng, căn bản cải biến không hiện trạng. Dứt khoát mở lên trò đùa. Thật sự là đáng tiếc. Hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười, ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Thời điểm tốt, Tiêu lão bản không xem thêm hai mắt, về sau sợ là không có cơ hội. Tiêu Chính nghe vậy, lại là bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, mím môi hỏi nói bệ hạ, trước đó sự kiện kia bệ hạ thật mang thai sao Tiêu Chính không cho là như vậy. Nàng biết rõ sắp đứng trước trận kia sinh tử chưa biết tác chiến, thực có can đảm mang thai sao nếu là không dám, như vậy đêm hôm ấy, lại đến tuột cùng sinh cái gì đâu. Hệ giả sơ bệ hạ than nhẹ một tiếng, hỏi ngược lại Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại trạng thái, còn có thể sao không có. Nàng hai chân đã phế, thân thể cũng bị cực lớn bị thương. Cho dù tương lai tốt, một cái hai chân đã phế bỏ nữ nhân, sẽ còn cho phép chính mình sinh tiểu hài tư sao nàng còn có thể sao Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc. Hắn nghe ra hệ dạ sờ bệ hạ ý ở ngoài lời. Có lẽ, trước đó nói chuyện lời nói, chỉ là bệ hạ đối Tiêu Chính một lần dò xét mà thôi. Nàng cũng không có mang thai, càng thêm không có làm ra quá mức khác người sự tình. Tối thiểu nhất nàng không để Tiêu Chính bị động địa đi tiếp thu sự kiện này. Nàng đang đợi, chờ đợi có thể sinh đẻ cơ hội. Nhưng hiện tại xem ra, nàng đã không có như thế cơ hội. Bữa tối là tại bệ hạ phủ đệ đi ăn cơm. Thức ăn vẫn như cũ là Tiêu Chính thói quen hoa hạ rau. Hệ giả sơ bệ hạ tuy nhiên thân thể ôm việc gì, lại cũng không nhịn được cùng Tiêu Chính uống hai chén. Mí môi nói dở xin lui ra. Nhưng ta sẽ không. Tiêu lão bản yên tâm. Ta sẽ vận dụng hết thể năng lượng, giúp ngài ổn định Đông Á thị trường. Hơi dừng một chút, hệ giả sơ bệ hạ mỉm cười cười nói Tiêu lão bản, chúc ngài tại một trận bên trong dương danh lập vạn, bị để cho ta đầu tư mất hết vốn liếng. Lời nói này nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng cũng là hệ giả sơ bệ hạ đứng đội hào ngôn. Thua, nàng cho dù không bị liền mang, cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn. Còn nếu là thắng nàng không quan tâm, nàng vốn là thiếu Tiêu Chính rất nhiều. Càng thêm hy vọng Tiêu Chính thắng được một trận. Tiêu Chính nghe ra hệ dạ sơ bệ hạ ý ở ngoài lời, nói cảm tạ cảm ơn bệ hạ. Cần phải. Hệ dạ sơ bệ hạ gật gật đầu, mỉm cười nói. Lần này, ta thật không có nguy hiểm gì. Tiếp đó, Tokyo phương diện bao quát hoàng tộc, cũng đem có vô số vấn đề chờ đợi ta đi xử lý. Tiêu lão bản ngài nên trở về đi. Ta cũng không hy vọng triệu ra tại ngài lưu lại Tokyo thời điểm, giết ngài trở tay không kịp. Hệ giả sơ bệ hạ buông xuống bắt đũa. Tiêu Chính không có cự tuyệt hệ giả sơ bệ hạ hảo ý, hắn đặt chén rượu xuống, hiếu kỳ hỏi nói bệ hạ, ngài có nắm chắc không ta liền triệu ra cũng không sợ. Sẽ sợ chỉ là một cái mì giả mổ tổ hoàng thúc hệ giả sơ bệ hạ khiêu mi no y chỉ cần hắn đổ. Nội các thì không còn có bồi dưỡng đối tượng. Tối thiểu nhất tương lai trong vòng 10 năm, bọn họ không còn dám động hoàng tộc một phân một hào. Hoàng tộc là tất nhiên tồn tại. Thiên hoàng, thì là hoàng tộc lãnh tụ. Hệ giả sơ bệ hạ là cao quý thiên hoàng, nàng có nghĩa vụ đem hoàng tộc đưa đến càng nơi tốt. Mà ủng có nhất định quyền chủ động, chính là hệ giả sơ bệ hạ sau khi lên ngôi muốn truy cầu. Hiện nay, nàng sống qua triệu gia trả thù. Là thời điểm bày ra nàng lý tưởng, thi triển nàng khát vọng. Tiêu Chính biết, không có triệu gia quấy rối, nội các lại vốn là đối lý. Tiếp xuống đường đối hệ giả sơ bệ hạ mà nói. Cho dù khó đi, cho dù đồng dạng tràn ngập nguy cơ, nhưng bằng mượn bệ hạ năng lực, nhất định có thể thuận lợi đi đến bị ngạ. Qua 3 lần dự u, Tiêu Chính chậm rãi đứng lên nói thời điểm không còn sớm, bệ hạ sớm nghỉ ngơi một chút. Ta về trước đi. Hệ giả sơ bệ hạ nghe vậy, trên mặt hơi hơi hiện hiện một vòng không muốn, nhưng rất nhanh liền đổi thành vẻ ung dung. Nàng đẩy xe lăn, đi vào Tiêu Chính trước mặt nói Tiêu lão bản, đưa ngài một vật. Hệ giả sơ bệ hạ vươn tay tâm, lòng bàn tay có một cái rất tinh xảo nhị giả tiêu. Phía trên, tuyên khắc lấy hệ giả sơ bệ hạ tên. Nói là vũ khí, chẳng bằng nói càng giống là một cái tín vật. Cái này Tiêu Chính hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hệ giả sơ bệ hạ, không quá có thể hiểu được đối phương ý tứ. Đây là ta nắm giữ cái thứ nhất nhị giả tiêu. Những năm gần đây cho dù lại nguy hiểm, ta cũng không hề dùng qua. Hệ giả sơ bệ hạ đem đưa cho Tiêu Chính, mặt mỉm cười no y tạm thời cho là làm kỷ niệm đi. Kỷ niệm vậy đại khái có thể tính là một kiện tràn ngập đặc thù hàm nghĩa thư tín A Tiêu Chính bản thân cũng không cần nói. Trong tương lai, bất luận là bất luận kẻ nào cầm cái này một cái nỉ dạ tiêu tìm đến cao cao tại thượng hệ giả sơ bệ hạ, tin tưởng đều có thể thu được bệ hạ toàn lực tương trợ. Tiêu Chính cầm thật chặt nỉ dạ tiêu, hơi hơi tròng mắt nói cảm ơn bệ hạ, ta hội thật tốt chân tàng. Lộ trình xa xôi, Tiêu lão bản thuận buồm xuôi gió. Hệ dạ sơ bệ hạ thân đưa Tiêu Chính tới cửa, mới dừng lại xe lăn. Tiêu Chính thì là ra vẻ thoải mái mà phất phất tay, chậm rãi rời đi tòa này tràn ngập âm như cùng huyết tinh thâm cung đại viện. Ven đường, hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc phong cảnh. Nhưng hắn biết, nơi này mỗi một tấc cảnh đẹp, đều là dùng máu tươi tưới nước mà thành. Nhìn như mỹ lệ, kỳ thực kịch độc. Hắn trung thành mong ước hệ dạ sơ bệ hạ có thế trên con đường này càng chạy càng tốt, cũng càng chạy càng thuận lợi. Cô độc tịch mịch nguy cơ tứ phía theo bệ hạ lựa chọn đi đến con đường này bắt đầu, cái này hết thể đều đã nhất định. Chính như Tiêu Chính một dạng. Khi hắn quyết định đối kháng chính diện Triệu gia thơ ý điếm, có nhiều thứ, hắn thì không thể không đi dứt bỏ. Không thể không từ bỏ. Bệ hạ. Trân trọng. Chương 2063, hết thể có ta. Mới từ phi trường đi ra, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy Lâm Hòa Âm. Còn có nhi tử Tiêu An. Lao cha Tiêu Bảo An một cái lặn xuống nước nhào vào Tiêu Chính trong ngực. Tiêu Chính thoải mái cười to, một tay lấy ôm lên, mỉm cười nói làm sao đều đến mụ mụ nghĩ ngươi chứ sao. Nhi tử tại Tiêu Chính bên thai nhẹ nói no y Tiêu Chính mỉm cười, tiến lên dắt Lao Lâm non tay. Vuốt ve mấy cái nói đi, về nhà đi. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chính hoàn hảo vô khuyết, nàng cũng yên lòng. Trên thực tế, những năm này lâu dài xuất ngoại, Lão Lâm đây là thiếu có mấy lần trực tiếp tới phi trường nhận điện thoại. Lão Lâm không quá thích làm loại này giả mồm sự tình. Đặt tại bình thường, nàng càng vui với trong nhà chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối chờ đợi Tiêu Chính về nhà. Mà không phải lãng phí rất nhiều thời gian ở phi trường chờ. Lần này, lại là bởi vì tính nguy hiểm quá lớn. Lão Lâm cuối cùng không quá yên tâm. Hy vọng trước tiên thấy Tiêu Chính. Trên đường về nhà, Tiêu An nằm ở trên cửa sổ xem ra hướng đông nghịt. Lâm Hòa Âm làm theo nhẹ giọng hỏi bên kia đều giải quyết được. Tiêu Chính gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai 8 năm 10 năm, Tokyo phương diện hẳn là sẽ liên tục không ngừng địa cho chúng ta chống đỡ. Đương nhiên, không phải chính phủ chống đỡ. Lâm Hòa Âm gật gật đầu. Nàng biết Tiêu Chính quá khứ là làm gì. Cứ việc không thể giải toàn bộ nội tình. Nhưng cũng biết thì trước mắt quốc tế cục diện mà nói, Tokyo hoàng tộc đối Tiêu Chính, tất nhiên là có sự giúp đỡ to lớn. Giờ Justin bị loại, thì chứng minh tại quốc tế thị trường phía trên, Tiêu Chính còn có càng một bước tăng cường bản thân thực lực tất yếu. Mà không phải ngồi vào quan thiên, cho rằng tại Hoa Hạ có nhất định sức ảnh hưởng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hoa Hạ bên này không có xảy ra trạng huống gì sao Tiêu Chính theo miệng hỏi. Cũng không muốn cho Lão Lâm áp lực quá lớn. Có chút tiểu động tác. Đều tại dự tính phạm vi bên trong. Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Ô Tiêu Chính đến hứng thú. Có thế gây nên Lão Lâm chú ý tiểu động tác, khả năng đối với ngoại giới tới nói, cũng là kinh khủng dị thường sóng to gió lớn. Tiêu Chính biết, Triệu gia nhất định là đã động thủ. Lâm Thị tại ổn định Internet thị trường về sau. Các phương diện nghiệp vụ đều cơ bản ở vào duy vững vàng trạng thái. Theo bên kia quan phương nói đến xem, bọn họ năm nay hẳn là sẽ đầu nhập đại tiền tài đến tiến hành thu mua. Tiến một bước nói, cũng là khuyết trương đại đầu tư lĩnh vực. Thì như bọn họ bước đầu tiên thì tăng thêm tại cự phong Internet đầu tư. Lâm Hòa Âm bình tĩnh giải thích. Tiêu Chính làm theo ngồi ngay ngắn trên ghế kiên nhẫn lắng nghe. Trừ một bước này, Lâm Thị còn làm ra mấy cái đại nghiệp vụ bản khối điều chỉnh. Thậm chí toàn tư thu mua mấy nhà mặt trời mới mọc xí nghiệp, tiến hành tư nguyên chỉnh hợp. Mà trừ Lâm Thị bên ngoài, một cỗ hải ngoại thế lực cũng nhanh chóng tại Hoa Hạ giới kinh doanh bố cục. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh xuống căn cơ. Nghe đồn, thứ nhất khoản tiền, cao đến 100 tỷ tiền từ chỗ nào đến đương nhiên là Triệu gia bất luận là Triệu Dần chính mình xuất tiền túi, vẫn là liên hợp ở nước ngoài bá chủ. Chí ít đứng tại Hoa Hạ đám cự đầu góc độ đến xem. Đối với toàn bộ Hoa Hạ thị trường mà nói, đều là cực kỳ khủng bố chung kích. Đương nhiên, đối với cao tầng mà nói, đại tiên tài tràn vào, chỉ cần không phải làm ẩu, chỉ cần không phá hư thị trường, đều là chuyện tốt. Chiêu thương dẫn tư bị liệt là quốc gia trọng điểm đến đỡ nhiệm vụ, theo 30, 40 năm trước thì định nhạc dạo. Dù là hiện nay quốc lực hưng thịnh, cũng vẫn như cũ cần các quốc gia dẫn vào. Nước Mỹ tại sao là toàn cầu bá chủ thì bởi vì bọn hắn nắm giữ toàn cầu đỉnh cao nhất kỹ thuật, nắm giữ toàn cầu cường đại nhất nhân tài. Tất cả kỹ thuật tính nhân tài, khoa học gia, đều nguyện ý tiến về cái này cường đại quốc độ đi mưu cầu càng tốt hơn dương. Một cái cường đại quốc độ, vĩnh viễn là bao dung, mà tuyệt không có khả năng bài ngoại. Xem ra, Triệu gia đã toàn diện trải rộng ra cục diện. Muốn theo toàn phương vị trả thù năm đó tam đại hào môn. Hắn tin tưởng, bất luận là Diệp Công Quán, Nhan gia, lại hoặc là Hùng Cứ Bạch Thành Bạch gia, vào giờ phút này, cũng đều sẽ lần lượt triển khai hành động, tìm kiếm cách đối phó. Ngươi nói, cái này Triệu gia đến tột cùng có bao nhiêu tài phú? Lâm Họa Âm hiếm thấy chủ động hỏi thăm Tiêu Chính. Xuất thủ cũng là 100 tỷ. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Ai biết lục tục còn sẽ có bao nhiêu tiền tài nện vào đến đánh thương chiến cùng tác chiến là một cái ý tứ. Tiền vĩnh viễn là bày ở vị thứ nhất. Chính như hiện nay Internet trong vòng thịnh hành một câu không đốt tiền người có ý tốt nói mình là làm lẫn nhau liền bất luận là tân áo thôn vẫn là tân áo thanh toán, tân áo đều tại giai đoạn trước nện khá kinh người tiền tài. Nếu không, nơi nào sẽ có hôm nay thị trường số lượng NG không biết. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi no ý nhưng đứng tại cá nhân ta góc độ. Vẹn vẹn Triệu Dần một chi vốn có tài lực, thì tuyệt sẽ không so Lâm thị yếu. Thậm chí càng mạnh. Nói cách khác, chúng ta muốn đồng thời đối mặt hai cái Lâm thị công kích. Lâm Họa Âm hơi hơi nhíu mày. Nàng tuy nhiên theo không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng Lâm thị tại hoa hạ giới kinh doanh, đến tột cùng ý vị như thế nào. Không thể chiến thắng thế lực bá chủ mà bây giờ, lại lập tức tung ra hai cái thế lực bá chủ. Một trận, dù sao vô cùng khó khăn. Về đến trong nhà, một nhà già trẻ ăn một bữa ấm áp bữa tối. Tiêu Chính chủ động cho An Thiếu Giảng chê cười, cùng hắn ngủ. Cho đến ban đêm 10 điểm, hắn mới trở lại phòng ngủ mình. Gặp Lão Lâm Chính nằm ở trên giường đọc sách, không khỏi cười đi qua, hỏi nói nhìn cái gì sách lịch sử. Lâm Họa Âm tiện tay buông xuống thư tịch, ngước mắt nọ ý những ngày này rất nhiều người muốn gặp ngươi. Ta giúp ngươi liệt kê một cái tờ đơn. Tìm thời gian đi gặp một chút. Đáng giá Lão Lâm nhóm tờ đơn nhân vật khẳng định đều là không phải gặp không thể. Tiêu Chính gật gật đầu, thích ý nằm ở trên giường nói minh bạch. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ôm Lão Lâm thân thể mềm mại, bên hai bờ thổi gió nóng nói đến một không mệt. Lâm Họa Âm nghe quen Tiêu Chính ấu ngôn huyến ngữ, ngược lại cũng không giống trước kia như thế mẫn cảm. Nam nhân của ngươi làm bằng sắt một dạng. Cởi áo nuôi dây lưng, xuân quang kiểu diễm. Nửa giờ đầu về sau, hai người thỏa mãn nằm ở trên giường. Thở hổn hển. Mười ngón đan sen. Người không tại những ngày này, Tiểu Trúc ngẫu nhiên ở chúng ta cái này, ngẫu nhiên về Lâm gia. Lâm Họa Âm tùy ý nói ra. Ngươi hôm nào hỏi nàng một chút. Nàng biết mình nam nhân cùng gì nhỏ quan hệ tô tờ có mấy lời chính mình cái này làm tỉ tỉ ngược lại không tốt đến hỏi. Dù sao Lâm gia không bằng phổ thông gia đình như vậy thuần túy. Hỏi nhiều, khó tránh khỏi chọc người phiền. Tiêu Chính có chút đau đầu địa xoa bóp mi tâm Tiểu Trúc những năm này qua một mực không thế nào vui vẻ. Hiện nay trong nhà lại ra chuyện lớn như vậy. Thật không biết về sau nên làm cái gì. Lâm Họa Âm nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu nói ngươi là nàng tỷ phu. Tiêu Chính nết miệng cười nói cái đó là. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta khẳng định đến chiếu cố thật tốt ta tiểu di tử. Ai dám khi dễ nàng, ta đệ nhất cái không đáp ứng. Lâm Họa Âm không nói gì thêm nữa. Nhẹ nhàng nằm ở Tiêu Chính ở ngực nói ngủ đi. Lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều. Tiêu đang gắt gao Lão Lâm thân thể mềm mại, nói khẽ hết thể có ta. Chương 2064, bồi gì nhỏ uống rượu. Đại quản gia Trầm Hàm còn tại ở nước ngoài đi công tác, nghe nói gần một tháng, nàng cùng Âu Dương liên tiếp chạy 7-8 cao y quốc gia, nói là vài ước vài tỷ mua bán, thấy là các quốc gia thai to mặt lớn đại nhân vật. Tiêu Chính tin tưởng lấy cổ tay nàng cùng quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ, lại thêm Âu Dương cái này tinh anh nhân sĩ hiệp trợ, nhất định có thế triệt tiêu dở tỉnh lui ra mang đến phiền phức. Đương nhiên, lúc trước sách hạ, tân áo lại nện gần 5 tỷ vững chắc thị trường. Có thể nói là năm nay lớn nhất một khoản đầu tư. Tiền A không đầu tư bo vô nở không lên thành phố, mỗi một khoản tiền đều có thể nói là tiền mồ hôi nước mắt. Hoa gọi là một cái thịt đau. Thi liên giải trí bộ phận này một bên mấy cái đầu lĩnh, đều đỏ mắt không tưởng nổi. Cái này vài tỷ muốn là ném cho bọn hắn sai sử, nhất định có thể ở trong nước bước lên mấy cái sắc thái lộng lây bong bóng lớn. Nhưng tân áo nội bộ đều rất rõ ràng, mị ảnh hệ liệt là tân áo trước hết nhất đánh ra toàn cầu danh tiếng quốc tế nhãn hiệu. Nhãn hiệu giá trị sở chiếm cứ số lựa NG, chí ít cho tới bây giờ, là tân áo hắn hạng mục khó có thể bằng được. Cho dù là lớn nhất tiền cảnh Internet bộ, cũng vẹn vẹn trong nước đỉnh phong, mà không cách nào giống tân áo như thế, trở thành toàn cầu lấy hàng hiệu. Số tiền kia nên hoa, cũng nhất định phải hoa. Phải biết, hắn hạng mục lập nghiệp tiền tài, đều là mị ảnh hệ liệt cung cấp. Làm người không thể quên cội nguồn A Hồ Nhất Sơn bên kia liên tiếp cùng Tiêu Chính câu thông qua mấy lần. Muốn không phải trước đó cùng Tiêu Chính tích lưu ý giao tình thâm hậu. Triệu gia lần này tiến vào chiếm giữ, khẳng định lại muốn cho hắn đung đưa không ngừng. Ai? Cự Phong mạng lưới thoáng một cái ngược lại thành bánh trái thơm ngon. Đáng kể tiền tài đập tới, ta đều có chu tờ một đêm chợt giàu ảo giác. Trên bàn rượu, Hồ Nhất Sơn cảm thán liên tục. Tiền là có. Nhưng hắn tại Cự Phong mạng lưới quyền nói chuyện, lại càng ngày càng mỏng manh. Ngược lại không phải là hắn lại ra tối tăm chiêu, ảnh hưởng hắn tại hội đồng quản trị phía trên uy tín. Mà chính là nhà tư bản nhóm các phương chiến đấu, làm hắn cái này chủ tịch hội đồng quản trị càng ngày càng thành người ngoài. Mất đi lãnh đạo đại cục năng lực. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Ai bảo một đám dã man nhân vào sân, ấn xuống Hồ Nhất Sơn mệnh mạch đâu thì liền Tiêu Chính đại biểu tân áo. Ở trước mắt cái này mấu chốt cũng thật tại không có năng lực giúp hắn một tay. Bởi vì, không có tiền A đừng nói là hắn, thì liền danh xưng nhà giàu mới nổi lệnh Hồ Trúc, cũng lớn đem tiền nện vào giải trí sự nghiệp. Trừ thương giao tiếp nhận thương gia tư nguyên, còn có thể kiếm ra một khoản tiền, thiết tam giác cũng có chút kẻ nghèo hàn ý tứ. Triệu gia phát động tiến công thời gian rất lợi hại vừa vặn. Đương nhiên, cũng không thể nói tất cả đều là trùng hợp, rất nhiều các mặt điều tra cùng an bài. Khẳng định là trước đó liền chuẩn bị tốt, mà không phải vô đầu lâm thời quyết định. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Không chỉ là ngươi có áp lực, chúng ta đều có áp lực. Vượt đi qua, bố cục đem về đại biến. Nhìn không quá đi, ai cũng không có quả ngon để ăn. Nghe Tiêu Chính nói như vậy, Hồ Nhất Sơn vạn phần cả kinh nói lao đệ. Đến cùng ra nhiều nhiễu loạn lớn a, làm sao nghe ngươi kiểu nói này. Ta cảm giác ngày tận thế đều nhanh đến, vẫn thật là ngày tận thế tới. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, than nhẹ một tiếng. Lúc này a chúng ta cũng là quản tốt chính mình cái kia một mẫu ba phần đất. Chớ bị người cho hết chiếm lấy là được. Kết thúc bữa tối, Tiêu Chính vốn là chuẩn bị trực tiếp về nhà. Mỗi ngày bề bộn nhiều việc công tác, xa giao, phân tích có thể xảy ra tai nạn đã để đầu hắn đau muốn nức. Thời gian ở không. Hắn bây giờ không có tâm lực đi quản lý những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Về nhà bồi An Thiếu chơi đùa, nhìn hội truyền hình, thích hợp thư giãn một tí mới là tuyệt vời nhất. Bằng không, đầu hắn thực xe nổ tung. Động lòng người còn trên đường, hắn liền tiếp vào một thông điện thoại. Là gì nhỏ tử đánh tới? Uy, Tiểu Trúc A, đêm nay lại không đến sao? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Gần nhất gì nhỏ hai bên chạy, ở chỗ nào cũng không có cho phép. Làm Jessica đang chuẩn bị bữa tối lúc đều rất lợi hại dãy rùa. Chuẩn bị thật lãng phí, thiếu lại sợ đại tiểu thư đột nhiên giết tới ồn ào đói bụng. Khó xử A tỷ phu, ta ở bên ngoài uống rượu. Ngươi có muốn hay không qua đi theo ta? A điện thoại bên kia truyền đến Tiểu Trúc coi như thanh tỉnh thanh âm. Một mình ngươi Tiêu Chính khẽ như mày. Tiểu nha đầu này cũng là không khiến người ta bất lo. Đêm hôm khuya khoát. Một người ở bên ngoài uống gì tiểu đúng á đầu bên kia điện thoại Lâm Tiểu Trúc cười hắc hắc nói. Yên tâm, coi như tỷ phu ngươi không đến, ta cũng chắc chắn sẽ không uống say. Cũng là muốn thư giãn một tí. Tiêu Chính tức giận hỏi địa chỉ, để Mạc Phong chạy tới. Chính như Tiểu Trúc nói, quán ba không phải hạ lưu chẳng tử. Ở bên trong uống rượu, hơn phân nửa cũng đều là thành công nhân sĩ. Không ít còn cùng Tiểu Trúc quen biết. Có Lâm lão yêu cái này đại hậu chưa nở dê. Đám kia công tử ca đối Tiểu Trúc lại có hứng thú, sợ cũng là không dám làm ẩu. Tiêu Chính cũng là tốt nhất ví dụ A thành công thành dạng này, người Lâm lão yêu vẫn là trướng mắt. bọn họ ai còn dám theo Tiêu Chính so thành công, người nào lại dám cùng Lâm Lão Yêu đánh nhịp đối nghịch, muốn là Tiểu Trúc không cường ngạnh điểm, lưu thêm mấy cái tâm nhãn. Không chuẩn tướng đến thực xe cô độc sống quãng đời còn lại. Tiến quán ba, Tiêu Chính rất nhanh liền tìm Tơ Y Tiểu Trúc. Nàng vui ở nơi hẻo lánh, trên bàn thì một bình rượu tây. Nửa đánh địa. Đồ ăn vặt mâm đựng trái cây ngược lại không ít phải. Nhìn hào hứng tuy nhiên không cao, nhưng lại có một khỏa tìm vui tâm. Tiêu Chính đặt mông ngồi tại Tiểu Trúc trước mặt, trường gì nhỏ liếc một chút không học tốt. Tại sao lại một người chạy ra đến ăn cơm không ăn cái gì a, công ty bận bịu rất lợi hại, ta mới tan cả không bao lâu. Lâm Tiểu Trúc cho Tiêu Chính mở một chai bia, cười hì hì nói. Thì phu, không có việc gì nhi liền bồi ta uống vài chén đi. Ta hiện tại a là có nhà không dám về. Vì cái gì không dám về, Tiêu Chính nhấp một ngụm bia, truy vấn. Trong nhà người xảy ra chuyện gì? Thật cũng không xảy ra chuyện gì. Cũng là thường xuyên có người ngoài chạy tới, một đợi cũng là một buổi tối. À, RUNG, công ty những phó tổng đó a bộ môn chủ quản cái gì, cũng là thường xuyên chạy tới nhà ta mở tiểu hội, cho phụ thân làm việc báo cáo. Lâm Tiểu Trúc uống một hớp rượu, nói lầm bầm. Phiền chết. Tiêu Chính ngay vậy, tâm ngược lại là lòng chút. Không phải trực tiếp nhằm vào Tiểu Trúc, vậy hắn cũng sẽ không quá để ý công tác nhà. Lâm Lão Yêu vốn là bận rộn. Chỉ bất quá bây giờ càng bận rộn hơn. Dù là nhằm vào là Tiêu Chính, là Tân Áo, hắn cũng không quan trọng. Cùng Hồ Nhất Sơn bữa tiệc vốn là uống không ít. Lúc này Tiểu Trúc càng uống càng cao hứng. Tiêu Chính lại là không ngừng tiêu khổ. Uống sẽ, hắn liền bận bịu để ly rượu xuống nói không sai biệt lắm được. Thật nghĩ đem tỷ phu ta quá chén. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy lại là cười hắc hắc, chỉ bằng tỷ phu tử lượng. Ba cái ta cũng rót không say ngươi a. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm nói tỷ ngươi không thích ta uống say. Lâm Tiểu Trúc ga một tiếng, cũng không khuyên nữa tiểu. Hào hứng tựa hồ lập tức thì rơi xuống. Ngước mắt liếc trộm Tiêu Chính liếc một chút tỷ phu, gần nhất các ngươi Tân Áo có phải hay không cũng rất bận, khẳng định a. Tiêu Chính cũng không muốn Tiểu Trúc lo lắng, mỉm cười nói. Dù sao cũng là hoa hạ ngôi sao xí nghiệp, nghiệp vụ nhiều, món ăn lớn. Có thế không bận rộn sao, không thấy tỷ ngươi đều tái xuất giang hồ, cũng là đến giúp sân chúng ta. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy lại là lắc đầu, nói ta nói là cạnh tranh phương diện. Có phải hay không bị Lâm Thị đánh trở tay không kịp? Có chu tơ áp lực. Chương 2065, Lâm Lão Yêu xuất thủ. Tiểu Chính cười cười, nhịn không được phủi phủi Lâm Tiểu Trúc trắng như tuyết cái chán thế nào. Hiện tại công thành danh thoại, liền tỷ phu cũng dám trêu chọc Lâm Tiểu Trúc bị đau. Sờ sờ cái chán nói sao có thể à, ta đây không phải cho tỷ phu đưa ấm áp nha. Tiêu Chính tức giận chừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, đưa ấm áp coi như. Ngươi về sau thiếu hướng loại địa phương này chạy, thiếu để tỷ phu ta lo lắng, so cái gì cũng tốt. Nói xong, hắn ăn mấy ngụm mâm đựng trái cây, hỏi nói nếu không muốn về nhà, cái kia một hồi thì cùng tỷ phu về nhà đi. Ngươi căn phòng kia lại không ở, đều muốn kết mạng nện. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Hai người uống xong rượu trong chén, liền đón xe về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính tâm tình lại có chút ngưng trọng. Hắn biết, Lâm Lão Yêu liền nhà tâm tình người ta đều không để ý tới. Vậy liền chứng minh hắn sắp xuất toàn lực. Như vậy hắn muốn đối phó mục tiêu thứ nhất sẽ là ai chứ, Tân Áo thủ đường sông, chính là Lâm Thị thương nghiệp đối thủ cạnh tranh. Mà Diệp Công Quán, thì là cái này tam đại hào môn bên trong. Cùng Triệu gia kết duyên sâu nhất, không có cái thứ hai. Lâm Lão Yêu cái thứ nhất nội dung chính rơi, lại là Diệp Công Quán A. Nếu như là, như vậy Lâm Lão Yêu tướng tại mẹ vợ đến một trận thế kỷ chi tranh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Chính liền vội vàng đi vào công ty. Bởi vì hắn trên đường tiếp vào mà anh Tuấn gọi điện thoại tới. Vòng tròn bên trong gia đại sự không phải Tân Áo gia đại sự, mà chính là toàn bộ thương nghiệp phạm vi Lâm Thị liên tiếp đẩy ra mấy cái đại động tác. Lệnh bao quát Tân Áo ở bên trong xí nghiệp đều đột nhiên khẩn trương lên. Thậm chí, theo tin đồn xưng, Lâm Thị xuất ra đáng kể tiền tài đi thu mua Diệp Công Quán tham gia cổ phần sản nghiệp. Cái này giống như là lượng kiếm thu mua những thứ này sản nghiệp, ý nghĩa ở đâu, ở chỗ suy yếu Diệp Công Quán tại giới kinh doanh sức ảnh hưởng tiền nha. Hiện nay Diệp Công Quán đương nhiên so ra kém Lâm Thị. Cái trước ở trong nước đều sắp xếp không tiến trước ba. Mà cái sau, lại là châu Á mạnh nhất. Hai cao y này đánh tiền tài chiến, cái trước chắc chắn thất bại. Mà ưu thế duy nhất, chỉ sợ là bọn họ không cần chủ động công kích. Mà lại, có thật nhiều minh hữu có thể ủng hộ. Thì như Bạch Gia, thì như lão hòa thượng kia. Làm Tiêu Chính biết được tin tức này về sau, lập tức triệu tập thân tín mở cuộc họp khẩn cấp. Liên Lâm Hòa Âm cũng không có tham dự. Hoàn toàn là Tiêu Chính dòng chính. Lâm Thị Đường đi rất cuồng dã. Căn bản không lấy tiền làm tiền nhìn. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc no y nhìn ra, bọn họ bộ phận đầu tư được vì căn bản không phải vì kiếm tiền. Vẹn vẹn khuyết trương đại bố cục. Ngược lại, cũng chỉ có Lâm Thị dạng này thế lực bá chủ, mới có lực lượng trước bồi dưỡng thị trường, lại tiến hành lợi nhuận. Cho dù kéo cái 3-5 năm, đối Lâm Thị mà nói cũng không quan trọng. Nhưng trái lại Diệp Công Quán nhập cổ những sản nghiệp đó, một khi bị Lâm Thị bắt được quyền chủ động. Đến lúc đó thì không chỉ là bị động, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Diệp Công Quán toàn tư sản nghiệp. Tới một cái thập diện mai phục. Bốn mắt đầy đầy cẩn trọng kính mắt, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tiêu Chính đập mặt bàn, mím môi nói chúng ta có thể làm những gì sao mọi người nghe vậy. Nhao nhao lắc đầu tân áo bản thân liền bị ngăn chặn. Mà trận chiến trước mắt này, cũng không phải nói mấy trăm triệu, thậm chí mười mấy cái ước có thể giải quyết vấn đề. Muốn tham gia, thậm chí hai bên cục diện. Cần dị thường to lớn tiền tài. Trước mắt tân áo, không có năng lực như thế. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng biết tân áo không có khả năng quấy nhiễu Lâm Thị tiến công. Thậm chí, bọn họ tiền tài chạy còn phải chờ mị ảnh hệ liệt nguy cơ vượt qua, mới có thể chậm rãi chạy trở về. Cho nên một trận chiến này Tiêu Chính chỉ có thể lo lắng xuông. Căn bản không lấy sức nổi. Kết thúc hội nghị, Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp cho mẹ vợ đánh một thông điện thoại. Lại không người kết nối. Chắc hẳn mẹ vợ cũng lâm vào bận rộn trạng thái, căn bản vô ý nghe bất luận cái gì điện thoại đi. Tiêu Chính trầm mặc một chút, lại chủ động cho Diệp Tàng Hoa gọi điện thoại. Chờ thật lâu, điện thoại mới kết nối. Điện thoại bên kia lại truyền đến tiếng ồn ào âm, Diệp Tàng Hoa tâm tình cũng rõ ràng đê mê. A Chính, tìm ta có việc đây. Diệp Tàng Hoa rất lợi hại qua loa hỏi. Tựa hồ ngay tại bận bịu khác đồ vật. Diệp Công Quán sự tình ta đều nghe nói. Tiêu Chính mím môi nói ra. Có gì cần ta xuất thủ sao? Diệp Tàng Hoa nghe vậy lại là cười cười. Hỏi ngược lại các ngươi hiện tại cũng rất khó khăn a khác mù quan tâm. Có ngươi mẹ vợ tại, tạm thời ra không loạn tử. Tiêu Chính lại là cười khổ nói ta mẹ vợ mạnh hơn, trong tay bài cuối cùng vẫn là quá ít. Chỗ nào có thể cùng ra đại nghiệp Đại Lâm Thị đối kháng chính diện. Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm chọc khí nói ngươi đừng lo lắng. Trên thương trường đồ vật, đơn giản cũng là đánh tiền tài chiến. Hết đạn cạn lương, chúng ta liền sẽ bố trí xuống phòng tuyến, vấn đề không lớn. Tiêu Chính nghe ra Diệp Tàng Hoa ý ở ngoài lời. Cái gì gọi là vấn đề không lớn, cái gì lại gọi bố trí xuống phòng tuyến rất lợi hại hiển nhiên. Diệp Công Quán mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Tiền kỳ thì ngạnh kháng. Các loại gánh không được, thì lui quân, thì rùa rụt về lại. Vậy đại khái cũng là mẹ vợ có thể đưa ra phương án tốt nhất. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận không có cách nào đơn đả độc đấu chiến đấu. Dù là mẹ vợ đầu não rõ ràng đi nữa, cổ tay cường đại tới đâu. Có thể ngươi cầm ná cao su, tại sao cùng Lâm lão yêu trong tay súng tiểu liên đánh lộn Triệu gia báo thủ, thật bắt đầu. Mà chạm thứ nhất, cho nên ngay cả Tiêu Chính cũng không ngờ rằng Lâm lão yêu tự mình xuất thủ. Xem ra, chính như Lâm lão yêu lúc trước nói, nên làm việc, hắn đồng dạng cũng sẽ không bất làm. Chỉ bất quá thời gian sớm tối vấn đề. Tắt điện thoại, Tiêu Chính cũng không dễ chậm trễ nữa Diệp Tàng Hoa. Hắn dù sao cũng là Diệp Công Quán con trai duy nhất. Cho dù năng lực không kịp mẹ vợ. Nhưng ở trước mắt cái này mấu chốt, hắn lại có thể ngồi yên không lý đến. Khoanh tay đứng nhìn chắc hẳn hắn gần nhất cũng sẽ không ngủ một giấc ngon lành a vốn định uống chén trà đậm, lại phân tích một chút đại cục lúc. Tiêu Chính vừa mới bỏ trên bàn điện thoại di động vang long long lên. Khẩn cấp cầm lên xem xét, lại là Bạch Vô Hà. Bạch thúc. Tiêu Chính cầm điện thoại di động lên. Ở công ty sao điện thoại bên kia Bạch Vô Hà thanh tuyến thuần hậu, không nhanh không chậm nói ra. Ở đây. Tiêu Chính hỏi. Ngài ở đâu tại các ngươi cao ốc dưới lầu? Bạch Vô Hà cười cười, nói ra. Không mời ta lên lầu uống chén trà sao? Tiêu Chính sau khi cúp điện thoại, tự mình xuống lầu nghênh đón. Sau đó bồi lão hòa thượng cùng nhau đi vào văn phòng. Ngâm lên trà ngon, đóng cửa phòng. Tiêu Chính trên mặt mang có chút bất đắc dĩ thần sắc. Nhìn nói với Bạch Vô Hà Bạch Thúc, chiến đấu khai hỏa. Ừm. Bạch Vô Hà gật gật đầu, cười nói. ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vậy ngài còn cười đến ra Tiêu Chính tức giận nói. Diệp Tử ở trên núi đợi hơn 20 năm. Một thân bản sự từ đầu đến cuối không có phát huy cơ hội. Hiện nay cuối cùng có một cái cơ hội tốt. Ngươi nói nàng là đau đầu đâu, vẫn là phân chấn đâu? Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Trong đôi mắt hơi có chút nghiền ngẫm ý tứ. Chương 2066, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Chính nghe xong lão hòa thượng giải thích, trong lòng cũng thoáng định thần. Xem ra, là mình lo ngại. Một trận chiến này, có lẽ đối với mẹ vợ mà nói, cũng là chờ mong đã lâu đã từng nàng, là danh chấn thiên hạ Diệp Phượng Hoàng. Mà vô số người cũng từng nghiên cứu thảo luận qua một vấn đề. Nếu là Diệp Phượng Hoàng không có dưới cơn nóng giận xuất ra, hiện nay còn sẽ có Lâm lão yêu huy hoàng sao? Vấn đề này có lẽ trước kia, vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy mệnh đề. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có cơ hội nhìn thấy kết quả. Lâm lão yêu cùng Diệp Phượng Hoàng đối với chồng trước vợ, rốt cục có ganh đua cao thấp cơ hội mà lại, đối với Diệp Phượng Hoàng tới nói, chỉ cần có thể tại Lâm thị một vòng này thế công phía dưới ổn định cục diện, cho dù chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, cũng coi là thắng. Dù sao, trong tay nàng bài, tỉ như Lâm lão yêu thật sự mà nói là quá bạc nhược. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi, Bạch gia chúng ta cũng không phải bất tài. Bạch Vô Hà cười một tiếng. Nói ra, chỉ cần Diệp Tử mở miệng, ta bên này đòi người cho người ta, muốn tiền cho tiền. Cho nên a chính ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta những lao gia hỏa này, tạm thời còn có thể chống đỡ khe chống. Sẽ không để cho người chế dễ ước. Bố cục biến hóa, đơn giản là mới đội cũ. Thế hệ trước lão đại lui ra, tân nhất bối tuổi trẻ tài tuấn dẫn dắt phong tao. Cái này không phải liền là lịch sử đại triều sao? Diệp Tàng Hoa cùng lão hòa thượng ý tứ rất rõ ràng. Để Tiêu đang chờ, nhìn lấy, thực lực. Có cơ hội liền lên, sau đó cải biến bố cục, thành là chân chính vương giả. Bọn họ những lao gia hỏa này, tự nhiên sẽ ở phía trước mở đường. Vì hắn tranh thủ càng nhiều quý giá thời gian. Tiêu Chính đưa cho lão hòa thượng một điếu thuốc, xoa xoa cái mũi nói bạch thuốc, ngài nói như vậy, ta đều có chu tờ thẹn thùng. Thẹn thùng lão hòa thượng nhen nhóm thuốc lá, lại là nói một cách đầy ý vị sâu xa no ý A Chính, ngươi phải biết. Triệu gia không chỉ có riêng một cái Lâm lao yêu A Triệu Dần, một mực đang sau lưng nhìn chằm chằm, nhi nở thấy muốn là chúng ta gánh không được. Tránh thức phiền phức, vẫn là hội buông xuống trên đầu ngươi. Không phải sao? Tiêu Chính gật gật đầu, ta hội hết sức. Không phải hết sức. Lao hòa thượng lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Một trận chiến này, ngươi như thắng, mới có thể chân chính địa quân Lâm thiên hạ. Còn nếu là thua, ngươi kiếp sống cũng sẽ như vậy gián đoạn. Vậy ta thì lui ra giang hồ, qua ta cuộc sống tạm bợ đi. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Không có tiền đồ. Lao hòa thượng lắc đầu. Ngươi cảm thấy, Triệu Dần muốn chỉ là thắng thua sao? Ta biết. Tiêu Chính gật đầu nói. Hắn là đến báo thủ, mà không phải nhà tròi. Lao hòa thượng than nhẹ một tiếng, đồng nhiên có chút thổn thức nói còn tốt có ngươi. Bằng không, một trận chúng ta nhưng không cách nào đánh. Chỉ dựa vào một cái ta cũng khẳng định không được. Tiêu Chính mím môi nói ra, có ngài, có mẹ vợ, mà bên cạnh ta, cũng còn có Thương Giao, Lệnh Hồ Trúc những người bạn này. Thiếu người nào, một trận đê ú không ca cờ hờ na ho đánh. Lao hòa thượng mỉm cười. Trong đôi mắt đột nhiên thả ra tinh mang đến năm đó nhất chiến, chúng ta bại bởi Lâm lão yêu. Hắn một lần hành động trở thành châu Á bá chủ. Cho đến ngày nay, ta hy vọng thắng là ngươi, mà không phải hắn. Đánh cha vợ có thể hay không gặp xét đánh? Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Lôi bổ xuống, ta giúp ngươi đỉnh lấy. Lao hòa thượng cười nói. Ngươi A chân thật buông tay đi làm. Dài răng giặc trò chuyện bên trong, Tiêu Chính tổng kết ra một cái kết luận. Một trận, chỉ có thể thắng, không thể thua. Thua, không chỉ là hắn xong. Hắn chỗ có quan tâm bằng hữu, thân nhân, cũng tất cả đều xong. Bên này là cha vợ, mà bên kia lại tất cả đều là tính mạng hắn bên trong quý giá nhất người. Lựa chọn như thế nào, Tiêu Chính đã sớm có đáp án. Đưa đi lão hòa thượng, Tiêu Chính biểu lộ bình tĩnh trở lại văn phòng. Tiểu Đào Hồng gặp lão bản tâm tình không tốt lắm, liền tiến lên hỏi nói lão bản, buổi chiều muốn hay không thư giãn một tí trên lầu mới mở cái quán bar giải trí. Các đồng nghiệp đều nói rất thú vị. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói ngươi lão bản ta cũng không có tốt như vậy nhàn hạ thoải mái. Bất quá lần sau nếu là có cái gì mỹ nữ đồng sự nhận lời mời, ngươi có thể 10 triệu phải nhớ đến nhắc nhở ta. Ta người này không có gì khác yêu thích, thì thích xem mỹ nữ. Tiểu Đào Hồng đỏ bừng khuôn mặt, tức giận nói ta cũng không có cảm thấy ngài bình thường có yêu nhìn mỹ nữ yêu thích. Tiêu Chính Trừng Tiểu Đào Hồng liếc một chút còn dám mạnh miệng cánh cứng rắn sao. Tiểu Đào Hồng le lưới, để văn kiện xuống liền lui ra văn phòng. Toàn bộ buổi chiều, Tiêu Chính đều đang bận rộn bên trong vượt qua. Chính như Lão Hòa Thượng nói, Lâm Thị bên này, có bọn họ đám lao ra kia chống đỡ. Tạm thời sẽ không có cái gì trở ngại. Mà hắn lại không thể bởi vậy phân tâm. Bởi vì Triệu gia trừ Lâm Lão yêu, còn có cái lại không người tính Triệu Dần. Gia hỏa này, đối Tiêu Chính mà nói mới là địch nhân lớn nhất. Cũng là Tiêu Chính trong lòng nhận định địch nhân. Bận bịu choáng đầu hoa mắt về đến nhà, Tiêu Chính ăn rồi bữa tối. Liên dắt lấy An Thiếu đi tiểu khu tản bộ. Tiểu gia hỏa sức ăn đại vô cùng. Không đến 3 tuổi, thể trọng thì tiêu thăng đến 40 cân. Ít nhiều có chút dọa người. Về sau ăn ít một chút. Tiêu Chính dặn dò. Lại như thế ăn hết, liền muốn thành tiểu bàn đôn. An Thiếu nghe vậy lại là gật gù đắc ý nói mụ mụ nói ta chính là lớn lên thân thể thời điểm. Lớn lên cái gì thân thể? Có lao tử ngươi cùng mẹ ngươi gen, nam cũng có thể dài đến 185. Tiêu Chính bạch An Thiếu một mắt. Nghe ngươi cha. Về sau một trận chỉ cho chỉ một bát. Mặt khác đem đồ ăn vặt cũng cho từ bỏ đi. Lao cha ngươi thật hát tâm. An Thiếu bất mãn nói. Ta là ngươi thân sinh sao cất trâu trong đống đào đi ra. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Lừa gạt quỷ đâu. Coi ta 3 tuổi tiểu hải tư á. An Thiếu trợn mắt chừng một cái. Rõ ràng không tin. Ngươi còn chưa tới 3 tuổi đây. Tiêu Chính một thanh cơ lấy An Thiếu. Chỉ phía trước trời chiều no ý làm 5-6 giờ trời chiều. Ngươi nhất định phải cầm chắc lấy hỏa hầu. Tuyệt đối đừng quá làm càn. Biết không ngươi mới là trời chiều đây. An Thiếu cũng không dãy rủa, vui cười no ý hạ trường tỷ tỷ đều nói ta là thất 8 giờ mặt trời. Nàng không học thức ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Thì ngươi còn thất 8 giờ mặt trời nhiều lắm là bình minh. An Thiếu phát hiện tranh cãi căn bản không phải lão cha đối thủ. Dứt khoát từ bỏ cái này chính mình không quá am hiểu lĩnh vực. Lệch ra cái đầu, ôm Tiêu Chính cổ hỏi nói lao cha. Ngươi nói ta đem tới làm gì tốt đâu làm khoa học nhà là được. Khác đối với mình yêu cầu quá cao. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Khoa học gia có ý gì An Thiếu bĩu môi nói. Ngày đó ta theo hạ trường xem phim, ta đột nhiên muốn làm quân nhân. Quân nhân có cái gì tốt Tiêu Chính hỏi. Đẹp trai a An Thiếu đương nhiên trả lời. Cha ngươi ta coi như quá quân nhân. Cũng không có cảm thấy nhiều đẹp trai. Tiêu Chính cười xấu xa no y bất quá ngươi muốn tham gia quân ngũ lời nói. Cũng không phải là không thể được. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói chờ ngày nào ngươi có thể đánh thắng ngươi hạ trường tỷ tỷ. Ta thì đưa ngươi đi bộ đội. Ngươi có thể kéo xuống đi. An Thiếu rất khinh thường no y ta đạp hạ trường một chân. Nàng dám còn chân sao phách lối như vậy. Tiêu Chính một tay lấy An Thiếu vứt xuống. Mũi chân oán hận tại hắn trên ông, trong nháy mắt đem đẩy té xuống đất. Ta đánh ngươi một chân, ngươi dám còn chân sao. An Thiếu không khóc không náo, phủi mông một cái đứng lên. Giơ ngón tay cái lên nói xem như ngươi lợi hại. Chương 2066, xem như ngươi lợi hại. Tiêu Chính nghe xong lão hòa thượng giải thích, trong lòng cũng thoáng định thần. Xem ra, là mình lo ngại. Một trận chiến này, có lẽ đối với mẹ vợ mà nói. Cũng là chờ mong đã lâu đã từng nàng, là danh chấn thiên hạ Diệp Phượng Hoàng. Mà vô số người cũng từng nghiên cứu thảo luận qua một vấn đề. Nếu là Diệp Phượng Hoàng không có dưới cơn nóng giận xuất ra, hiện nay còn sẽ có Lâm Lão yêu huy hoàng sao? Vấn đề này có lẽ trước kia, vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy mệnh đề. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có cơ hội nhìn thấy kết quả. Lâm Lão yêu cùng Diệp Phượng Hoàng đối với chồng trước vợ, rốt cục có ganh đua cao thấp cơ hội mà lại. Đối với Diệp Phượng Hoàng tới nói, chỉ cần có thể tại Lâm Thị một vòng này thế công phía dưới ổn định cục diện, cho dù chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, cũng coi là thắng. Dù sao, trong tay nàng bài, tỷ như Lâm Lão yêu thật sự mà nói là quá bạc nhược. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống chi, Bạch gia chúng ta cũng không phải bất tài. Bạch Vô Hà cười một tiếng. Nói ra, chỉ cần Diệp Tử mở miệng, ta bên này đòi người cho người ta, muốn tiền cho tiền. Cho nên a chính ngươi không cần quá lo lắng,

Ta là ngươi thân sinh sao cất trâu trong đống đào đi ra. Tiêu Chính thuận miệng nói ra. Lừa gạt quỷ đâu. Coi ta 3 tuổi tiểu hải tư A An Thiếu trợn mắt chừng một cái, rõ ràng không tin. Ngươi còn chưa tới 3 tuổi đây. Tiêu Chính một thanh cơ lấy An Thiếu. Chỉ phía trước trời chiều no ý làm 5-6 giờ trời chiều. Ngươi nhất định phải cầm chắc lấy hỏa hậu. Tuyệt đối đừng quá làm càn. Biết không ngươi mới là trời chiều đây. An Thiếu cũng không dãy rủa, vui cười no ý hạ trường tỷ tỷ đều nói ta là thất 8 giờ mặt trời. Nàng không học thức ngươi cũng không phải không biết. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Thì ngươi còn thất 8 giờ mặt trời nhiều lắm là bình minh. An Thiếu hiện tranh cãi căn bản không phải lão cha đối thủ. Dứt khoát từ bỏ cái này chính mình không quá am hiểu lĩnh vực. Lệch ra cái đầu, ôm Tiêu Chính cổ hỏi nói lão cha. Ngươi nói ta đem tới làm gì tốt đâu làm khoa học nhà là được. Khác đối với mình yêu cầu quá cao. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Khoa học gia có ý gì An Thiếu bĩu môi nói. Ngày đó ta theo hạ trường xem phim, ta đột nhiên muốn làm quân nhân. Quân nhân có cái gì tốt Tiêu Chính hỏi. Đẹp trai A An Thiếu đương nhiên trả lời. Cha ngươi ta coi như quá quân nhân. Cũng không có cảm thấy nhiều đẹp trai. Tiêu Chính cười xấu xa no y bất quá ngươi muốn tham gia quân ngũ lời nói. Cũng không phải là không thể được. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói chờ ngày nào ngươi có thể đánh thắng ngươi hạ trường tỷ tỷ. Ta thì đưa ngươi đi bộ đội. Ngươi có thể kéo xuống đi. An Thiếu rất khinh thường no y ta đạp hạ trường một chân, nàng dám còn chân sao phách lối như vậy. Tiêu Chính một tay lấy An Thiếu vứt xuống, mũi chân oán hận tại hắn trên ông, trong nháy mắt đem đẩy té xuống đất. Ta đánh ngươi một chân, ngươi dám còn chân sao. An Thiếu không khóc không náo, phủi mông một cái đứng lên. Giơ ngón tay cái lên nói xem như ngươi lợi hại. Chương 2067, Tam cự đầu đối thoại. Tiêu Chính bể bộn nhiều việc. Vạ. Tâm tình còn không tốt lắm. Trong công tác, hắn muốn bận tâm đồ vật quá nhiều, quá phức tạp. Trên sinh hoạt, hắn rất lợi hại lo lắng vừa mới tiến nhà trẻ An Thiếu. Dù sao An Thiếu hắn lao tử cùng hắn lao mụ, đều là không dùng làm sao học cũng có thể thi thứ nhất học bá. Đứa nhỏ này chớ nói học tập, coi như chỉ có tiến 10 vị trí đầu. A Chính ca cũng sẽ không rất hài lòng. Mà trừ cái đó ra, Tiêu Chính lo lắng nhất không ai qua được Diệp Công Quán. Triệu gia trả thù, chạm thứ nhất cũng là Diệp Công Quán. Ngược lại đem Nhan gia cùng Bạch gia đều hư không dưới. Cũng không biết có phải hay không là Triệu gia phân phối xong, Lâm lão yêu chủ công Diệp Công Quán, Triệu dần thu thập Nhan Bạch hai nhà. Tuy nói Diệp Tàng Hoa dặn dò hắn đừng lo lắng, lão hòa thượng cũng ra mặt trấn an Tiêu Chính. Nhưng làm con rể, Tiêu Chính chỗ nào có thế thật cái gì cũng mặc kệ cái gì cũng không chú ý. A Chính ca cũng không phải thiếu thông minh phế vật đã chưa tới một cái nguyệt. Tứ cựu thành giới kinh doanh biến hóa rất lớn. Người sáng suốt đều nhìn ra Lâm Thị cùng Diệp Công Quán đòn khiêng phía trên. Lo lắng không nhiều, xem náo nhiệt lại là không ít. Dù sao cái này cái gọi là đòn khiêng phía trên, cũng bất quá là tư bản đo sư cờ chỉ cần không cuốn vào bạo trong gió. Những nhị tam lưu đó xí nghiệp gia tộc cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Thậm chí, muốn là những thứ này tư bản tại đo sư cờ bên trong khai mơ toàn thị trường mới. Nói không chừng tốt có thế vơ vét miệng cạnh uống. Đây cũng là kiến trúc thượng tầng không can dự nguyên nhân. Thị trường cũng là dựa vào tư bản ném ra tới. Có chút tất yếu lĩnh vực, quốc gia bỏ được xuất tiền. Có thể đại bộ tờ HN thị trường mở, quốc gia nhiều lắm là cho điểm đến đỡ chính sách, sau đó giật dây một đám lão đại đi nệ tiền. Hiện nay hoa hạ thị trường hướng tới thành thục, rất nhiều lĩnh vực thậm chí xuất hiện nhất gia độc đại bố giả hiện tượng. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Cho nên không ngừng có hoàn toàn mới lĩnh vực bị mở ra, sau đó thừa dịp đại tư bản vào sân trước đó chia nhau món lợi thịt. Chế tạo hoàn toàn mới lĩnh vực cùng thị trường. Thật giống như Internet lĩnh vực hiện ra tam cự đầu cục diện, hán tiểu tư bản nơi nào còn có khe hở đi chia bánh kem cho nên di động lẫn nhau liền lĩnh vực xuất hiện vô số biến động. Tỷ như APP thị trường dần dần thành thục. Mỗi cái trung tiểu xí nghiệp đều theo thời thế mà sinh, cũng chiếm cứ thị trường nhất định. Lại tỷ như văn ngu sinh thái liền khái niệm sinh ra. Cũng là lệnh Hồ Trúc biết đơn đi Internet căn bản không tranh nổi cái kia ba đại bá chủ, mới lôi kéo tân áo cái này Internet bá chủ đi chống đỡ hắn hạng ngủ. Một khi văn ngu thị trường thành hình, tiềm lực cùng lợi ích liền, đem bất khả hạ lượng. Mà những thứ này, cũng là mỗi một thị trường đến bình cảnh sau biến. một khi biến, liền có thể sáng tạo ra tài phú cùng lợi ích. Lâm Thị cùng Diệp Công quán đo sư cờ, là cự đại tư bản ở giữa đo sư cờ hội mở ra hoàn toàn mới lĩnh vực A sẽ có càng thích hợp trung tiểu xí nghiệp phát triển hạng mục sao mọi người đang đợi, các loại trận này đo sư cờ chập trùng thoải mái. Mà lệnh Hồ Trúc, làm theo Lặng Yên đi ở phía trước, cũng chút xuống tất cả tâm huyết cùng tài phú. Gắng đạt tới nhất chiến thành danh lệnh Hồ Đại giải trí chính thức tổ chức bố hội Đông Bắc Vương chi tử lệnh Hồ Trúc lấy thương nghiệp tân quý thân phận, khai mơ một đầu hoàn toàn mới đường con đường này, là vui hay buồn là thị trường biến đổi, vẫn là phụ dung sớm nở tối tàn giải trí đưa tin. Tài chính và kinh tế đưa tin. Thậm chí ngay cả Hương Thị tin tức cũng nâng lên lệnh Hồ Trúc đẩy ra lệnh Hồ Đại giải trí sáng nghiệp. Người bên ngoài không biết, Tiêu Chính lại nhất thanh nhị sở. Cái này chỗ nào là người ta Hương Thị chủ động thông báo căn bản chính là lệnh Hồ Trúc đưa tiền. Mời đài truyền hình lãnh đạo uống đại tiểu về sau hiệu quả. Đương nhiên, đây chỉ là lệnh Hồ Trúc vì tạo thế mà chủ động làm ra chuẩn bị. Còn những cái kia chân chính quan tâm lệnh Hồ Đại giải trí sản nghiệp đưa tin, Tiêu Chính tin tưởng vẫn như cũ có không ít, mà lại hội lục tục phong xuất. Nhưng hắn đồng dạng biết, lệnh Hồ Trúc tại hạng mục này phía trên phí tổn bao nhiêu tâm lực. Tại tuyên trùy hệ N khối này, càng là quyết định muốn mãnh liệt dùng tiền, tuyệt đối sẽ không như xe bi tổ tờ xích. Vậy đại khái cũng là phía dưới quá đại công phu, lệnh Hồ Trúc sớm đã có không thể thất bại áp lực. Biết rõ hội thu hoạch được cự chuyện lớn hấp thụ ánh sáng độ, biết rõ hạng mục này chí ít tiền kỳ tới nói, không kém hắn dùng tiền tạo điểm này thế. Nhưng không làm được cực hạn, lệnh Hồ Trúc thì không vững vàng. Một trận. Lệnh Hồ Trúc có thể nói đem toàn bộ thân gia đều đánh cược ra khi lấy được Tiêu Chính cùng Thương Giao đồng ý về sau. Lệnh Hồ Trúc đem lần thứ nhất tin tức bố hội tên định là Tam Cự Đầu đối thoại danh tự nói thật quá làm dáng. Thì liên Hứa Đô truyền thông đối với cái này đều có chút bất đắc dĩ. Dù sao, ngươi lệnh Hồ Trúc xác thực có quyền có thế. Mấy lần trước hạng mục, ngươi cũng đánh ra bảng hiệu. Có thể Tam Cự Đầu đối thoại thì coi ngươi là một cái bá chủ. Mặt khác hai cái bá chủ ngươi đi nơi nào tìm phải biết, hiện nay tứ cựu thành thế nhưng là loạn vô cùng. Còn có người nào cái này thời gian dỗi cùng ngươi làm lớn văn ngu không ít truyền thông theo dõi FNZVN lệnh Hồ Trúc, muốn từ vị này giới kinh doanh tân quý trong miệng này ra mặt khác hai đại cự đầu thân phận. Đối với cái này, lệnh Hồ Trúc luôn luôn một câu bảo trì thần bí mà sơ lược. Cái này thừa nước đục thả câu tay nghề, lệnh Hồ Trúc chơi đến cực hạn. Cho đến tại bố hội hiện trừa NG, khi hắn tự mình đem Tiêu Chính cùng Thương Giao mời lên đài thơ y điếm dưới đài bóng đèn kèn kẹt vang lên không ngừng. Trong nháy mắt đến đỉnh phong. Cái này Tam Cự Đầu quả nhiên danh phó thực thậm chí, bất luận là Tiêu Chính vẫn là Thương Giao, bá chủ hàm kim lượng so với lệnh Hồ Trúc còn phải cao hơn một đoạn mọi người một mực hiếu kỳ cái này Tam Cự Đầu lai lịch. Lần này toàn rõ ràng A lệnh Hồ Trúc mỉm cười, phân phó người bảy ba đem cái ghế trên đài. Lập tức, trước mắt bao người triển khai một phen thảo luận. Cũng chính là nên hợp bố hội chủ đề. Tam Cự Đầu đối thoại. Tiêu lão bản, ta biết tân áo tại thật lâu trước đó, thì có một loại giống như hiện giải trí kế hoạch. Hiện nay cùng chúng ta lệnh Hồ Đại Văn Ngu rất có chỗ tương tự. Ngài sẽ không cáo chúng ta xâm quyền A lệnh Hồ Trúc nửa đùa nửa thật nói. Nào có cáo chính mình mua bán sự tình Tiêu Chính là mở trả tờ microphone, mỉm cười cùng lệnh Hồ Trúc đối thoại. Hiện nay đại chúng sinh hoạt mức độ càng ngày càng cao. Khỏe mạnh mà khoái lạc giải trí, thành chúng ta những xí nghiệp ra này lửa xém lông mày nặng muốn cân nhắc. Chỉ bằng vào tân áo một nhà, muốn tại đại văn ngu khối này làm ra đại thành tích, tạm thời còn có chút khó khăn. Nhưng cùng lệnh Hồ công tử, Thương tiểu thư hợp tác, chúng ta tân áo vẫn là vạn phần vui lòng. Dù sao, đây cũng là trình độ nào đó tinh thần từ thiện nha. Tinh thần từ thiện là Lâm Họa Âm cho ra lời kết thúc. Nghe có chút mơ hồ, cũng rất tốt đi một chút ra lần này bố hội hạch tâm. Thương Giao khẽ mỉm cười nói hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta làm xí nghiệp, cũng cần có linh hoạt đầu não hòa thành tỉnh nhận biết. Càng cần phải có tinh chuẩn định vị. Làm ăn, liền muốn làm người trẻ tuổi sinh ý ta tin tưởng, đây cũng là toàn bộ xã hội đại hoàn cảnh xu thế. Dưới đài truyền thông kèn kẹt vang lên đèn flash. Có ký giả truyền thông hưng phấn hỏi nói Thương tiểu thư, Thương lão bản cũng là xuất phát từ dạng này cân nhờ ở cờ mới đem đại quyền chuyển giao cho ngài sao. Chương 2068, Hồ lão mời. Thương Kinh Thiên lui khỏi vị trí hàng hai, từng ở một mức độ nào đó gây nên oanh động. Phải biết, lấy Thương Kinh Thiên tuổi tác, căn bản cũng không có đến về hưu cấp độ. Mà lại, rất nhiều người đều biết Thương Kinh Thiên một mực đem Lâm Lão Yêu coi là mục tiêu cuộc sống. Hắn làm sao có thể không lý do về hưu đâu, đây là không phù hợp đại chúng logic. Mà một số nhỏ người biết chuyện, nhưng cũng không có khả năng đem việc này mở ra nói. Cho nên Thương Kinh Thiên về hưu đối đại chúng mà nói, là khá quỷ dị một việc. Lúc này đúng lúc có như thế một cơ hội ơ chữa cờ mặt hỏi thăm Thương Kinh Thiên duy nhất nữ nhi Thương Giao, truyền thông đương nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha. Đối mặt truyền thông nghi vấn, Thương Giao hơi cười cợt, nói phụ thân chỉ là để cho ta làm người phát ngôn, đi xử lý hắn không muốn phân thần chuyện nhỏ. Còn hắn là không về hưu, pha y chăng không muốn lại phấn đấu tại hạm nhất. Những thứ này các ngươi trả là trực tiếp đến hỏi bản thân hắn tương đối tốt. Thương Giao trả lời so sánh uyển chuyển, cũng làm cho người nhìn không thấu. Rất đơn giản. Thương Giao biết Thương Kinh Thiên vì cái gì về hưu. Không phải là bởi vì niên kỷ của hắn lớn, mà chính là tình thế bức người, hắn không thể không làm ra lựa chọn. Nhưng dạng này lệnh Thương Kinh Thiên mất mặt trả lời, Thương Giao tự nhiên không có khả năng gọn gàng địa phương công khai. Cho nên cho một cái so sánh hàm xúc đáp án. Đã không có trực diện truyền thông đặt câu hỏi, cũng không có không tiếp gốc dạng. Xem như một cái không có trở ngại đáp án. Về phần truyền thông tiếp xuống truy vấn, Thương Giao liền không có tiếp tục qua loa hứng thú. Được. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười nói. Chư vị dạng này đuổi theo Thương tiểu thư không thả, ta rất không cao hứng a đón đến. Hắn tiếp tục nói hôm nay thế nhưng là ta Lệnh Hồ Trúc sân nhà, mọi người có thể hay không hơi cho ta chút mặt mũi. Mọi người ầm vang cười một tiếng. Không hỏi tới nữa. Cũng coi là Lệnh Hồ Trúc cho Thương Giao giải vây. Sau đó trò chuyện rất lợi hại thuận lợi, đã bày ra Lệnh Hồ Đại Văn ngu hoạch tâm giá trị quan, cũng tận khả năng sử dụng ba đại bá chủ sức ảnh hưởng cá nhân tạo thế. Tin tưởng bố hội về sau, Lệnh Hồ Đại Văn ngu sắp trở thành các tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Tam cự đầu đối thoại về sau. Lệnh Hồ Trúc thuận thế đẩy ra hắn dưới cờ làng giải trí sản nghiệp, văn hóa sản nghiệp, bao quát tuyên bố trọng kim thu mua Hollywood điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Thậm chí ngay tại bố cục du lịch sản nghiệp. Rất nhanh, Lệnh Hồ Trúc Đại Văn ngu hạng mục quanh động cả nước. Không chỉ là cái này cực kỳ khả thi hạng mục hấp dẫn các đại cự đầu. Cũng bởi vì Tiêu Chính cùng Thương Giao cái này hai đại cự đầu sau lưng chống đỡ. Mọi người đều biết, hạng mục này tuyệt không phải Lệnh Hồ Trúc một nhà có thể chịu được. Tiêu Chính cùng Thương Giao, nhất định tại hạng mục này bên trong chiếm cứ tương đối lớn tỷ trọng. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tiêu Chính cùng Thương Giao, tuyệt không phải chỉ là tiểu đà tiểu nháo, mà chính là lên mặt tư nguyên vào ở đối tác. Lâm Thị cùng Diệp Công quán đo sư cờ Lệnh Hồ Đại Văn ngu hát vang tiến mạnh. Mới cũ hai bối thay đổi trao đổi. Không ít đầu não linh hoạt lão đại đều nhìn ra kết quả. Hoa hạ giới kinh doanh, đây là muốn thời tiết thay đổi mà liền tại Tiêu Chính bệ buộn nhiều việc các phương diện công tác xã giao lúc, một thông điện thoại trực tiếp hâu ngừng trong tay hắn tất cả công tác. Nhất định phải đưa ra một cái buổi chiều liền mang một buổi tối đi gặp một người. Người này không thể không gặp, hắn cũng không có cái này khí phách đi cự tuyệt. Điện thoại là Hồ Kiến Quân đánh tới. Muốn gặp người là Hồ Lão. Hồ Kiến Quân muốn gặp hắn, Tiêu Chính không ít kỳ. Tiểu tử này theo Tiêu Chính đến gần, chỉ cần có thời gian liền sẽ chạy đến tìm Tiêu Chính uống rượu. Có thể Hồ Lão trăm công nghìn việc. Công việc kia lượng nhưng so sánh Tiêu Chính còn muốn bận rộn vô số lần. Quất một cái buổi chiều cùng một buổi tối thấy mình, khẳng định không phải ăn cơm rau dưa, đánh cờ đơn giản như vậy. Không phải đại nhân vật gì đều có đánh cờ để bạn tiểu nhân vật hứng thú yêu thích ra riêng là còn không có về hưu đại nhân vật. Hồ Lao cũng không phải là ở không đi gây sự lão nhân ra. Xe con phía trên, Tiêu Chính nghiêng đầu quét mắt một vòng tự mình đến công ty đón hắn Hồ Kiến Quân. Trêu ghẹo nói tiểu tử không tệ, lại đen lại lớn mạnh, có chu tờ quân nhân phong thái. Cái đó là Hồ Kiến Quân đắc ý vung lên hai đầu cơ bắp. Ca. Ngươi nhìn một cái. Ta cái này cánh tay nhiều rắn chắc. Giao nhọn đội có thể không có mấy người chơi đến qua ta. Người ta là chơi không lại ngươi. Vẫn là không dám cùng ngươi chơi Tiêu Chính híp mắt nói ra. Quân tử. Ngươi đâu, phải có tự giác tính, càng phải đối với mình có một cái toàn diện nhận biết. Ngươi xuất thân tốt, thật muốn đi quá thuận, cũng hơi dừng lại ngẫm lại. Cái này cùng nhau đi tới, có phải là thật hay không dựa vào bản sự của mình? Hồ Kiến Quân cười hắc hắc nói khẳng định không dựa cả vào chính ta năng lực. Nhưng tựa như ca ngươi nói, ta đến biết mình bao nhiêu cân lượng. Quá hả hê sớm muộn thất bại. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói biết liền tốt. Đón đến, hắn lại truy vấn qua trận này, là trực tiếp tiến quốc phòng đại học, vẫn là chuyển nghề. Hồ Kiến Quân thở dài nói cá nhân ta là muốn tiến quốc phòng đại học. Trước đó Gia Gia cũng có phương diện này dự định. Nhưng bây giờ lời nói Gia Gia tựa hồ muốn cho ta trực tiếp chuyển nghề về kinh thành. Ồ, Tiêu Chính buồn bực no ý lão gia tử làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa A tứ cửu thành bố cục biến quá nhanh. Gia Gia cũng không muốn lãng phí thời gian của ta, định đem ta ném đến cảnh vệ khu trước luyện tay một chút. Một bên rèn luyện, một bên tiến bộ. Hồ Kiến Quân giải thích nói. Một bên rèn luyện, một bên tiến bộ. Cái này 8 chữ cơ bản định ra Hồ Kiến Quân tương lai 10 năm đường. Rèn luyện dễ lý giải. Còn tiến bộ mà tự nhiên là thăng quan. Lão gia tử đang tuổi lớn. Trong tay tư nguyên nhân mạch càng là tùy tiện tiêu xài. Chỉ cần Hồ Kiến Quân không ngay ngắn thiên làm những cái kia yêu thiêu thân, tối thiểu tỉnh bộ cấp trước đó đường, lão gia tử có thể cho Hồ Kiến Quân trải bằng thản không ngại. Hơi nặng nề tâm, Tiêu Chính cũng không cần phải nhiều lời nữa. Kiên nhẫn chờ đợi xe con lái vào hồ ra tòa nhà. Lần này Hồ lão tự mình tiếp thấy mình, lại nhìn cùng Hồ Kiến Quân quan hệ không lớn. Tiêu Chính rõ ràng, khẳng định cùng tứ cựu thành gần đây sự tình thoát không ra quan hệ. Có thể Tiêu Chính không nghĩ tới là, chính mình vừa mới tiến pho nở dê kha cờ hờ, liền bị ngồi ngay ngắn ở cắt xem báo Hồ lão đổ ập xuống một trận mắng. Làm bừa quả thực là làm bừa Hồ lão nem giấy báo, chỉ Tiêu Chính quát nói. Nhìn xem các ngươi đều đem yến kinh giới kinh doanh làm thành cái quỷ dị bộ dáng một đám buôn bán tại cái kia tranh giành tình nhân, ngươi lừa ta gạt. Làm sao, ngại nhiều tiền, không có địa phương hoa biệt khuất Tiêu Chính cho Hồ lão cái này một trận mắng, trước là có chút ngộng. Chợt lại là tỉnh ngộ lại. Hạ thấp tư thái giải thích nói Hồ lão. Chuyện này cũng trách không được chúng ta a có người gây sự, khó nói chúng ta có thế không đánh trả sao. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính tiếp tục nói Hồ lão. Không dối gạt ngài nói, một trận chiến này, chúng ta không chỉ là vì chính mình, đồng dạng cũng là vì mọi người mặt mũi. Hắn nói hơi có vẻ mơ hồ, có thể Hồ lão người thế nào có thể không rõ ràng. Tiêu Chính trong lời nói này hạch sao rên lên một tiếng. Hồ lão cũng không hề giận mắng Tiêu Chính. Chỉ đối diện cắt nói ngồi. Ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi giải thích thế nào sự kiện này. Chương 2069, ta chính là ta. Tiêu Chính ngồi nghiêm chỉnh. Hai tay đàng hoàng đặt tại trên đầu gối. Vạ. Tâm lý lại là từng trận chửi mẹ. Lão nhân này thật là biết dở giọng A giới kinh doanh gió dục mây vẩn. Cùng ta một cái tuổi trẻ vạn bối có mao quan hệ A sự tình chân tướng ai còn có thế có ngài lão nhân ra rõ ràng phía trên đánh nhịp không nhúng tay vào sự kiện này. Ngài lão nhân ra không có tỏ thái độ không có tham dự sao hiện tại ngược lại tô tờ. Chạy đến ta như thế cái thương ra tới trước mặt lôi đỉnh tức giận. Quả thư quan đến nhà bà ngoại. Tiêu Chính trong lòng nghĩ như vậy, miệng bên trong cũng không dám nói nửa chữ không. Hồ lão địa vị độ cao, quyền lực to lớn. Tiêu Chính cũng không dám nói vớ nói vẩn. Riêng là nhạy cảm như vậy sự tình, hắn tương lai khẳng định cũng muốn thò một chân vào. Thật muốn đem Hồ lão cho đắc tội hung ác. Người ta tương lai thu được về tính sổ sách, chính mình đi chỗ nào kêu oan đi phun ra một ngụm trọc khí. Tiêu Chính nghiêm túc nói Hồ lão. Chuyện này, tối thiểu cho tới bây giờ ta còn không có tham dự vào. Nhiều lắm là xem như một cái quân chúng. Còn nữa nói, cái này không phải có người chủ động nháo sự nha. Chúng ta bên này cũng chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Phòng ngự cái gì Hồ lão dựng râu trừng mắt. Các ngươi là buôn bán, là thương nhân. Trong tay ai không có mấy vạn người theo ăn cơm ai không phải các lĩnh vực đầu lĩnh các ngươi cái này muốn là đem thị trường làm cho xấu. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi Hồ lão càng mắng. Tiêu Chính ngược lại càng nghĩ cười. Tâm tình cũng càng dễ dàng hơn. Tại sao muốn mắng mà lại đổ ập xuống liền đem Tiêu Chính một chầu thoá mạ bởi vì Hồ lão coi hắn là chính mình người. Bởi vì Hồ lão muốn mượn Tiêu Chính miệng, đi cảnh cáo người tham dự. Làm có thể, đừng đem ảnh hưởng làm quá ác liệt. Đây là chính phủ phòng tuyến cuối cùng, là cao tầng thái độ. Sự tình làm không thể vãn hồi, ai cũng chạy không thoát. Tiêu Chính tin tưởng, không chỉ là Hồ lão chạy tìm đến mình mắng một trận. Lâm Chiêu Thiên bên kia, khẳng định cũng có người trịnh trọng nhắc nhở. Bao quát Triệu Dần, cũng khẳng định không có khả năng vui chơi làm. Còn có người vừa mới nói người khác nháo sự. Nói là Lâm Chiêu Thiên sao Hồ lão ném ra câu nói này, ngược lại là đem Tiêu Chính cho chấn kinh đến. Cái này là hoàn toàn không có ý định che giấu tư thế a, xem ra Hổ Lao hôm nay là dự định theo chính mình dò xét. Tiêu Chính gật gật đầu, liền lại lắc đầu, nói Hổ Lao. Thực cũng không có ngài nói nghiêm trọng như vậy. Không phải liền là bình thường thương nghiệp cạnh tranh nha. Quốc gia chúng ta hiện tại là kinh tế thị trường, hai cái xí nghiệp đấu một trận, tranh một chuyến, cũng hoàn toàn là hợp lý hợp pháp. Còn nữa nói, thị trường nha, quá gàn bướng cũng khẳng định không được. Cái này không, bên kia tại đấu, ta cùng hai cái hảo bằng hữu không phải cũng tại khai trường tràng, xây dựng hắn lĩnh vực nha. Ngươi nói hai cái hảo bằng hữu là lệnh Hồ Trúc cùng thương giao á, Hồ Lao đối thương gia cái kia chút chuyện rõ ràng. Đu nờ dê, thì hai người bọn họ. Tiêu Chính cười cười, gật đầu nói. Cái này hai người trẻ tuổi không tệ. Chí ít làm đều là chuyện đứng đắn. Không giống những cái kia già mà không kính ra hỏa, một cái so một cái hội ra y vo. Hồ Lao rên lên một tiếng. Có thể nói đánh một gậy, lại nâng người trẻ tuổi một miệng. Thương giao cùng lệnh Hồ Trúc muốn là biết mình tên tại Hồ Lao trước mặt chạy một vòng. Quay đầu khẳng định đến trọng thủ Tiêu Chính. Phải biết, cho dù là Bạch Vô Hà Diệp Phượng Hoàng cái này đa mở người, hiện nay cũng chưa chắc có tư cách thấy Hồ Lao a. Tiêu Chính xem như cái trường hợp đặc biệt. Hồ Lao, ngài yên tâm, ngài ý tứ ta biết, quay đầu khẳng định truyền đạt đi xuống, nên làm buông tay làm. Không nên làm. Tuyệt không vượt qua. Tiêu Chính mỉm cười nói. Mặt khác, ta cũng hướng ngài cam đoan, nhất định tại trong phạm vi khống chế làm việc. Tuyệt không vì quốc gia, vì nhân dân thêm phiền phức. Đây chính là tự ngươi nói. Hồ Lao liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Quay lại muốn là đâm ra dối. Xem ta như thế nào thu thập ngươi tiểu tử này. Tiêu Chính lập tức hạ quân lệnh hình, cười nói Hồ Lao yên tâm, ta tuyệt đối không làm trái quy tắc, không loạn kỷ, cười đùa tí tửng, không có nghiêm túc dạng. Hồ Lao đứng lên nói. Đi. Đi qua ăn cơm. Trên bàn cơm, Hồ Kiến Quân kẹp một bàn rau thì tránh lên trên lầu đi. Loại này chính trị giáo dục hóa, hắn nghe nhiều, cũng nghe dính. Lỗ thai đều lên vết chai, cũng không muốn lại nghe. Tiêu Chính làm khách nhân, không thể không nghe, cũng cùng hắn cùng một nhịp thở. Vừa uống một hớp rượu, Hồ Lao liền không mặn không nhạt nói quốc gia tại phát triển, đám quan chức cũng rất bận hiệu. Muốn là không có việc lớn gì. Ai muốn đi nhìn chằm chằm các ngươi a, Chính a, có mấy lời ta vốn không nên nói cho ngươi. Nhưng như là đã đến nước này, ta lại cùng ngươi nói hơn hai câu. Đón đến, Hồ Lao tiếp tục nói chúng ta muốn làm, ngay tại làm, cũng là đem quốc gia này phát triển lớn mạnh. Người nào kéo quốc gia chân sau, chúng ta thì trị người nào. Mặc kệ trước kia lớn bao nhiêu công lao, vì xã hội tiến bộ làm nhiều đại công hiến. Cái này đều là không cho phép. Ngươi hiểu chưa? Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, nói minh bạch. Minh bạch liền đem tiêu chuẩn nắm tốt. Cho xây quân làm gương mẫu. Hắn hiện tại thì sùng bái ngươi, bắt ngươi làm tấm gương. Đừng để cái kia hôn tiểu tử học cái xấu. Hồ Lao nói xong, khiếp mắt no ý ta có thể vẫn chờ ngươi làm ra thành tích đến đâu. Tiêu Chính nghe xong câu nói sau cùng, cả người đều có chút ngộng. Chờ đợi mình làm ra thành tích đến đây cũng chính là nói Hồ Lao giúp đỡ chính mình làm như vậy. Mà lại cùng lão hòa thượng bọn họ một dạng, muốn đem chính mình dựng nên thành điển hình Hòa Lâm Lao Yêu một dạng điển hình. Vâng. Đây chính là Hồ Lão lời ngầm. Hắn không sẽ do nói, cũng tuyệt đối sẽ không nói thấu. Nhưng ý tứ, cũng là ý tứ như vậy. Bên này toa là như thế. Lâm Chiêu Thiên bên kia, chỉ sợ cũng có cùng cấp bậc đại nhân vật nhắc nhở qua, cổ vũ qua a, bởi vì sáng mai còn có hội nghị, Hồ Lão uống hai lượng liền đặt chén rượu xuống. Ánh mắt trong trẻo nói quốc gia lại không ngừng xuất ra chính sách đến đỡ các ngươi. Mà các ngươi cũng đang không ngừng làm ra thành tích, vì quốc gia vì nhân dân giành phúc lợi. Đó là cái la nhờ tính tuần hoàn, ta hy vọng dạng này cục diện tiếp tục giữ vững. A Chính a, ta thế nhưng là rất lợi hại coi trọng các ngươi tân áo. Càng coi trọng ngươi con dê đầu đàn này. Hồ Lao đứng dậy, vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Khắc khiến ta thất vọng. Đưa mắt nhìn Hồ Lão lên lầu. Tiêu Chính uống sạch rượu trong chén, liền dự định cáo từ rời đi. Ca. Hồ Kiến Quân hai bước chạy xuống lầu, cười hát hát nói. Ta đưa ngươi trở về. Mới vừa lên xe, Hồ Kiến Quân liền vụng trộm nói ca. Ta trước mấy ngày nghe lén ra khai hội, hắn trả tại hắn trước mặt lãnh đạo khen ngợi quá đáng ngươi đây. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói Hồ Lao khai hội ngươi cũng dám nghe lén không sợ bị người xử bắn. Hồ Lao khai hội thảo luận là quốc gia đại sự, ngươi không có phận sự nghe lén, có thể không thì có tiết lộ quốc gia cơ mật hiểm nghi. Hồ Kiến Quân nhếch miệng cười nói yên tâm đi. Cái kia thuộc cho gia đình hội nghị. Không có gì đáng ngại. Hơi dừng một chút, Hồ Kiến Quân sau đó mà nói rằng ca, ta tuy nhiên không hiểu nhiều trên thương trường những chuyện kia. Nhưng đã có thế gây nên rộng như vậy hiện chú ý, mà lại liền ra ra của ta cũng mở tiểu tổ hội thảo luận qua. Cũng thời gian thực theo vào. Vậy liền chứng minh lần này động tĩnh khẳng định không nhỏ. Ca, ta không hiểu cảm thấy, lần này ngươi muốn là thắng. Không chừng cũng là cái thứ hai giới kinh doanh cự nhân Lâm Lao Yêu. Hồ Kiến Quân nói ra. Ta không phải cái gì cái thứ hai Lâm Lao Yêu. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói. Ta chính là ta gọi Tiêu Chính. Chương 2070, bước thoái vị. Hồ Lao lần này tiếp kiến, ở một mức độ rất lớn có định âm điệu tự ý tứ. Bình tĩnh lần này thương chiến giai điệu, cho Tiêu Chính để tỉnh một câu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thuận tiện. Cũng cho thấy chính mình thái độ. Hắn hội chống đỡ Tiêu Chính, đồng thời rất xem trọng Tiêu Chính tiền cảnh phát triển. Đối với Tiêu Chính tuyệt đối là một chuyện tốt. Chí ít hắn không sợ bị Triệu gia chính trị công kích. Cũng hoàn toàn không cần cân nhờ ở cờ hoa hạ cao tầng biến cố. Chỉ cần làm đủ chuẩn bị đánh tốt trận chiến này là đủ. Nhưng lại tại Tiêu Chính tràn đầy nhiệt tình trở lại công tác trên cương vị lúc, hắn lại tiếp vào Hồ Nhất Sơn gọi điện thoại tới. Nói là cự phong mạng lưới khẩn cấp tổ chức đồng sự hội nghị. Có đại sự thương lượng. Tiêu Chính nghe xong, chợt cảm thấy đau đầu muốn nức. Hiện nay hắn chính phiền não lấy mị ảnh hệ liệt, bận quá không có thời gian đến xử lý hắn vấn đề. Hồ Nhất Sơn cái này thông điện thoại, ở đâu là thương lượng căn bản chính là thứ hai thông phiền phức. Làm cổ đông, hắn tại cự phong mạng lưới xác thực có nhất định quyền nói chuyện. Nhưng đầu tiên, hắn cùng Hồ Nhất Sơn bên này cũng liền nhiều lắm là cùng Lâm Thị đánh cái ngang tay. Lúc này Triệu gia lại quy mô lớn tiến công, đã sớm tại hội đồng quản trị phía trên chiếm cứ ưu thế. Cái gọi là chạy tới thương lượng, có thể không phải liền là cho người ta chế nhạo sao? Tiêu Chính thở dài. Đơn giản thu thập một chút, liền mang theo áo khoác đi ra ngoài. Lúc này thật có thể nói là trước có sói sau có hổ. Mỗi đi một bước cũng khó như lên trời. Có thể tưởng tượng. Mẹ vợ đối kháng chính diện Lâm Lão Yêu lại sẽ có cỡ nào đau đầu. Phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính vô Mạc Phong bả vai, để hắn ra tốc lái xe. Vừa tới cao ốc cửa, Tiêu Chính thì đón đầu đụng phải Thương Giao. Nhìn lên Thương Giao sắc mặt, Tiêu Chính liền biết nàng khẳng định cũng đoán được cái gì. Thương tiểu thư, sắc mặt khó coi a. Tiêu Chính chậm rãi đi lên. Tiêu Lão bản sắc mặt cũng không tốt lắm. Thương Giao cười khổ một tiếng. Cùng nhau tiến thang máy bỗng nhiên Triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Có thế có chuyện tốt gì Tiêu Chính không thể làm gì no y. Thương Giao cũng là khẽ gật đầu nói, bất kể nói thế nào, khối này xương cứng, chúng ta vẫn là đến gặm. Hơi dừng một chút, Thương Giao tiếp tục nói, Tiêu Lão bản có nghe nói hay không ngừng. Tiêu Chính tò mò no y nghe nói cái gì. Tiêu Lão bản mẹ vợ đại phát thần uy, thế mà đón đỡ Lâm Thị đợt thứ nhất thế công. Đâu cái tám lạng nửa cân. Thương Giao híp mắt cười nói. Đây đại khái là gần một tháng ta nghe được lớn nhất tin tức tốt. Tiêu Chính yên lặng nói, ta làm sao hoàn toàn chưa lấy được tiếng gió bất quá chiếm được tin tức này. Tiêu Chính tâm tình vẫn là hết sức mỹ diệu. Mẹ vợ tiếp được Lâm Thị vòng thứ nhất thế công. Có thể nói phân chân sĩ khí. Tiêu Lão bản đại khái là đang bận việc khác nhi đi. Thương Giao cười cười, lắc đầu nói ra. Mà lại rất nhiều tin tức trước mắt còn che, đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể phóng xuất. Ta cũng là đi chính mình con đường thăm dò được. Thương Giao lời nói này để Tiêu Chính minh xác một vấn đề. Cái kia chính là Lâm Thị cùng Diệp Công quán đợt thứ nhất thế công vẫn còn kịch chiến trạng thái. Chỗ lấy nói mẹ vợ tiếp được. Vậy khẳng định cũng là bởi vì Diệp Công quán tại cái này một đợt thế công phía dưới, cũng không có rút lui, hoặc là nói bị tổn thất quá lớn mất. Cười cười, Tiêu Chính mím môi nói. Ta mẹ vợ quả nhiên bảo đào chưa la ho a đun nở dê vợ ơ y a đường đường Diệp Phượng Hoàng khiêng cờ trận đầu ngạch chiến, làm sao có thể tùy tiện thua trận len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra. Hai người sóng vai đi tới. Lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa có cái thân ảnh quen thuộc đi tới. Chính là mặc lấy lập dị Thu Thu. Thu lão bản. Tiêu Chính cười cười, chủ động tới chào hỏi. Đối với Thu Thu, Tiêu Chính về mặt tình cảm là rất phức tạp. Mà tại cá nhân trên lập trường, cũng mười phần cảm kích cái này cường thế nhưng lại mâu thuẫn nữ nhân. Tokyo sự kiện, nếu không có Thu kịp thời mật báo, hệ giả sở bệ sống sót khả năng vô cùng thấp. Nói cách khác, bất luận Tiêu Chính vẫn là hệ giả sở bệ hạ, đều thiếu nợ Thu một cái thiên đại nhân tình. Tiêu lão bản. Thu mỉm cười, tới sau khi bắt tay, lại nhẹ nhàng cùng Thương Giao gật gật đầu. Thương Giao cùng Thu không đúng bản, mà lại cũng không có gì giao tình. Ngay sau đó liền trực tiếp rời đi, cũng không có cái gọi là xa giao. Vậy đại khái cũng là nữ nhân đặc quyền đi. Không cần thiết che giấu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Làm theo ý mình vô cùng. Lại nhìn nam sĩ, cho dù trong lòng khí nghiến răng, trên mặt cũng muốn duy trì lấy nụ cười. Cái này kêu cái gì gọi nội hàm, gọi thân sĩ, gọi biết đại thể. Xã hội tựa hồ rất ít châm đối với nữ nhân làm ra dạng này yêu cầu. Đơn giản xã giao hai câu, Tiêu Chính ngước mắt nhìn Thu liếc một chút. Thấp giọng nói ra, lần trước vất vả Thu lão bản. Nói là Tokyo sự kiện. Trên thực tế, Triệu Thiên Quân vốn nên có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì Thu mật báo, mà để Tiêu Chính kịp thời đuổi tới giết người hiện trừ NG. Cuối cùng không những không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn chết thảm tại Tiêu Chính trong tay. Cái này không chỉ có đối Triệu Thiên Quân mà nói là cái bi kịch. Liền xem như Triệu gia, chỉ sợ cũng phải rất tức giận am mà cả kiện sự tình ke cờ âm mở đầu trừ Tiêu Chính, sợ sẽ là Thu. Triệu dân biết sự kiện này sao nếu như biết, hội nổi trận lôi đỉnh sao Thu vũ cười quyến du nói, nợ nhân tình thiếu đến thiếu đi, Tiêu lão bản còn nhớ rõ thanh sao Tiêu Chính mỉm cười cười nói, đoán chừng là nhớ không rõ. Thu híp mắt nói ra, cái kia Tiêu lão bản hôm nay con nên hay không cho ta cái mặt mũi nể tình Tiêu Chính hơi sững sờ. Chợt hơi nghi hoặc một chút no ý hôm nay các ngươi dự định làm gì bức thoái vị. Thu gần từng chữ một. Cự Phong mạng lưới đã không họ Hồ. Còn để Hồ Nhất Sơn cầm giữ đại cục, các cổ đông đối với cái này không phải rất hài lòng. Tiêu Chính nhíu mày hỏi, nói như vậy, hôm nay cái gọi là đại hội cổ đông, chính là muốn đem Hồ Nhất Sơn cho đuổi xuống hy vọng Tiêu lão bản có thể chôn nở dê đỡ ta. Thu mím môi nói ra, ném Hồ Nhất Sơn một chuyến. Nói xong, nàng ánh mắt mang theo lánh khốc rời đi. Tiêu Chính lại sững sờ tại nguyên chỗ, trái tim trầm xuống lại chìm. Bức thoái vị muốn đem Hồ Nhất Sơn đuổi xuống nếu thật sự là như thế cái kia nước cờ này đối tứ cựu thành thương nghiệp bố cục sức ảnh hưởng, sẽ là to lớn. Thậm chí là phá vỡ Internet một trong tam cự đầu bị cầm xuống. Mà lại chắc chắn đổi thành người Triệu ra lập tức. Cái kia tân áo Internet nghiệp vụ đem lại nhận cự đại uy hiếp. Trái lại, Lâm Thị tại cái này nệ vực khối này lực không chế, đem sẽ kéo dài tăng vọt. Một khi định ra bố cục, Lâm Thị đem xa xa dẫn trước tân áo, thậm chí cả nước Internet sự nghiệp đó là cái gì thường đáng sợ hiện tượng càng là Tiêu Chính hoàn toàn không ngờ rằng cục diện Tiêu lão bản. Cách đó không xa, Hồ Nhất Sơn bước nhanh đi tới. Trên mặt phủ đầy tâm tờ HNBNT đi nhờ cùng vẻ khẩn trương. Than thở nói, hôm nay hội nghị, ta có thể muốn bị một lột đến cùng. Nếu như chúng ta không có sách lược ứng đối lời nói nhất định sẽ bị Lâm Thị đẩy vào góc tường. Tiêu Chính nghe vậy lại là nhìn hằm hằm Hồ Nhất Sơn, quát nói, sớm đi làm cái gì làm sao hiện tại mới thông báo ta. Tiêu Chính giận hắn tin tưởng Hồ Nhất Sơn không có khả năng cũng giống như mình cũng là hiện tại mới thu đến tiếng gió. Vậy hắn vì cái gì không nói trước thông báo chính mình vì cái gì lửa cháy đến nơi, mới chạy tới nói một câu như vậy. Chương 2071, Khắc Vũ Nhục Ta. Hồ Nhất Sơn dù sao cũng là trung tâm mua sắm kẻ ra đời, hắn biết mình lời nói này thế tất gây nên Tiêu Chính mãnh liệt phản cảm. Mà liếc trộm Tiêu Chính liếc một chút, vị này tuổi trẻ lãnh tụ cũng xác thực thần sắc bất thiện. Trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể cảm khái một tiếng địch nhân quá mạnh, chính mình căn bản chống đỡ không được. Tiêu lão bản, đi phòng làm việc của ta. Ta muốn cùng ngài nói hai câu. Hồ Nhất Sơn mời no y Tiêu Chính cố nén nộ khí. Dạo bước đi vào Hồ Nhất Sơn văn phòng. Tên này rất cẩn thận cài lên cửa phòng, lúc này mới bước nhẹ đi vào Tiêu Chính trước mặt, biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra, Tiêu lão bản, tại một tuần trước, Lâm lão bản tìm ta nói qua một lần lời nói. Thông qua Hồ Nhất Sơn tìm từ, Tiêu Chính cơ bản sở đến lão già này cơ sở. Xem ra, hắn là hòa Lâm lão yêu đạt thành thỏa thuận gì a một trận. Ta không coi trọng. Hồ Nhất Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu lộ mâu thuẫn no y Tiêu lão bản, ngài cũng biết ta tại Cự Phong mạng lưới xưa đâu bằng nay. Sớm đã không phải là độc đoán thời đại. Vâng. Hai năm này tại ngài cùng mấy cái lao bản duy trì dưới. Ta xác thực còn có thể bàn sống bàn cờ này. Cũng chậm chậm đem Cự Phong mạng lưới mang ra thung lũng. Có thể trái lại, đó là tại Lâm Thị ủng hộ và hiệp trợ phía dưới, mới có cục diện hôm nay. Hơi dừng một chút, Hồ Nhất Sơn hỏi ngược lại, nhưng nếu là tương lai có một ngày, Lâm Thị không hề ủng hộ ta, thậm chí cố ý làm khó dễ ta đây, ta còn có thể có tại ngài chống đỡ phía dưới, đem bàn cờ này phía dưới được không? Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Hồ Nhất Sơn, gàn từng chữ một, nói cách khác, Hồ Lao Bản cảm thấy ta cây to này phù hộ không ngươi. Cho nên dự định thay đổi địa vị, thật sao? Hồ Nhất Sơn biểu lộ khổ sở nói, mấy năm trước, ta xác thực không phục lắm. Vì cái gì Lâm Lão Bản có thể làm được, mà ta lại làm không được? Có thể đi qua mấy năm này suy nghĩ, ta cũng chậm chậm minh bạch một cái đạo lý. Giữa người và người chênh lệch, không phải dựa vào nỗ lực thì có thể làm được. Không nói Lâm Lão Bản, liền nói là ngươi Tiêu Lão Bản, mấy năm này làm phong sinh thủy khởi, mà ta lại từng bước một đi xuống sườn núi. Ta không phục, nhưng ta nhất định phải nhận mệnh. Không có thực lực cũng là không có thực lực, coi như ta đụng đầu rơi máu chảy, cũng như cũ không làm thành. Lâm Lão Bản cho ta lựa chọn. Hoặc là cá chết rách lưới, hoặc là vào ở Lâm Thị, làm phân công quản lý Internet Bộ Phó Tổng. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra. Cự Phong mạng lưới đã không bị khống chế. Chí ít ta ở cái này trong cục, đã không được tác dụng quá lớn. Lâm Thị Internet Bộ làm rất mạnh. Tiền cảnh cũng rất sáng tỏ. Lâm Lão Bản cho ta rất quá độ vùng không gian, cũng coi là bất kể hiểm khích lúc trước, một lần nữa bắt đầu dùng ta. Hồ Nhất Sơn than nhẹ một tiếng nói. Tiêu Lão Bản, ta phân tích một chút. Cũng tỉnh lại một chút. Ta vẫn là càng thích hợp làm thị trường, làm kỹ thuật. Đối với những tranh quyền đoạt lợi đó sự tình. Ta bây giờ không có phương diện này thiên phú. Cũng mệt mỏi. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy. Thật sâu hướng Tiêu Chính túi đầu, Tiêu Lão Bản, cảm tạ ngài cho tới nay tín nhiệm cùng chống đỡ. Nhưng lần này, ta sợ là muốn sớm xuống xe. Một năm gần 60 trưởng giả hướng Tiêu Chính túi đầu. Mà lại người này còn đã từng dẫn dắt Hoa Hạ Internet thị trường trào lưu. Chỉ riêng phần đãi ngộ này, đủ để Tiêu Chính vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể Tiêu Chính lại rất rõ ràng, Hồ Nhất Sơn lần này túi đầu, không những đem hắn Tiêu Chính cho vứt xuống. Thậm chí không có cách nào hướng thương giao cùng lệnh Hồ Trúc giao nộp. Phải biết, hai vị kia tuổi trẻ tinh anh tuy nói cũng muốn tại Internet thị trường có tư cách. Nhưng nhập cổ Cự Phong mạng lưới, tới một mức độ nào đó cũng là tín nhiệm hắn Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, Hồ Nhất Sơn lại lâm trận lùi bước, thậm chí hiện trường phản chiến Tiêu Chính bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nói, Hồ Lao Bản A ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hồ Nhất Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hỏi ngược lại, Tiêu Lão Bản, ngài lời này là có ý gì? Hồ Nhất Sơn hổ thẹn trong lòng, mới cũng coi là túi đầu tạ lỗi. Cho dù Tiêu Chính đem hắn chửi mắng một trận, hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính tựa hồ cũng không tính chửi mình, mà chính là uy hiếp không cần khẩn trương. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, sắc mặt bình thản nói. Ngươi chút chuyện nhỏ này, còn không đến mức để cho ta áp dụng cái gì phi pháp trả thù. Bất quá ta muốn nói cho ngươi vâng. Ngươi cho rằng ngươi làm ra lựa chọn là chính xác, nhưng thực Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy. Ngươi sai. Trước mặc kệ Lâm Lão Yêu sẽ hay không trọng dụng ngươi. Tối thiểu tại Cự Phong mạng lưới, ngươi đem triệt để thất thế. Mà lại Tiêu Chính hai bước đi đến Hồ Nhất Sơn trước mặt, ở trên cao nhìn xuống no y từ hôm nay trở đi, mặc kệ là tại Internet lĩnh vực, vẫn là bất luận cái gì hắn lĩnh vực. Ngươi Hồ Nhất Sơn tấm chiêu bài này, đem về triệt để thối rơi. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều có biện pháp để ngươi không làm được. Làm không tốt. Hồ Nhất Sơn ánh mắt lạnh lùng, hỏi ngược lại, Tiêu Lão Bản. Ta hy vọng cùng ngươi hòa giải, mà không phải kết thủ. Chê cười Tiêu Chính quát nói. Ngươi Hồ Nhất Sơn muốn an toàn lục, đem ta Tiêu Chính vứt xuống. Đây chính là ngươi cái gọi là hòa giải Hồ Lão Bản. Ngươi là thật cảm thấy ta Tiêu Chính dễ khi dễ. Vẫn là dễ tính Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tùy ý ngươi gạt ta, sử dụng ta, ta hội trơ mắt nhìn lấy ngươi an toàn lui ra nhìn Tiêu Chính cái kia lạnh lẽo con ngươi. Hồ Nhất Sơn bỗng nhiên ý thức được tự mình làm một cái dị thường quyết định ngu xuẩn. Hắn không nên tìm Tiêu Chính tiến hành trận này tự mình trò chuyện. Hắn chỉ cần bị ép thậm chí là tiêu cực đối đãi hôm nay hội đồng quản trị phía trên đề tài thảo luận. Mục đích khác thì đã tới. Tiêu Chính chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp giữ lại hắn. Nhưng lúc này, Hồ Nhất Sơn lại đem vấn đề ném cho Tiêu Chính. Mà lại, gọn gàng địa phương xách ra ý nghĩ của mình. Có lẽ Hồ Nhất Sơn là muốn sớm cùng Tiêu Chính chào hỏi, cũng nói cho Tiêu Chính, hắn Hồ Nhất Sơn, cũng không phải là một con chó, cuối cùng cũng không phải bị người đuổi ra hội đồng quản trị, mà chính là hắn chủ động làm ra lựa chọn. Thậm chí, Lâm Lão Yêu còn nặng dùng hắn. Hết thảy, Hồ Nhất Sơn tựa hồ cũng tại giữ lại chính mình cái kia còn thừa không có mấy lòng tự trọng. Có thể hiện tại xem ra, hắn làm như vậy duy nhất mục đích, cũng là chọc giận Tiêu Chính. Cũng sắp gánh chịu Tiêu Chính trả thù Tiêu Lão Bản, ta niệm ngài khỏe chứ, ở chỗ này cũng hướng ngài nói một chút ta ý nghĩ. Hồ Nhất Sơn than nhẹ một tiếng, từ bỏ cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng thật có chút sợ hãi Tiêu Chính. Bất luận là tại cự phong mạng lưới trên bàn cờ này, lại hoặc là Lâm Thị cùng Diệp Công Quán ở giữa đo sư cờ ta đều nhìn kỹ Lâm Thị. Mà lại, Lâm Lão Bản cũng nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Hồ Nhất Sơn chậm rãi nói ra, bất luận là ta, vẫn là Tiêu Lão Bản chính ngài, đều phải làm ra sáng suốt lựa chọn. Ngay cả ta đều có thể thu hoạch được Lâm Lão Bản trọng dụng, huống chi là Tiêu Lão Bản ngài đâu. Hồ Nhất Sơn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói luận đến thân phận, ngài thế nhưng là Lâm Lão Bản con rể á ẩm. Tiêu Chính đột nhiên một chân đá vào Hồ Nhất Sơn trên bụng. Lão gia hỏa này tại chỗ như tôm tép, ôm cái bụng co quắp tại mềm mại trên mặt thảm. Đau nổi gân xanh. Khác bắt ngươi bộ kia đến vũ nhục ta. Tiêu Chính lạnh lùng nói. Ngươi ăn mềm sợ cứng rắn, nguyện ý làm nô tài. Ta Tiêu Chính không có đam mê này. Chương 2072, bỏ phiếu. Tiêu Chính đẩy mình không mau rời khỏi văn phòng. Biết hôm nay trận này hội đồng quản trị hội nghị khẳng định không tốt kết thúc. Riêng là lệnh Hồ Trúc đem tất cả kinh lịch đều đặt ở Đại Văn Ngu hạng mục phía trên. Lần này hội đồng quản trị hội nghị thậm chí dứt khoát không có tới tham gia. Vẹn vẹn phái cái đại biểu tới. Trái lại, lệnh Hồ Trúc cho dù tự mình tham dự trận này hội đồng quản trị hội nghị, chỉ sợ cũng khó có thể lên đến bất cứ tác dụng gì. Liên Hồ Nhất Sơn đều phản bội chạy trốn, mấy người bọn hắn tiểu cổ đông lại có thể tại trận này trong hội nghị chiếm cứ bao nhiêu quyền chủ động đâu. Ở ngoài cửa quất một điếu thuốc, Tiêu Chính mặt âm trầm đi vào phòng họp. Trong phòng họp ngồi đầy cổ đông. Tiêu Chính vốn là kẻ nhạt vô vị chuẩn bị chờ đợi Triệu Gia cá nhân xuất sắc. Có thể hơi hơi ngước mắt, lại liếc một chút nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh một người nam nhân. Chỉ trong nháy mắt, cái kia âm trầm trên mặt liền hiện lên một vòng mỉm cười. Phất tay bắt chuyện một chút, cười nói, Bạch Thúc ngài làm sao tới ta cũng coi là cự phong mạng lưới cổ đông, qua đến xem thử, không có vấn đề gì chứ. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói. Ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ kiên định. Bởi vì Bạch Vô Hà danh khí quá lớn, không ít cổ đông tại hội nghị tổ chức trước đó, đều chạy tới cùng Lao Hòa Thượng lăn lộn cái quen mặt. Thì liền thương giao, cũng lấy vãn bối thân phận rất nhiệt tình địa chào hỏi. Phòng họp bởi vì có Bạch Vô Hà tồn tại, ngược lại thiếu khuyết một phần ngột ngạt, trở nên sinh động. Cho đến Thu Thu cùng Hồ Nhất Sơn đồng thời xuất hiện tại cửa phòng hội nghị. Chúng cổ đông trò chuyện mới bỗng nhiên dừng lại. Làm sao không trò chuyện. Thu Thu vũ mị cười cười, trực tiếp hướng chính mình chỗ ngồi đi đến. Mà Hồ Nhất Sơn thì là chịu đựng bụng dưới kịch liệt đau nhức, sắc mặt khó coi đi hướng chủ tịch chỗ ngồi. Hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng không dám cùng Tiêu Chính khiêu chiến. Tuy nhiên hắn tin tưởng Lâm Lão Yêu cuối cùng hội trưởng khống đại cục, thà nờ dê đửa cờ trận này phạm vi lớn đo sư cờ, nhưng bất luận như thế nào, Lâm Lão Yêu tại về mặt thân phận đều là Tiêu Chính cha vợ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mà hắn lại vẹn vẹn một lần nữa đầu nhập vào Lâm Lão Yêu. Cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng, Hồ Nhất Sơn nhất thanh nhị sở. Nhưng bất kể là ai, bị đánh đều khó có khả năng cam đoan khách quan tâm tính. Cho nên đang nhìn hướng Tiêu Chính lúc, Hồ Nhất Sơn ánh mắt rõ ràng không tốt. Bất quá hôm nay hội nghị, không ít cổ đông đều thu đến tiếng gió. Biết Hồ Nhất Sơn khẳng định nhịn không quá đi. Cho nên ai cũng không quan tâm trên mặt hắn những tỉ mỉ đó hơi biểu lộ. Chủ yếu đem chú ý lực đưa lên tại Lâm Thị đại biểu Thu Thu trên thân. Một tên cổ đông cười cười, nói ra, Thu lão bản đều tới. Chúng ta nơi nào còn dám chuyện phiếm A, rõ ràng là cái nịnh hót. Tận dụng mọi thứ địa đập Thu Thu mông ngựa. Thu Thu híp mắt nói ra, ta giống như chư vị, chỉ là cổ đông một trong mà thôi. Không dùng như thế cho ta mặt mũi a nói, nàng bưng lên trước đó chuẩn bị kỹ càng cà phê nhấp một miệng. Ánh mắt lại rơi tại Hồ Nhất Sơn trên mặt. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Cái này chi tiết nhỏ, lại lập tức liền đem Hồ Nhất Sơn cùng Thu Thu quan hệ phá tan lộ. Đương nhiên, Thu Thu làm như thế, hiển nhiên cũng là cố ý vi chi. Thậm chí là đang nhắc nhở mọi người. Hồ Nhất Sơn đã là Lâm thị người. Xem như bắt đầu trước tạo thế đi. Chúng cổ đông hơi hơi thu liễm tâm tình, biết sau đó liền muốn phóng đại chiêu. Hồ Nhất Sơn làm chủ tịch hội đồng quản trị, tự nhiên do hắn đến chủ trì hội nghị. Tại tập trung ý kiến thông qua mấy cái hạng mục về sau, hắn lời nói xoay chuyển, háng giọng nói, chư vị, cảm tạ những năm này mọi người đối với ta chống đỡ. Hiện nay thời đại biến hóa quá nhanh, mà ta tuổi tác cũng lớn. Đón đến, mọi người ở đây đều có chút rất là kỳ lạ thời điểm. Hồ Nhất Sơn ném ra một quả bom, đi qua thận trọng quyết định, ta đem vào hôm nay dỡ xuống hội đồng quản trị chủ tịch trước. Nói cách khác chúng ta hôm nay hội nghị, còn phải đề cử một tên mục đích chung chủ tịch hội đồng quản trị. Lời vừa nói ra, trong phòng họp chúng thuyết phân vân. Có người giữ lại Hồ Nhất Sơn, có người đau đầu lựa chọn người nào làm mới chủ tịch hội đồng quản trị. Mà nhiều người hơn thì là buồn bực vì cái gì Hồ Nhất Sơn lại đột nhiên lui ra là bị đến từ Lâm thị to lớn áp bách sao, có thể các cổ đông cũng đồng dạng rõ ràng, mặc kệ Hồ Nhất Sơn pha y chăng bị đến từ Lâm thị áp bách. Hắn làm như vậy, đều là đối Tiêu Chính cực độ không chịu trách nhiệm, thậm chí là bội bạc. Tân Áo vì cái gì nhập cổ Cự Phong mạng lưới không phải liền là cùng Lâm thị cướp đoạt Internet thị trường sao, nhưng bây giờ, làm Tân Áo chống đỡ Hồ Nhất Sơn lại lâm trận đào thoát. Chắc chắn xáo trộn Tân Áo toàn bộ kế hoạch. Mà lại Hồ Nhất Sơn xuống đài, người nào ngồi phía trên khả năng tối cao đương nhiên là đại biểu Lâm Thị Thu Thu, thậm chí Hồ Nhất Sơn hội đem người chống đỡ Thu Thu, kể từ đó, Cự Phong mạng lưới liền một lần hành động trở thành Lâm thị trưởng khống Internet xí nghiệp. Chí ít tại quyền nói chuyện phía trên, bọn họ sẽ có được ưu thế áp đảo. Các cổ đông xì xào bàn tán, giống như đang nghị luận sau đó nên lựa chọn như thế nào. Hồ Nhất Sơn lại sắc mặt bình tĩnh chờ đợi, cho các cổ đông đủ nhiều cân nhờ ở cờ thời gian. Xem xét lại Thu Thu, lại chậm rãi uống vào cà phê. Nhìn như rất nhàn nhã, kỳ thực nắm chắc thắng lợi trong tay. Lâm Lão Yêu đã giải quyết Hồ Nhất Sơn. Mà Lâm thị tại Cự Phong mạng lưới cổ quyền, cũng chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Chí ít thì trước mắt mà nói, không ai có thể dung chuyển Thu Thu tuyệt đối quyền nói chuyện. Huống chi? Lâm thị còn tranh thủ đến Hồ Nhất Sơn cường thế chống đỡ. Một trận, căn bản không có cách nào đánh. Đây cũng là Tiêu Chính Tư đầu đến củ ồ ý không có phát biểu nguyên nhân. Bởi vì hắn biết rõ, theo Hồ Nhất Sơn lựa chọn Lâm Lão Yêu một khắc kia trở đi. Phe mình liền triệt để thua. Không chút huyền niệm có thể nói thương giao gặp cục thế khá bất lợi, không khỏi thấp giọng nói ra, Hồ Nhất Sơn đầu này lao cầu bội bạc. Không phải thứ gì. Tiêu Chính cười khổ nói, không có cách nào. Nói cho cùng vẫn là Lâm Lão Yêu mở ra đủ tốt điều kiện, mà ta không có năng lực như thế. Đây chính là sự thật. Đẫm máu sự thật. Bất luận Tiêu Chính từng cho Hồ Nhất Sơn bao nhiêu ân huệ, chỗ tốt. Chỉ cần có một ngày, lúc có người mở cho hắn ra đầy đủ hậu đãi thẻ đánh bạc, hắn đều sẽ đá một cái bay ra ngoài Tiêu Chính, đầu nhập địch nhân trận doanh. Chính thức giảng nghĩa khí, trên đời này đã không có mấy cái. Thương giao híp mắt quét chủ tịch vị trí Hồ Nhất Sơn liếc một chút, hắn không có kết cục tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, hắn xác thực không có kết cục tốt. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Hiện tại xem ra, không có kết cục tốt là Tiêu Chính cùng Thương giao. Hồ Nhất Sơn đã phản bội chạy trốn. Tương lai, bọn họ làm mất đi tại Cự Phong mạng lưới quyền nói chuyện. Thậm chí bị thành người ngoài. Mà Thu Thu một khi ngồi phía trên, Cự Phong mạng lưới sẽ thành Lâm thị chủ đạo Internet xí nghiệp. Cũng mở rộng tại Internet lĩnh vực sức ảnh hưởng, kéo dài cùng Tân Áo khoảng cách một trận, Lâm Thị đánh rất xinh đẹp. Cứ việc quá trình rất âm hiểm. Nhưng thương chiến nha. Đánh vốn chính là nhân tâm. Chán ở dê lẽ lại hai phe nhân mã dọn xong trận thế tập đâm lê đao đó là tiểu lưu manh đấu pháp, cũng không thích hợp đỉnh cao nhất thương chiến. Tất cả mọi người cân nhở ở cờ được không Hồ Nhất Sơn hít sâu một hơi. Ánh mắt liếc nhìn mọi người. Hy vọng tất cả mọi người có thể ném ra bản thân quý giá một chuyến. Lần trước suýt nữa bị buộc cung xuống đài lúc, Hồ Nhất Sơn rất sợ hãi, thậm chí lâm vào tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết, Cự Phong mạng lưới là hắn toàn bộ. Một khi xuống đài, hắn đem về mất đi toàn bộ giá trị. Nhưng lần này hắn lại có càng nơi đến tốt đẹp. Cho nên mặc dù có chút không muốn, có chút đau lòng, nhưng cũng không khó thụ. Ta ném Thu lão bản một chuyến. Hồ Nhất Sơn nhấc tay, vì chúng cổ đông đánh cái bộ dáng. Chương 2073, Kinh Thiên Đại Nghịch Chuyển. Hồ Nhất Sơn vừa mới bỏ phiếu, liền có mấy cái chống đỡ hắn đáng tin cổ đông đi theo nhấc tay. Không sai biệt lắm chiếm cứ toàn thể cổ đông 1/5. Thoạt nhìn là không ít. Nhưng đối với Hồ Nhất Sơn mà nói, đây cũng là một lần làm cho người thất vọng làm gương mẫu. Nhớ ngày đó, tại Cự Phong mạng lưới lúc huy hoàng nhất đợi. Hồ Nhất Sơn tại trong tập đoàn quả thực đạt tới độc đoán cấp độ. Chỉ cần là hắn đưa ra phương án, căn bản là không có người hội phản đối. Nhưng hiện tại, hắn lại vẹn vẹn có thể kéo theo 1/5 cổ đông giúp đỡ chính mình. Thất lạc nhất định sẽ có. Nhưng càng nhiều, là hắn đối Cự Phong mạng lưới không hề lưu niệm. Vâng. Hắn Hồ Nhất Sơn thời đại đã qua. 1/5 tỷ lệ ủng hộ, nơi nào còn có tư cách làm người trưởng môn này người cùng miễn cưỡng chết đổ thừa không đi, chẳng bằng tìm càng làm cho hắn phát huy mới. Thì như tài đại khí Thô Lâm Thị. Cười cười, trong mắt của hắn chứa đầy đàn ở dê trà tờ ý vị. 1/5 chống đỡ, chính là hắn cho Lâm lão yêu đầu danh trạng. Không tính quá nhiều, nhưng lại thêm Lâm Thị tại Cự Phong mạng lưới sức ảnh hưởng. Chỉ cần chống đỡ quá nửa, trận này bỏ phiếu đại chiến liền xem như thắng. Tiêu Chính mắt thấy trước mắt tình cảnh này, nhưng trong lòng hơi có chút kinh hãi. Hắn nhìn ra, Hồ Nhất Sơn tại Cự Phong mạng lưới đã triệt để thất thế. Lấy đương nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị thân phận dẫn đầu, thế mà chỉ có thể cờ ơ mở tới 1/5 chống đỡ. Cái này đủ để chứng minh Hồ Nhất Sơn căn bản không có năng lực bàn sống bàn cờ này. Nếu không phải có Tiêu Chính đại biểu Tân Áo, Thương Giao sau lưng hai đại cự đầu, thậm chí cả lệnh Hồ Trúc Đông Bắc Hảo môn chỗ dựa. Tin tưởng Hồ Nhất Sơn sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Nhìn như vậy đến, Hồ Nhất Sơn xác thực làm ra một cái chính xác lựa chọn. Chí ít hắn là chủ động bị loại, chí ít hắn tại bị loại trước đó, còn thật sự địa cầm người đầu tư tiền, vì Cự Phong mạng lưới đánh mấy trận xinh đẹp chiến dịch, mà không phải bị người hoành đuổi đi ra. Cái trước duy trì phong độ, cái sau, đem triệt để vỡ nát hắn tôn nghiêm. Hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính liếc xéo Thu Thu liếc một chút. Cái sau hoàn toàn như trước đây thong dong, nhìn rất có mấy phần không quan tâm hơn thua tư thế. Hồ Nhất Sơn hơi dừng lại sau một lát, trên mặt lại lần nữa hiện hiện nụ cười. Ngắm nhìn bốn phía nói, chư vị, ta đã để cử Thu lão bản. Mọi người còn có cái gì người khác, cũng là có thể nói lại. Theo Hồ Nhất Sơn, trang chiến dịch này căn bản là Thu Thu nghiêng về một phía áp đảo mọi người. Không có gì lo lắng. Nhưng nên nói, hắn vẫn là phải nói. Không phải vậy thì lộ ra tướng ăn quá khó nhìn. Cũng liền 1/5, không coi là nhiều. A Thương Giao đột nhiên mở miệng, nói một cách đầy ý vị sâu xa, no y chẳng lẽ không ai tiếp tục ủng hộ Thu lão bản sao? 1/5 vậy khẳng định không phải chống đỡ Thu Thu sau cùng số phiếu. Thương Giao không biết phương diện này đến tột cùng có bao nhiêu lợi ích nội tình. Nhưng nàng muốn biết, Thu Thu đến cùng sẽ nhận được bao nhiêu phiếu. Trên thực tế nếu như số phiếu hơn phân nửa lời nói, vậy liền không có tranh giành. Nếu là không có hơn phân nửa lời nói, Thương Giao muốn liều mạng, không phải vì chính mình, mà chính là chống đỡ Tiêu Chính ngồi phía trên. Lại hoặc là nói là sau lưng Tân Áo. Thương Giao lưng tựa hai cây đại thụ, nắm giữ năng lượng xác thực không thể khinh thường. Nhưng nàng cũng không có tại Internet đại triển quyền cước ý nghĩ. Bố cục là được, hướng chết nện tiền. Nàng không cho là mình có thể vặn ngã Tân Áo hoặc là Lâm Thị. Cho nên cho dù cuối cùng có thể làm cho nàng ngồi phía trên, cũng không phải là một kiện có lời mua bán. Ngược lại kiềm chế lại chính mình phương hướng phát triển. Hồ Nhất Sơn gặp Thương Giao nói như vậy, biết hôm nay bỏ phiếu chắc chắn sẽ không thiện. Không khỏi gật gật đầu, hỏi, Thương Tiểu Thư có cái gì tiến cử người sao? Đương nhiên là có. Thương Giao rất không khách khí nói ra. Ta cũng không cho rằng Thu lão bản ngồi phía trên, có thể làm đến công bằng. Lời vừa nói ra, hiện chứa NG các cổ đông lại lần nữa lâm vào thảo luận bên trong. Xác thực, Thu Thu ngồi phía trên, tư nguyên cùng một chút hạng mục, chắc chắn có khuynh hướng Lâm Thị phát triển. Đối với Cự Phong mạng lưới bản thân, là một kiện tương đương không công bằng sự tình. Có thể như vậy có thể làm sao Lâm Thị ra đại nghiệp đại. Bọn họ đối kháng nổi A có thể để bọn hắn tại lúc này cái này phát triển không ngừng mấu chốt lui cố. tự nhiên cũng là không nguyện ý thương giao ra mặt, thỏa mãn bộ phận cổ đông nguyện vọng. Chí ít, không phải tất cả mọi người hy vọng Thu Thu ngồi phía trên. Vẫn là có thật nhiều người làm lợi ích, vì đại cục mà hy vọng người khác. Hồ Nhất Sơn cười cười, mười phần uyển chuyển hỏi, vậy ngài muốn người nào Tiêu lão bản sao? Hơi dừng một chút, Hồ Nhất Sơn căn bản không cho thương giao mở miệng cơ hội, Tiêu lão bản đại biểu Tân Áo cũng là internet bá chủ. Để Tiêu lão bản ngồi phía trên, chỉ sợ càng không thích hợp tha vì cái gì đây, bởi vì Tân Áo căn bản là không có cách cùng Lâm Thị đối kháng, thậm chí đều không có lên sàn nếu chỉ có thế hai chọn một. Tin tưởng đại bộ tờ HN cổ đông đều chọn Thu Thu. Nói cho cùng, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, ta thật không nghĩ qua chấp trưởng Cự Phong mạng lưới. Tiêu Chính lên tiếng nói ra. Nhưng ta có cái càng người tốt hơn tuyển. Tiêu Chính lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt tìm đến phía hắn. Càng người tốt hơn tuyển so Thu Thu thích hợp hơn so Tiêu Chính thích hợp hơn trong chốc lát, các cổ đông trong đầu toát ra một cái tên. Toát ra một cái mười phần khắc sâu hình tượng. Người nào Bạch Vô Hà Bạch gia không thiếu tiền, không thiếu người, đồng dạng không thiếu giang hồ địa vị. Riêng là Bạch Vô Hà, càng là danh mãn thiên hạ đại nhân vật. Sau lưng tư nguyên cùng nhân mạch, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là từ cái này lão hòa thượng ngồi phía trên, pha y chăng càng phù hợp đại bộ tờ HN cổ đông lợi ích đâu mà Bạch Vô Hà tự mình chạy tới, pha y chăng cũng là có ý nghĩ này đâu Bạch Thúc. Nên ngài đăng tràng. Tiêu Chính cười cười. Khoe môi treo nghiền ngẫm. Theo Bạch Vô Hà xuất hiện một khắc này, Tiêu Chính trong lòng thì có dự định. Mà lại, hắn tin tưởng lão hòa thượng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, cũng không phải khiêm tốn thời điểm. Đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Công Quán đã rơi vào đi. Lão hòa thượng làm thế nào có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể? Bạch Vô Hà cười cười, ngắm nhìn bốn phía nói, cũng không biết ta lão gia hỏa này còn có hay không cái này đại mặt mũi. Làm cho chư vị ném ta một chuyến. Nói xong, còn mọi người không giống nhau mở miệng. Bạch Vô Hà tiếp tục nói, nếu như ta thật có thể nhậm chức, ta ở chỗ này hướng mọi người hứa hẹn. Hội lấy thêm 11 tỷ đi ra mở rộng Cự Phong mạng lưới nghiệp vụ bản khối. Thiên nha, mọi người cùng nhau kiếm lời. Người nào cũng sẽ không thua thiệt. Lời vừa nói ra, hiện chứa NG một mảnh xôn xao. Bạch Vô Hà là người phương nào? Bạch đế sau lưng Bạch gia càng là hùng cứ Bạch thành nửa cái thế kỷ. Tân Áo đã nhập cổ. Lâm Thị đã nhập cổ. Cũng rất mạnh liệt kích thích thị trường. Hiện nay, Bạch Vô Hà quy mô tiến quân, hiển nhiên hội lệnh thị trường càng thêm nhìn kỹ Cự Phong mạng lưới. Còn nếu là từ Bạch Vô Hà cầm giữ đại cục, đối tam phương mà nói, đều muốn là tốt nhất cục diện. Bởi vì Internet thị trường, Bạch Vô Hà cũng cần từ không tới có đi làm. So ra mà nói, hắn sẽ chỉ đối Cự Phong mạng lưới sáng tạo ưu đãi, mà không phải uy hiếp. Kinh thiên đại nghịch chuyển lão hòa thượng rốt cục lấy ra răng nanh. Chương 2074, đánh hòa. Bạch Vô Hà xuất thủ thì là đại thủ bút, thật to vượt qua mọi người mong muốn. Cho dù là Tiêu Chính, cũng vạn vạn không nghĩ đến lão hòa thượng vậy mà lại đến như vậy một tay. 10 tỷ cái này không chỉ có sẽ đối với Cự Phong mạng lưới hiện trạng cho thay đổi cực lớn, càng là lệnh những cổ đông đó nhóm nhiệt huyết dâng trào. Quả thật, 10 tỷ đối Cự Phong mạng lưới quái vật khổng lồ này mà nói, cũng không tính không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nhưng Bạch Vô Hà dẫn đội khiêng cờ, cũng bỏ ra cái này 10 tỷ. Thì ý nghĩa phi phàm. Hiện nay Internet thị trường, Lâm Thị nhất kỵ tuyệt trần, Tân Áo theo sát sau. Cự Phong mạng lưới làm theo đứng vững thiên tử số thứ 3 vị trí. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn toàn bộ Cự Phong mạng lưới vị trí. Nội bộ các cổ đông đâu nương theo lấy các đại lĩnh vực bá chủ cuốn vào, bao quát Lâm Thị cùng Tân Áo xâm lấn. Cự Phong mạng lưới nghiêm chỉnh trở thành một khối người nào thấy đều muốn gặm một miệng thịt mỡ. Những cổ đông đó nhóm tâm lý rất hoảng a, cũng vội vàng muốn cải biến hiện trạng. Nhưng phóng nhãn hoa hạ giới kinh doanh, ai có thể cùng Lâm Thị, Tân Áo hai cái này thương nghiệp cự đầu chống lại có tư cách, người nào lại nguyện ý khiêng đại kỳ. Đi treo chọc hai nhà này cho nên tại Bạch Vô Hà nhảy ra trước đó, phục tùng Lâm Thị an bài, chống đỡ Thu Thu ngồi phía trên là lựa chọn tốt nhất. Chí ít trong ngắn hạn, có thể đem lợi ích tối đại hóa. Mà tình huống bây giờ lại trở nên tế nhị. Quả thật, Bạch Vô Hà đại biểu Bạch gia, bất luận là theo tài lực vẫn là chỉnh thể thực lực tới nói, cũng không sánh nổi Lâm Thị. Nhiều lắm là cũng chính là cùng Tân Áo ở vào cùng một hàng bắt đầu. Mà tại Internet lĩnh vực, càng là gà mở bên trong gà mở. lớn nhất tư nguyên, vẹn vẹn cực hạn tại cự phong mạng lưới của quyền. Như vậy, Bạch Vô Hà có phải là hay không cái lựa chọn tốt đâu? Đương nhiên là cái lựa chọn tốt, một khi từ Bạch Vô Hà ra nhờ cường chủ tịch hội đồng quản trị, đối đại đa số cổ đông mà nói, cục diện này mới tính chân chính ổn định lại mà Bạch gia muốn thu hồi thành bản, muốn chiếm cứ Internet thị trường, muốn đánh ra một mảnh bầu trời. Nhất định phải mạnh mẽ địa đem cự phong mạng lưới làm ra thành tích. Kể từ đó, các cổ đông cũng liền có thế mượn nhờ cỗ này gió đông, vớt chỗ tốt, thậm chí, các cổ đông tin tưởng Bạch gia hội sử dụng hết thể tư nguyên đẩy ra động cự phong mạng lưới hạng mục. Đạt tới cục diện hai phe đều có lợi 10 tỷ không phải ngon ngọt, là Bạch Vô Hà hướng các cổ đông biểu đạt thành ý là nói cho cự phong cổ đông, ta Bạch Vô Hà không phải đến làm dối, mà chính là có lòng phát triển cái này một khối, nếu không, lấy các cổ đông thân ra, cái này 10 tỷ 78 phần phân xuống tới. Thật đúng là không ai để ý điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, cũng không đủ làm bọn hắn quyết định. Hồ nhất sơn loạn. Thậm chí là gấp điên, đây coi là chuyện gì xảy ra? Bạch gia không phải cùng Diệp công quán đang làm cái gì hạng mục sao? Làm sao hiện tại lại chạy tới Internet lĩnh vực công thành đoạt đất mà lại? Cái này lao hòa thượng còn muốn tiếp chính mình ban đầy không phải tốt tín hiệu. Càng là đối với Hồ nhất sơn tương lai đường một lần đa nhờ len nở súng ngắm hắn như không có thể giúp trợ thu đánh thắng trận chiến này. Như thế nào thu hoạch được Lâm lão yêu trọng dụng, như thế nào mang theo vầng sáng vào. Ở Lâm thị Hồ Nhất Sơn biết, giờ này khắc này chính mình nhất định phải làm những gì. Lão Bạch, ngươi không có lầm chứ? Hồ Nhất Sơn híp mắt hỏi. 10 tỷ tuy nhiên không ít, nhưng đối cự phong mạng lưới mà nói, cũng không tính một khoản quá to lớn tiền tài. Ngươi đây là dự định dựa vào tiền mua xuống chủ tịch vị trí? Thật muốn như thế ta làm sao yên tâm đi? Vị trí nhường cho ngươi đến ngồi lại thế nào tin tưởng ngươi có thế chỉ huy cự phong hướng đi đỉnh phong? Hồ Nhất Sơn ngôn ngữ bén nhọn, sớm đã không để ý cùng Lao Hòa Thượng năm đó cái kia chút giao tình. Lao Hòa Thượng lần này xuất thủ, rõ ràng thì có bức Hồ Nhất Sơn phía trên tuyệt lộ hiểm nghi. Hắn Hồ Nhất Sơn tự nhiên không chịu đi vào khuôn khổ. Đối mặt Hồ Nhất Sơn chất vấn, Bạch Vô Hà cười cười, hỏi ngược lại. Ta mang tiền dẫn người tới làm cái này chủ tịch, còn không tính có thành ý. Hơi dừng một chút, hắn nói bổ sung, cũng nên tốt hơn ngươi hướng Lâm lão yêu nạp đầu danh trạng, bảo vệ thu lão bản ngồi phía trên quang minh lỗi lạc. Ca lời nói này lộ ra quá nhiều lời ngầm, nạp đầu danh trạng bảo vệ thu lão bản ngồi phía trên, nói cách khác Hồ Nhất Sơn đã hướng Lâm lão yêu quy hàng, thậm chí dự định vào ở Lâm thị mà hắn bảo vệ thu ngồi phía trên, cũng chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Hướng Lâm lão yêu bày tỏ lòng trung thành chớ nói vốn cũng không coi Hồ Nhất Sơn là chuyện cổ đông, thì liền trước đó chống đỡ hắn 1/5 cổ đông, trên mặt cũng thoáng có chút khó coi. Cảm thấy mình bị làm bia đơ đan ở, ngu bê Hồ Nhất Sơn mới đầu nói cho Tiêu Chính tin tức này, một là sớm chào hỏi, hai cũng là nhớ tới Tiêu Chính tốt, không muốn đem sự tình làm quá quyết tuyệt. Chỗ lấy dám lộ ra tin tức này, cũng là bởi vì hắn thấy, hôm nay trận này hội nghị, đã sớm bị Lâm thị thầm bên trong trường khống, căn bản không có khả năng phát sinh biến cố. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Lao Hòa Thượng Bạch Vô Hà lại đột nhiên nhảy ra tranh cử chủ tịch chức vụ. Càng không có nghĩ tới liền hắn cũng biết mình cùng Lâm thị hiệp nghị. Trong lúc nhất thời, hắn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Rên lên một tiếng nói, Bạch Lao Bản, ngươi không nên ngậm máu phun người là ngậm máu phun người vẫn là sự thật, mọi người chẳng mấy chốc sẽ biết. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra. Như vậy, chúng ta kế tiếp còn tiếp tục bầu bằng phiếu chủ tịch đi. Tiêu Chính nghe vậy, vô tay nói, bắt đầu đi. Ta chống đỡ Bạch lão bản làm chủ bữa tiệc. Ta cũng chống đỡ. Thương Giao cười cười, tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Bạch Vô Hà ngồi phía trên, nhưng so sánh cự phong mạng lưới bị Lâm thị nhất gia độc đại tốt hơn nhiều. Về công về tư đều là như thế. Lần này Tiêu Chính cùng Thương Giao hai nhà không có chút nào đáng nghi ủng hộ. Thì liền lệnh Hồ Trúc đại biểu cũng theo giơ tay biểu quyết. Trong chốc lát, Lao Hòa Thượng Bạch Vô Hà tỷ lệ ủng hộ nhảy đến 2/5. Chẳng mấy chốc sẽ quá nửa. Thu bản thân có thế tranh thủ 1/5 chống đỡ, tăng thêm Hồ Nhất Sơn dẫn đạo. Trước mắt ước chừng cũng có 2/5 đến phiếu. Nhìn, song phương đánh cái ngang tay. Cục diện này, chí ít đối Bạch Vô Hà tới nói là có thể tiếp nhận. Nhưng đối với Hồ Nhất Sơn, thậm chí là Thu mà nói, lại có chút khó khăn, có chút xấu hổ. Bạch Lao Bản lợi hại A Thu híp mắt cười nói. Chỉ là 11 tỷ, liền lấy đến 2/5 số phiếu. Gừng không hổ là cay độc. Nàng đương nhiên biết lão hòa thượng không phải dựa vào 10 tỷ cờ mở tới số phiếu. Trừ tiêu chính những người này chống đỡ, càng nhiều, vẫn là các cổ đông tin phục Bạch Vô Hà. Biết chống đỡ lão hòa thượng, khẳng định thua thiệt không. Mà Thu Thu ở phương diện này, sức ảnh hưởng còn kém một mảng lớn. Bạch Vô Hà 10 phần ôn hòa cười nói, Thu lão bản quá khen. Ta chính là muốn trước khi về hưu làm điểm có ý nghĩa sự tình. Hai người có thủ, mà lại là huyết hải thâm cửu. Nhưng ở như thế trong hoàn cảnh, bọn họ đương nhiên sẽ không xen lẫn quá nhiều tình cảm riêng tư tiến đến. Thương trường như chiến trường, quá cứng tâm lý tố chất, đồng dạng là thu hoạch được tỷ lệ ủng hộ tuyệt hảo bảo hộ. Hồ Nhất Sơn mắt thấy cục diện rằng co không xong, khe cau mày nói, Lao Vương, Lao Lý, các ngươi thấy thế nào còn lại ba vị cổ đông không có bỏ phiếu? Hồ Nhất Sơn muốn cho mấy cái này từ trước đến nay trung lập cổ đông tạo áp lực. Chúng ta vứt bỏ phiếu. Mấy người tại túi đầu hiệp thương về sau, cho ra một cái lệnh Hồ Nhất Sơn cực bất mãn đáp án. Vứt bỏ phiếu vậy hắn mẹ tính toán chuyện gì xảy ra? Chương 2075, biến thành một con chó. Hồ Nhất Sơn chính là muốn cầm cự phong mạng lưới chủ tịch vị trí xem như đưa cho Lâm Lào yêu lễ gặp mặt. Mà lại hắn đã sớm bố cục tốt hết thảy, lại thêm có Lâm thị khối này biển chữ vàng. Hắn liền không chút suy nghĩ qua, hội đồng quản trị trong hội nghị thế mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Đáng chết nhân khí ai như không đến được là Bạch Vô Hà, mà chính là Bạch nhà đại biểu. Đánh chết Hồ Nhất Sơn cũng không tin sẽ có nhiều như vậy cổ đông ném Bạch ra. Bỏ phiếu kết thúc. Kết cục lại là thế hòa không phân thắng bại. Sau đó nên làm cái gì Hồ Nhất Sơn có chu tờ mộng bức. Kém chút dơ chân chửi mẹ. Kết quả coi như công bình. Tiêu Chính bỗng nhiên cười rộ lên, hơi hơi ngồi thẳng sống lưng, ngắm nhìn bốn phía no y chúng ta không ngại đổi một đầu mạch suy nghĩ suy tính một chút. Tiêu Chính là tân áo đại biểu, càng là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối lãnh tụ. Hắn nói chuyện có rất mạnh uy tín, mọi người cũng phục vị thanh niên này tài tuấn. Tiêu lão bản có chuyện nói thẳng. Ngài kiến thức phổ biến, nhất định có thể cho ra tốt đề nghị. Mô cổ đông mỉm cười nói. Đu nở dê vở ơ y a tiêu lão bản những năm này thành tựu, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngài gặp nhiều, khẳng định so với chúng ta càng có ý tưởng. Một cái khác cổ đông rất xích lỏa địa vỗ Tiêu Chính mông ngựa. Mà hai vị này cổ đông tuổi tác, cùng nhau đều vượt qua 100 tuổi. Đây chính là sự thật, đây chính là trung tâm mua sắm. Không lấy tuổi tác luận, mà lấy trong tay tiền mặt, bối cảnh sau lưng luận cường lượng. Tiêu Chính cười cười, khiêm tốn hai câu rồi mới lên tiếng, trước mắt Bạch lão bản cùng Thu lão bản đã đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Cái kia bằng vào ta quan điểm đến xem, cưỡng ép lựa chọn hội đồng quản trị chủ tịch liền có chút gượng ép. Cho nên ta đề nghị, đề cử Bạch lão bản cùng Thu lão bản vì liên hợp tổng giám đốc, cộng đồng xử lý tập đoàn nghiệp vụ, lấy nửa năm hoặc là một năm trong vòng hạn. Người nào có thể làm ra càng thành tích tốt, người nào càng phúc chúng, cái kia đời tiếp theo chủ tịch hội đồng quản trị liền là ai? Chư vị ý như thế nào mọi người nghe vậy, đồng đều cảm thấy cái này biện pháp công bình nhất. Bằng không, rằng có ở chỗ này, đối đa số cổ đông đều rất bất lợi. Cũng ảnh hưởng tập đoàn nội bộ an định đoàn kết. Hồ Nhất Sơn nghe vậy lại có chút bất mãn, hỏi ngược lại, hội đồng quản trị làm sao có thể một ngày vô chủ bữa tiệc tiêu lão bản? Ngài biện pháp này có chu tờ e sợ cho thiên hạ không loạn ý tứ A. Hồ Nhất Sơn cưỡng ép chỉ trích Tiêu Chính, lại là mọi người có chút kinh ngạc. Cái này Hồ Nhất Sơn, không khỏi quá không nói đạo nghĩa A. Ban đầu là ai giúp ngươi ổn định chủ tịch hội đồng quản trị chức vụ, là ai cho ngươi lớn như vậy phát huy không gian, nặng mới thành lập lên hoàn toàn mới tập đoàn cục diện hiện nay, ngươi có Lâm thị cái này cái núi dựa lớn, thế mà cắn ngược lại tiêu lão bản một miệng quá không chính cống làm người làm việc. Nhân phẩm rất quan trọng A. Hồ Nhất Sơn lời nói này nói ra, lập tức liền có tường đổ mọi người đầy dấu hiệu. Thu Thu thấy rõ cục thế, cũng là không hề phụ họa Hồ Nhất Sơn. Chỉ là để cà phê xuống, chậm rãi nói ra, ta đồng ý tiêu lão bản đề nghị. Cùng lúc đó, ta nguyện ý cùng Bạch lão bản đồng thời đảm nhiệm hội đồng quản trị lâm thời chủ tịch. Tựa như nói bữa chủ tịch nói, hội đồng quản trị không thể một ngày vô chủ bữa tiệc. Bạch lão bản không có ý kiến chớ không có. Bạch Vô Hà cười cười, đôi mắt lại hơi hơi nheo lại. Cái này Triệu Thu Hàn, rất có phong độ đại tướng A. Chủ tịch chi vị rõ ràng dễ như trở bàn tay, lần này bị chính mình làm dối. Nàng chẳng những không có hỉ nộ hiện ra sắc. Ngược lại đem sau đó đường đều trải tốt. Thật là một cái không tầm thường nhân vật lợi hại. Thỏa đàm về sau, Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, liếc xéo Hồ Nhất Sơn liếc một chút, hôm nay nếu không đi ta Long Phượng Lâu, chúng ta vì trước chủ tịch tổ chức một cái rời trước dạ tiệc mọi người nhao nhao gật đầu. Hồ Nhất Sơn lại không mặn không nhạt nói, không cần. Ta buổi tối còn có cái hẹn hò. Hắn nói xong, liền đứng dậy rời đi chủ tịch chỗ ngồi, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Nhìn như rất tiêu sái, rất cường ngạnh. Kỳ thực nội tâm lại tràn ngập tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Không chỉ là đối Lâm Lao yêu, còn có Thu Thu. Hắn phần này đại lễ suy giảm, mà lại là đại giảm đi. Cục diện như vậy, hắn tin tưởng mình cho dù đi Lâm Thị, cũng chắc chắn sẽ không bị tuyệt đối trọng dụng. Mà hết thể này là ai tạo thành là Bạch Vô Hà càng là Tiêu Chính cái này hỗn đản ra hỏa, vậy mà tại cái này mấu chốt đâm chính mình một đao. Thật thấp hèn Thu lão bản. Đợi đến Thu Thu đi vào văn phòng, Hồ Nhất Sơn liền vội vàng đứng lên nên đón. Thần sắc hơi có vẻ khiêm tốn nói, hôm nay thật xin lỗi, không có đem ngài đưa lên chủ tịch vị trí. Không có gì xin lỗi. Thu Thu mím môi no y vốn là không có trông cậy và hôm nay có thế một lần đúng chỗ. A Hồ Nhất Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vạn phần hiếu kỳ nói. Ngài đã sớm ngờ tới Bạch Vô Hà hội làm dối ta không phải thần tiên. Càng không có không cần đoán cũng biết năng lực. Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Ta chỉ là tin tưởng vững chắc, ngươi hồ lão bản tại Cự Phong mạng lưới căn bản không có mạnh như vậy sức ảnh hưởng. Ngươi nếu có thể cờ ơ mở tới 1/3 kẻ ủng hộ. Hán Bạch Vô Hà coi như cầm 1.000 ức đi ra lại như thế nào. Thu Thu chậm rãi nói ra. Hồ lão bản, ngươi chủ này bữa tiệc làm quá thất bại. Hồ Nhất Sơn biểu lộ thoáng có chút cứng ngắc, trong mắt càng là chứa đầy tức giận. Này nương môn có ý tứ gì xem thường ta? Hồ Nhất Sơn cưỡng ép nhẫn nại trong lòng không cam lòng, sống lưng hơi thẳng tắp nói, ta lấy không được đầy đủ chống đỡ, cũng là bởi vì Lâm Thị cùng Tân Áo vào chàng làm dối. Trái lại, ta muốn là tại hai đại cự đầu trong khe hẹp có thể được đại diện tích chống đỡ. Ta cần gì phải từ nhiệm điều này cũng đúng lời nói thật. Hồ Nhất Sơn cũng là nhắm ngay mình tại Cự Phong mạng lưới càng ngày càng không có sức ảnh hưởng. Mới đầu nhập vào Lâm Lào Yêu, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Nếu không, hắn làm thế nào có thể để đó thật tốt người đưa nở dê đầu mặc kệ. Cưới ngựa nhậm chức Lâm Thị Internet bộ người đưa nở dê đầu bị Lâm Lào Yêu lãnh đạo trực tiếp nói cho cùng. Hắn cũng là nhìn kỹ Lâm Thị Internet tư nguyên, cùng to lớn mắt xích tài chính có thế cho mình một chút thiết lập muốn sáng tạo tốt đẹp điều kiện. Mà tại Cự Phong mạng lưới, hắn ngược lại bó tay bó chân, không thi triển được. Đương nhiên, Cự Phong mạng lưới lựa chọn bị loại nguyên nhân lớn nhất, làm theo là bởi vì hắn muốn nở mày nở mặt rời đi, mà không phải bị người đuổi đi ra. Phun ra một ngụm chọc khí, Hồ Nhất Sơn không hề phản ứng Thu Thu. Liền cơ bản nhất qua loa cũng tháo xuống. Móc điện thoại ra, cho Lâm Láo Yêu đánh tới. U cờ cũng không dài dằng dặc chờ đợi về sau, điện thoại kết nối. Bên kia truyền đến một thanh uy nghiêm mà thong dong thanh âm. Chính là Lâm Láo Yêu. Có việc Hồ Nhất Sơn vô ý thức không người, sắc mặt thành kính mà khiêm tốn nói, Lâm lão bản, ta đã từ nhiệm. Các loại làm xong giao tiếp, tuy thời có thế rời đi Cự Phong. Ngài bên này lu cờ na ho ta bể bộn nhiều việc. Điện thoại bên kia Lâm lão yêu không có chút nào tâm tình nói ra. Người bên kia làm xong, thì trực tiếp tới đi. Nhậm chức buổi họp báo, ngươi có thể trực tiếp cùng bộ phận TA câu thông. Văn phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi tùy thời có thế nhậm chức. Minh bạch. Vậy phiền phức Lâm lão bản. Hồ Nhất Sơn phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi ngước mắt, lại phát hiện Thu Thu chính cười như không cười nhìn mình chằm chằm, không khỏi tức giận no y Thu lão bản. Ngài cảm giác đến cười đã chưa theo thợ săn một lần nữa biến thành một con chó. Hồ lão bản cảm thấy cái này không buồn cười sao? Thu Thu nói xong, phong tình vạn chủng địa rời phòng làm việc. Dư âm lượn lờ. Chương 2076. Khí tiết tuổi già khó giữ được. Ra Cự Phong cao úc, Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc. Âu phục phẳng phiu hắn tay trái chép túi, nhìn một bộ thành công nhân sĩ diễn xuất. Đẹp trai cái đồ chơi này, theo ngũ quan thật quan hệ không lớn. Nội tình cùng nội hàm, đầy đủ chống lên nam nhân nhân cách mị lực. Huống chi, A Chính ca vốn là tướng mạo khí khái hào hùng. Theo xấu không dính dáng. Bạch thuốc. Ngày hôm nay chiêu này làm thật xinh đẹp. Tiêu Chính cười cười, cùng lao hỏa thượng sóng vai mà đi. Cũng tạm được. Bạch Vô Hà mỉm cười cười nói. Đây không phải cũng không thể một lần hành động cầm xuống nha. Tiêu Chính nghe vậy lại là lắc đầu liên tục, chúng ta đây chính là tác chiến. Mà lại là cùng bách chiến bách thắng Lâm Thị tác chiến. Ai dám vô bộ ngực cam đoan một lần liền đem Lâm Thị phá tan, Tiêu Chính biết, hôm nay nếu không phải Bạch Vô Hà ra mặt, Thu Thu nhất định lấy nghiêng về một phía tư thế ngồi phía trên. Mà không phải hiện nay cái gọi là hai vị lâm thời chủ tịch. Đây hết thảy tiến tới là Lão Hòa Thượng hùng hậu danh dự, cùng mạnh đại ảnh hưởng lực. Bạch Vô Hà không có bởi vì làm dối thành công thì đắc chí, hắn đốt một điếu thuốc, ánh mắt lại càng trầm ổn, cự phong nhìn chỉ đứng hàng Lao Tam. Nhưng đối với toàn bộ Internet bố cục, nhưng lại có trọng yếu vô cùng địa vị. Bất luận là Tân Áo vẫn là Lâm Thị, ai có thể tại cự phong mạng lưới chiếm cư ưu thế, người nào liền có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại Tân Áo cùng Lâm Thị đều không hy vọng rồi. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Ta cũng không dám tại ngài bên miệng đổ lông. Bạch Vô Hà mím môi nói, ta vào cuộc, là vì kiềm chế Lâm Thị. Chí ít có thể lấy phân một chút Lâm Lao yêu tâm. Giúp ngươi mẹ vợ giảm một chút ép. Tiêu Chính gật đầu, tự nhiên minh Bạch Lão Hòa Thượng dụng ý, thậm chí, Bạch Vô Hà chiêu này nhất cử lưỡng tiện. Không những kiềm chế lại Lâm Thị, đồng thời cũng giúp Tân Áo tại Internet lĩnh vực bố cục. Một khi Lâm Thị tại cự phong mạng lưới chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, Tân Áo đem triệt để mất đi cùng Lâm Thị tranh đoạt khả năng thứ nhất. Và năm lão nhị nỗi khổ tâm, Thương Kinh Thiên đã dùng hành động thực tế chuyển đạt Tiêu Chính. Hắn không muốn vĩnh viễn đi theo Lâm lão yêu phía sau cái mông chạy. Hút xong thuốc lá, Tiêu Chính cười híp mắt ôm Bạch Vô Hà bả vai, "Bạch thúc, phía trên Long Phượng lâu uống hai chén ta còn có chút việc." Bạch Vô Hà cười nói, "Hôm nào lại cùng ngươi uống?" Tiêu Chính chừng Bạch Vô Hà liếc một chút, "Ngươi cái kia chút chuyện, cũng là đi thăm viếng ta mẹ vợ a?" Bạch Vô Hà hiếm thấy lộ ra mất tự nhiên chi sắc, mím môi nói, "Nàng đứng trước Lâm Thị chính diện thế công, áp lực rất lớn. Ta theo nàng trò chuyện, cũng có thể giải sầu một chút." Lão Hòa Thượng này, thật là đầy đủ si tình á. Tiêu Chính lắc đầu, mười phần lý giải nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài lão nhân ra nhà hứng. Hôm nào có rảnh nhất định muốn hẹn ta uống một trận. Hôm nay chuyện này, ta thế nhưng là thiếu một mình ngài tình đây. Bạch Vô Hà gật gật đầu, cười nói, được. Đưa mắt nhìn Lão Hòa Thượng ngồi xe rời đi, Tiêu Chính cưỡng ép kềm chế đi thăm viếng mẹ vợ tâm tình. Ngay sau đó, bất luận là mẹ vợ vẫn là Tiêu Chính, thậm chí cả tất cả cùng báo thù kế hoạch có quan hệ hào môn lão đại, chỉ sợ đều không có gì nhàn hạ thoải mái tiêu khiển thời gian. Mỗi một giây đồng hồ, đều phải bảo trì tuyệt đối cảnh giác. Tựa như lần này, nếu không có Lao Hòa Thượng lưu lại hậu chiêu, hắn liền bị Lâm Thị cái này bất chợt tới nhất kích đánh cho mặt mũi bầm dập. Cái này Lâm lão yêu thủ đoạn, thật là đầy đủ chua cay a, không có dấu hiệu nào. Thì cho Tiêu Chính ra một cái vô cùng lớn nan đề. Khó trách Lục Đại Sơn bọn người hoàn toàn chống đỡ không được. Cái này lao yêu quái, sắc thực hung manh vô cùng. Giải trừ nguy cơ, Tiêu Chính về nhà ăn cơm. Tiếp tục hắn bận rộn mà nặng nề sinh hoạt. Một tờ UN sau, Tiêu Chính tiếp vào dì nhỏ điện thoại, không có gì khác sự tình, hẹn hắn ăn bữa trưa. Dì nhỏ thích ăn cơm Tây, uống đắt đỏ rượu vang đỏ. Sống chính là như vậy thần tượng phái. A Chính ca có thời gian ngẫm lại, lão Lâm theo vị muội muội này so sánh, quả thực cũng là nông thôn phụ nữ A hưng thú yêu thích cứng nhắc không tưởng nổi. Đến nhà ăn, Tiêu Chính liếc một chút nhìn thấy bưng lấy trắng như tuyết cái cằm, ngồi một mình cửa sổ sát sàn một bên dì nhỏ. Nàng một thân nghề nghiệp bộ váy, màu xám nhạt, lại phối hợp nàng khi đó còn mỹ lệ khuôn mặt. Nhìn qua mê người cực, mi đầu cao lại ở giữa, để lộ ra một vòng khác phong tình. Tiêu Chính không đợi ngồi xuống. Đầu tiên là sở trường phủi phủi gì nhỏ cái chán, lúc này mới cười nhạo nói, chăng cái gì thâm trầm đâu. Lâm Tiểu Trúc giật mình, dậm chân mắng, tỷ phu ngươi chỉ biết khi dễ ta hờn dỗi ở giữa, cũng tận lộ ra phong tình. Gì nhỏ rốt cục lớn lên, nữ nhân vị cũng càng ngày càng đủ. Trầm tư thơ ý điếm, hai đầu lông mày lại càng có lão Lâm phong vị. Nhìn Tiêu Chính có chút hoảng hốt, chớ có nói hiệu nói vượng. Tiêu Chính bưng chén rượu lên lay động một chút. Thì phu ta hiện tại bận bịu túi bụi. Mỗi ngày liền ăn cơm đều không để ý tới. Ngươi một chiếc điện thoại ta lập tức tới. Ngươi không mang ơn coi như, còn dám nói xấu ta, có tin ta hay không đánh cái mông ngươi. Ngươi dám đánh sao? Gì nhỏ cả gan làm loạn địa nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Giữa lông mày lại toát ra một vòng tâm tình rất phức tạp. Không dám. Tiêu Chính lắc đầu, nói tránh đi. Nói xong. Lúc này ước tỷ phu. tổng không đến mức là thuần ăn cơm đi gì nhỏ gặp Tiêu Chính cũng không chính diện trả lời, lược có chút thất lạc. Đón đến, lúc này mới uống miệng rượu vang đỏ, chậm rãi nói, Hồ Nhất Sơn không hàng chúng ta Lâm Thị. Gã nhờ nhâm phó tổng giám đốc kiêm giải trí bộ chủ quản. Lao tiểu tử này quả nhiên là cho các ngươi Lâm Thị nạp đầu danh trạng. Tiêu Chính lắc lư một chút ly rượu đỏ, liền lại cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Trúc, ngươi liền không có giúp tỷ phu ta xả giận. Tiểu Trúc đã sớm thăm dò Cự Phong mạng lưới phát sinh sự cố. Càng rõ ràng hơn Cự Phong mạng lưới vì sao lại đi ăn máng khác Lâm Thị. Đường Thanh Sơn chết bất đắc kỳ tử về sau, Lâm lão yêu một mực không có nói nhô một cái phó tổng tới. Cái này Hồ Nhất Sơn rất là vui vẻ chạy tới, đại khái là muốn thay thế Đường Thanh Sơn tại Lâm Thị dưới một người vị trí A đáng tiếc. Lâm Tiểu Trúc cũng không phải đèn cạn dầu. Lao tiểu tử này đắc tội Tiêu Chính, Lâm Trận chạy trốn. Tuy nhiên đối Lâm Thị có trợ giúp rất lớn, nhưng đối với bên người thân không cần đạo lý gì nhỏ mà nói. Cái này là kẻ gây họa đương nhiên là có á Lâm Tiểu Trúc bộ dáng đáng yêu, nói ra lời nói, lại dị thường sắc bén. Lao gia hỏa này nhậm chức ngày đầu tiên tổ chức Internet bộ cấp lãnh đạo hội nghị, ta liền không có đi. Nghe nói Thu Thu cũng không có đi. Mà hắn tuyên bố một chút chỉ lệnh, ta cũng cho bộ hạ buông lời, ai cũng không được chấp hành. Nghe nói Thu Thu bên kia cũng cự không phối hợp. Hắc hắc Tiêu Chính nghe xong, lập tức đến hứng thú, nhịn không được hỏi, các ngươi làm như vậy, là muốn mất quyền lực Hồ Nhất Sơn sao? Dù sao ta là không hứng thú phối hợp cái này ăn cây táo rào cây sung láo ra hỏa. Lâm Tiểu Trúc híp mắt nói ra, hắn nếu không phục, đại không đi tìm tra cáo trạng chứ sao? Vừa tới thì không phục chúng, còn phải tìm người đưa nở dê đầu cáo trạng. Đây không phải là biến tướng nói cho Lâm lão yêu, ta Hồ Nhất Sơn năng lực không được, ngài mời cao minh khác ga. Hồ Nhất Sơn nỗ lực lớn như vậy đại giới mới ngồi tại vị trí này, hắn sao lại tùy tiện buông tay? Xem ra, Hồ Nhất Sơn thời gian không dễ chịu a. Ngày khác Tiêu Chính lại cho hắn phía trên một chút thuốc nhỏ mắt. Xem chừng Hồ Nhất Sơn liền muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Chương 2077, không tín nhiệm. Kết thúc bữa trưa, Lâm Tiểu Trúc tựa hồ cũng không vội mà đi làm. Điểm một cái mâm đựng trái cây liền cười híp mắt nói ra, thị phu. Thực ta một mực có vấn đề muốn thương lượng với ngươi một chút. Nhưng lại sợ ngươi mắng ta, cho nên một mực không dám nói. Tiêu Chính khiêu mi nói một chút, chỉ cần không thương thiên hại lý, thị phu nhất định ủng hộ ngươi. Tiểu nha đầu này lại muốn làm trò gì còn thương thiên hại lý đây? Ta giống như vậy không đáng tin cậy người sao? Lâm Tiểu Trúc tức giận trợn mắt chừng một cái, bĩu môi nói ra. Ta chính là muốn thương lượng với tỷ phu một chút, ta có hay không có thể đi ăn máng khác đến các ngươi Tân Áo A? Tiêu Chính nghe xong, lập tức tê cả da đầu nói, ngươi tại Lâm Thị làm tốt tốt, vì cái gì muốn đi ăn máng khác đến chúng ta Tân Áo? Cái này tính toán chuyện gì? Chính mình lao ba công ty mặc kệ, chạy tới tỷ phu công ty làm. Nói ra nhiều ném Lâm lão yêu mặt ra, người ta còn tưởng rằng ngươi xem thường chính mình lão từ đây. Ai? Sự kiện này nói rất dài dòng. Nói tóm lại, ta cảm thấy tại Lâm Thị làm quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều là lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Riêng là gần nhất, nội bộ công ty nhiều lần xuất hiện điệu trưởng trình. Liên Hồ Nhất Sơn loại này cự phong mạng lưới chủ tịch đều chạy tới Internet bộ nhậm chức. Trong công ty trời u ám. Nơi nào còn có công tác không khí, tất cả đều là tại phòng đoán thượng ý, mỗi người vì trận. Lâm Tiểu Trúc than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Ta đây, lúc này cũng là nghĩ kỹ tốt đoán luyện chính mình nghiệp vụ năng lực. Cũng không có cái kia tâm tư theo người khác nội đấu. Tiểu Chính nghe vậy, lại là cười cười, lắc đầu nói ra, ngươi thời gian làm việc còn thiếu, không biết các nhà đều là tình huống như thế nào. Đón đến, Tiểu Chính nói bổ sung. Tỷ phu trước không đề cập tới cự phong mạng lưới hiện tại khủng bố hiện trạng. Chỉ nói chúng ta Tân Áo đi. Ngươi cho rằng thật sự là hòa hợp êm thấm, không có nội đấu liền lấy tỷ phu ta tới nói, bao nhiêu người nhìn ta chằm chằm vị trí, muốn đem ta kéo xuống ngựa đương nhiên, muốn đem ta kéo xuống khẳng định là không có gì có thế có thế. Dù sao chúng ta là chính mình sinh ý nha. Nhưng phía dưới còn không như cũng là phe phái mọc lên như rừng. Mỗi người vì trận có thời gian vì đoạt tiền, công nhiên ở văn phòng vô bàn khiêu chiến. Đó cũng là thường có chuyện gì. Phía dưới bộ hạ càng là giật dây đầu lĩnh nhóm trèo lên trên. Giết ra một đường máu, cũng là vì bọn họ giành càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Lâm Tiểu Trúc càng nghe mi đầu nhỏ càng sâu, khủng bố như vậy a ngươi cho rằng đâu? Tiêu Chính tức giận nói ra. Có người địa phương, thì nhất định sẽ có những thứ này loạn thất bát tao đồ vật. Chứ người trong nhà, ai cùng ai hội mặc cùng một cái quần có thời gian coi như người trong nhà, cũng là các loại tính kê a đòn đến. Tiêu Chính mím môi nói, Tiểu Trúc, không phải tỷ phu phê bình ngươi. Tương lai Lâm Thị, thì ngươi chắc chắn sẽ không đi kế thừa. Phụ thân ngươi sẽ đem đại quyền giao cho người nào còn không phải ngươi Lâm Tiểu Trúc xứng sở, vậy còn không đem ta cho mệnh chết ta. Tiêu Chính cười nói, ai để ngươi là Lâm Chiêu Thiên khuê nữ, ai để ngươi có cái tranh cường ha ho thắng tỷ tỷ đâu đón đến. Tiêu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tiểu Trúc, không phải là không thể có cảm xúc. Có cảm xúc, chúng ta phát tiết ra ngoài liền tốt. Cũng không phải là không thể có lời oán giận, mặc kệ là đúng công ty, vẫn là đối phụ thân ngươi. Có cái gì không thoải mái địa phương, ngươi liền đến tìm tỷ phu thổ lộ hết. Nhưng giống đi ăn máng khác loại đại sự này, ngươi có thể tuyệt đối đừng thật động tâm. Không nói trước phụ thân ngươi sẽ không để người. Chỉ nói tỷ tỷ ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng ngươi qua đây. Tỷ tỷ là xem thường năng lực ta sao? Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Thì ngươi là không muốn ngươi cùng phụ thân ngươi quyết liệt. Tiêu Chính bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Lâm Tiểu Trúc sững sờ, chợt gật đầu nói, ta minh bạch. Không chỉ có phải hiểu, còn muốn đi nghiêm ngặt chấp hành. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, có một số việc, dẫm qua giới liền không có cách nào quay đầu. Lâm Tiểu Trúc chống lúc lắc tựa như lắc đầu, được rồi được rồi. Thì phu ngươi thật phiền. Còn nói cái không về không. Tiêu Chính cười cười, nhịn không được tại tiểu nha đầu trên trán phủi phủi, cười mắng, một chút cũng không biết đạo tôn nặng tỷ phu. Lâm Tiểu Trúc cười đùa nói, tỷ phu đại khí, sẽ không chấp nhặt với tiểu nữ tử a. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, lần sau lại nghịch ngợm, nhìn ta không đánh cái mông ngươi. Kết thúc cùng gì nhỏ trò chuyện, Tiêu Chính vốn định đón xe về công ty. Lại ngoài ý muốn tiếp vào một thông điện thoại. Chính là Thương Giao đánh tới. Uy, Tiêu lão bản, có rảnh không ta tại Long Phượng lâu uống trà. Điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao cũng không tỉnh táo thanh âm. Ta lập tức tới ngay. Thương Giao điều này hiển nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện A, đều thẳng tiếp đa nhờ tơ y Long Phượng lâu. Chắc là có chuyện quan trọng tìm Tiêu Chính hiệp thương. Đi vào Long Phượng lâu, Tiêu Chính thẳng đến gian phòng mà đi. Vừa mới vào nhà, liền liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên ghế uống trà Thương Giao. Nàng độc thân trong phòng đợi, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Môi đỏ nhẹ nhàng nết, nhìn mười phần bất an. Thương tiểu thư làm sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Thương Giao xưa nay trầm ổn lão luyện. Bất luận gặp được chuyện gì, đều có gặp nguy không loạn phong độ đại tướng. Lần này lại hiếm thấy hiển lộ ra nôn nóng chi sắc, tâm bên trong cũng là hơi có chút hoang mang. Thương Giao đặt chén trà xuống, ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Phụ thân ta tối hôm qua đề cập với ta một chuyện. Ta đến bây giờ còn không xác định đến tột cùng nên làm cái gì. Cho nên muốn tới nghe một chút Tiêu lão bản ý kiến. Lệnh tôn không phải lui khỏi vị trí hàng hai sao? Làm sao còn đang can thiệp ngươi quyết đoán? Tiêu Chính không có hỏi trước sự tình, lại nhằm vào Thương Kinh Thiên đặt câu hỏi. Thương Kinh Thiên lui khỏi vị trí hàng hai lý do tuy nhiên rất đầy đủ, nhưng không hề giống cái này vạn năm lão nhị tắc phong trước sau như một. Tiêu Chính cũng chưa từng tin tưởng lão hồ ly này hội thật về hưu. Lần này xảy ra vấn đề, Tiêu Chính quan tâm hơn Thương Kinh Thiên điểm xuất phát, mà không phải cụ thể sự kiện. Phụ thân thật là lui khỏi vị trí hàng hai. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, ta cũng không có khả năng hoàn toàn kháng cự. Thương Giao than nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói ra. Không dối gạt Tiêu tiên sinh, phụ thân tuy nhiên lui ra tới. Nhưng Thương gia những lao thần tử đó. Lại nơi nào sẽ hoàn toàn nghe lệnh của ta? Chuyện nhỏ còn tốt, có chu tờ dính đến so sánh đại lợi ích quan hệ. Ta vẫn là phải đi một chút phụ thân bên này. Hắn nếu không gật đầu, ta cũng rất khó chấp hành. Nghe rõ. Tiêu Chính cười khổ nói. Lệnh tôn đem ngươi đẩy ra, chỉ là lợi dụng ngươi quan hệ làm bia đỡ đạn. Lệnh Thương gia an toàn lục gá về phần hắn cái gọi là về hưu, cũng chỉ là thăng cấp làm thái thượng hoàng. Tiếp tục điều khiển chỉ huy Thương gia sinh ý cũng không có Tiêu lão bản nói khoa trương như vậy. Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói. Thương gia đại bộ tờ HN quyết đoán, trước mắt đều đã trưởng khống trong tay ta. Nhưng một chút so sánh lớn quyết định, phụ thân cũng xác thực sẽ làm dự tiến đến. Lý do là sợ ta đi nhầm đường. Cười cười, Thương Giao hỏi ngược lại, đây đại khái là tất cả vừa lui ra đến đại nhân vật đều sẽ có lòng hình dáng, ai chưa hẳn thì có âm mưu quỷ cái gì. Tiêu Chính nghe vậy, cũng không có đứng vững được bước chân lý do phản đối. Xác thực, bất luận đại nhân vật là chủ động về hưu vẫn là bị bức lui thôi. Mắt thấy vãn bối dần dần cầm quyền, lại làm sao hoàn toàn yên tâm luôn có cái quá độ giai đoạn, cũng nhất định phải đứng ra hộ giá hộ thống. Không có khả năng thật không hỏi thế sự. Diệp Công cũng tốt, Bạch Chính Thanh cũng được. Lúc trước đều có một đoạn như vậy thơ ý kỳ quá độ. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính cuối cùng đem đề tài dẫn tới chủ tuyến phía trên. Vậy lần này là bởi vì cái gì sự tình, để cha con các người hai phát sinh khác nhau đâu ta muốn tăng lớn đối đại văn ngu đầu tư. Phụ thân cho rằng không nên vọng tiến. Thương Giao mím môi nói ra. Hắn nói hắn không tín nhiệm lệnh Hồ Trúc. Chương 2078, tới nhà uống trà. Nghe xong Thương Giao lời nói, Tiêu Chính cười rộ lên không tín nhiệm lệnh Hồ Trúc là không tín nhiệm mình. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, nhấp một miệng trà, trầm mặc sau một lát hỏi. Cái kia Thương tiểu thư ý như thế nào đâu, phụ thân thái độ là, hắn chỉ phụ trách để ý gặp, nhưng cuối cùng lựa chọn ra sao, nhìn chính ta. Thương Giao than nhẹ một tiếng. Tiêu lão bản, không dối gạt ngài nói, ta cảm thấy phụ thân đề nghị, cũng không có vấn đề quá lớn. Ổn định cao hơn hết thảy. Riêng là hiện tại cục diện quá mức phức tạp. Nếu như được ăn cả ngã về không đầu nhập quá nhiều, một khi thất bại, chúng ta đem đứng trước cự đại nguy cơ. Nhan gia đã nhập tư. Mà lại không ít. Hiện nay nếu là lại đem Thương gia tiền mặt chạy cũng nện vào đi. Một khi thất bại, xác thực gặp phải khó có thể tưởng tượng tổn thất. Thương Giao có này lo lắng, cũng không ít kỳ. Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, mà chính là một đường vượt mọi chông gai sông cho tới hôm nay. Đã Thương tiểu thư đã có quyết định. Cần gì phải đến hỏi thăm ta đề nghị đâu, Tiêu Chính cười khổ nói. Ta còn không có hoàn toàn quyết định. Thương Giao nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nàng cùng Tiêu Chính từng có hiểu lầm, mà lại không chỉ một lần. Hiện nay cục diện, nàng có lẽ không lại bởi vì lệnh Hồ Trúc du thuyết mà thay đổi chủ ý, nhưng nếu như Tiêu Chính có thể xuất ra đủ bá đạo lý do, nàng có lẽ sẽ có buông lỏng. Trên thực tế là một cái có lòng dạ, đồng dạng có phán đoán năng lực nữ cường nhân. Duy nhất có thể cải biến nàng ý nghĩ người, chỉ có Tiêu Chính. Tiêu Chính lắc đầu, nói ra, đã lệnh tôn đã xuất thủ ngăn cản. Ta nghĩ ta cũng không có quá nhiều lý do đi thuyết phục ngươi. Dù sao, tại đại văn ngu hạng mục phía trên, ngươi đã xuất lực, mà lại ra không tiểu lực. Nhan gia cùng Thương gia đều là lên sàn xí nghiệp, bọn họ thành phố giá trị rất kinh người, chí ít so không có lên sàn Tân Áo nhìn càng có tiền hơn. Nhưng thành phố giá trị là hư, là sao đi ra. Tỷ như Thương gia dưới cờ xí nghiệp thành phố giá trị mấy trăm tỷ. Đây chẳng qua là thị trường đối Thương gia đánh giá giá trị, cùng cổ phiếu giá trị. Một khi ra đối Thương gia cực kỳ bất lợi thương nghiệp tin tức, thị trường chứng khoán khả năng trong vòng một ngày bốc hơi mấy chục ức, thậm chí nhiều hơn. Ngươi có thể nói đây không phải tiền sao, đương nhiên là tiền. Nhưng ngươi có thể đem những này tiền thực hiện sao, phổ thông cổ dân có thể, nhưng làm vì một thành tay Thương gia không được. Một khi tiền mặt chảy ra hiện nguy cơ, một khi tập đoàn cũng không đủ tài lực, đứng trước bọn họ. Vô cùng có khả năng cũng là sập bản cho nên lên sàn có thế vòng tiền, nhưng là một thanh kiếm hai lưỡi, thường thường cũng có thể đối xí nghiệp tạo thành to lớn thương tổn. Tiêu Chính lý giải Thương Giao khó xử. Càng rõ ràng hơn nàng làm như thế, đơn giản là vì chính mình lưu một con đường lùi. Nếu là thật sự được ăn cả ngã về không, mà lại thua. Lệnh Hồ Trúc thua là một khối tiền, Thương Giao thua lại là hai khối tiền. Về phần Tiêu Chính, cùng sau lưng Tân Áo. Lại có thể tùy thời bước ra, tận khả năng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Trận này đánh cược, Thương Giao áp chú lớn nhất. Hành động khó khăn, cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu lão bản không hy vọng ta thêm vào đầu tư, Thương Giao một mặt nghiêm mặt hỏi. Ban đầu ở thảo luận thời điểm, ngay thế nhưng là đại lực chống đỡ. Nói nhảm, lại không phải mình bỏ tiền. Tiêu Chính đương nhiên chống đỡ. Mà lại, hắn cũng hết sức coi trọng đại văn ngu tiền cảnh. Thậm chí nhận định đây chính là tương lai phát triển lộ tuyến. Một khi chiếm cứ tiên cơ, đem về nắm giữ tương lai vận mệnh. Nhưng bây giờ Thương Giao chần chờ, có hắn ý nghĩ. Tiêu Chính khẳng định cũng không thể một mực giật dây đối phương. Vạn một thất bại đâu, trách nhiệm này thật tại quá lớn, Tiêu Chính đảm đương không nổi. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, ánh mắt dị thường trầm ổn nói thật, Thương tiểu thư lùi bước, xác thực làm cho người thất vọng. Nhưng ta hoàn toàn hiểu người khó xử. Dù sao, ngươi bây giờ nắm giữ là hai đại xí nghiệp. Làm bất kỳ quyết định gì trước đó, đều phải có đầy đủ xâm nhập suy nghĩ. Thất bại, ngươi đem thẹn đối với gia tộc tín nhiệm. Tiêu lão bản cảm thấy, hạng mục này hội thất bại sao Thương Giao truy vấn. Ta tin tưởng nó sẽ thành công. Ta cũng tín nhiệm lệnh Hồ Trúc thực lực cùng thấy xa. Tiêu Chính đón đến, lại nói. Nhưng trên thương trường sự tình, người nào lại có hoàn toàn chắc chắn huống chi, chính như lệnh tôn nói, hiện nay cục diện xác thực rất phức tạp. Các đại thế lực dục dịch, một khi đầu tư thất bại, khả năng không chỉ là chúng ta, rất nhiều lĩnh vực đều sẽ phải chịu liên lụy. Thương Giao gật gật đầu, minh bạch Tiêu Chính thái độ. Hắn hy vọng trong tay có tiền nhàn rỗi Thương Giao thêm vào, nhưng hoàn toàn tôn trọng chính nàng ý nguyện. Bởi vì bất luận từ góc độ nào đến xem, đây đều là một trận có nhất định phần thắng đánh cược. Có đánh bạc chưa hẳn thua, nhưng cũng không nhất định thắng á ta quyết định. Thương Giao bỗng nhiên khỏe môi hơi vểnh no ý ta lại thêm vào 10 tỷ. Tiêu Chính kinh ngạc, dở khóc dở cười nói, ta mới vừa nói những lời kia, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao đây là một trận đánh cược á ta thì nhớ đến Tiêu lão bản nói một câu. Thương Giao mím môi cười nói, Tiêu Chính tò mò no ý câu nào ngươi nói ngươi hội rất thất vọng. Thương Giao một mặt trịnh trọng nói, ta không muốn lệnh Tiêu lão bản thất vọng. Tiêu Chính cứng đờ, trên mặt mang nhìn như nhẹ nhõm nụ cười, bắp thịt lại có chút cứng ngắc. Đây là bao lớn tín nhiệm Tiêu Chính đột nhiên cảm thấy trên vai trọng trách lại nặng một chút. Nếu là không có mấy năm này ma luyện, hắn thật có khả năng nhịn không được. Tiêu Chính không ngốc, hắn đương nhiên thấu hiểu được Thương Giao tâm. Thậm chí, cái này đã không cần hắn đi suy đoán. Thương Giao đủ loại hành động, đã cho thấy nàng tâm ý có thể có nhiều thứ, vĩnh viễn sẽ không ăn nhịp với nhau. Tiêu Chính duy nhất có thể làm, cũng là dụng tâm đi phối hợp Đại Văn Ngu kế hoạch, để Thương Giao không đến mức mất hết vô liếng. Lại là 11 tỷ thêm vào, làm lệnh Hồ Trúc đạt được cái này tin vui về sau, cả người đều lâm vào điên cuồng. Hắn biết, cách mình Ngu Nhạc Vương quốc lại tiến một bước dài. Một khi dựa vào Đại Văn Ngu đứng vững gót chân, liền xem như đối kháng chính diện Lâm Thị, lệnh Hồ Trúc cũng có thể thẳng tắp sống lưng, đường đường chính chính làm người uống xong trà, Tiêu Chính mời Thương Giao lưu lại ăn bữa tối. Cái sau lại nhẹ nhàng cười nói, ta hiện tại đáp ứng là thống khoái. Nhưng phụ thân ta bên kia, nhưng muốn tốn không ít khí lực đi thuyết phục. Không có đơn giản như vậy a. Tiêu Chính cười một tiếng nói, chúc ngươi thành công. Chỉ mong. Đưa mắt nhìn Thương Giao rời đi về sau, Tiêu Chính vốn cũng muốn về công ty triển khai cuộc họp nghị liền về nhà ăn cơm. Có thể xe còn chưa tới công ty, hắn lại tiếp vào một thông điện thoại. Cái này muốn đặt tại vừa hồi Minh Châu lúc đó. Tiêu Chính nhất định sẽ bị cái này đoạt mệnh phù đồng dạng điện thoại nhau nhau phiền phức vô cùng. Nhưng làm tân áo phó tổng, hội đồng quản trị phó chủ tịch. Tiêu Chính sớm đã không có phàn nàn công tác bận rộn quyền lợi. Giơ tay lên máy xem xét, hắn lại hơi sững sờ. Lại là Thu Thu đánh tới. Uy. Tiêu Chính kết nối sau coi như bình tĩnh nói ra. Ta trong nhà pha trà, ngươi muốn tới đây uống một chén sao Thu quan giai đoạn thật không tốt viết, mời thông cảm. Chương 2079, hô hấp trì trệ. Thu Thu mời, Tiêu Chính theo ở sâu trong nội tâm tới nói, cũng không quá nguyện ý tiếp nhận. Mà ở trong đó mặt cũng không phải là vẹn vẹn pha tạp lấy tình cảm riêng tư, còn có thật nhiều không cách nào kể rõ công sự. Là theo Thu Thu về nước bắt đầu từ ngày đó, hắn cùng Thu Thu cũng đã đứng tại mặt đối lập. Loại trạng thái này, theo Tiêu Chính rời đi Triệu gia cổ bảo một khắc này liền bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì hòa giải khả năng. Chỉ có chờ đợi kết thúc một khắc này. Nhiều lần tiếp xúc, chỉ sẽ làm song phương càng lún càng sâu. Dẫn đến không thể vãn hồi cục diện. Ta thụ thương. Ngay tại Tiêu Chính trần chờ thời khắc, Thu Thu câu nói này, lại cấp tốc bỏ đi Tiêu Chính cự tuyệt suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra Tiêu Chính thốt ra, hiện ra quan tâm. Qua đây xem liếc một chút chẳng phải sẽ biết Thu Thu nói xong, đúng là không cho Tiêu Chính truy vấn cơ hội. Trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Chính kinh ngạc nhìn chằm chằm điện thoại di động, khóe môi nổi lên không thể làm gì cười khổ. Đi qua đi. Tiêu Chính thu hồi điện thoại di động, phân phó Mạc Phong lái xe. Một đường thông suốt địa đến Thu Thu tại Yến Kinh tiểu khu. Mới ra thang máy, liền nhìn thấy Thu Thu ra môn hơi hơi khép lại, lại không có khóa kín. Đổi lại phổ thông độc ở nữ nhân làm như vậy, khẳng định là gặp nguy hiểm tính. Nhưng Thu Thu làm như vậy, Tiêu Chính lại không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì cái này nữ nhân không chỉ có thâm bất khả trắc, còn mạnh hơn làm cho người khác giận sôi. Đẩy cửa vào, Thu Thu chính ở phòng khách pha trà. Gặp Tiêu Chính vào nhà, nàng cũng chưa đứng dậy. Chỉ hơi hơi phất phất tay, ra hiệu Tiêu Chính ngồi xuống. Tiêu Chính giản liếc sơ một cái, pho nở dê kha cờ hờ không nhốn bụi trần, rất sạch sẽ, cũng lộ ra âm lãnh khí tức. Ngồi một mình ghế sổ phạ Thu Thu, toàn thân bọc lấy một kiện tơ chất đồ ngủ. Rất ít ỏi, cũng rất thiếp thân. Đem nàng cái kia nở nang thân thể mềm mại câu lạc đắc phát huy vô cùng tinh tế. Vô cùng có vận vị. Tiêu Chính chậm rãi ngồi xuống, sau đó tiếp nhận Thu Thu đưa cho hắn nước trà, chậm rãi phẩm một miệng, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Thu lão bản, ngươi không phải bị thương sao? Đun nở dê vở ơ y a Thu Thu vũ cười quyến rũ nói. Tiêu lão bản muốn xem không? Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, ta nhìn Thu lão bản bộ dáng, vẫn là rất tinh thần. Tiêu lão bản là cảm thấy ta lừa ngươi? Thu Thu ý vị thâm trường cười nói. Ta nói, nếu như Tiêu lão bản muốn nhìn, ta hiện tại liền có thể cởi đồ ngủ. Nàng nói ngay thẳng, không bị cản trở, làm cho người khó có thể tiếp tra. Tiêu Chính bận bịu khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, chúng ta vẫn là uống trà đi. Hắn không biết Thu Thu câu nào thật câu nào giả, nhưng muốn để hắn nhìn không thấu ý phục Thu Thu. Tiêu Chính cảm thấy song phương không tới cái kia phân thượng. Tiêu Chính bác gái, lại cũng không ngựa giống. Hắn không cách nào tại không có bất kỳ cái gì quấy nhiều phía dưới, làm ra không bằng cầm thú sự tình. Ngược lại không phải là phải đem chính mình bày ở một cái cũng không thật cao độ, thật sự là đạo đức phòng tuyến cuối cùng cứ như vậy thiết lập. Uống hai chén trà, hút một điếu thuốc. Tiêu Chính phát giác Thu Thu cũng không nói gì có ý nghĩa lời nói. Không khỏi ngước mắt nhìn về phía Thu Thu, Thu lão bản, không có việc gì nhi ta liền đi. Còn phải về nhà ăn cơm. Lưu lại ăn cơm có thể chứ? Thu Thu hiếp mắt hỏi. Trên mặt đã không có thỉnh cầu chi sắc, cũng không tồn tại yếu thế. Dung rất thong dong, cũng rất bình ổn giọng điệu hỏi đến. Tiêu Chính nhìn chung quanh, bất đắc dĩ nói, Thu lão bản trong nhà tựa hồ không có gì có thể ăn. Tiêu lão bản không ngại, ta cho ngươi phía dưới ăn. Thu Thu vũ mị no y cái này cảnh, Tiêu Chính hiểu. Nhưng giờ phút này hắn nhất định phải hiểu mà không hiểu. Bằng không cũng quá xấu hổ. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không biết Thu Thu biết hay không. Hắn chỉ biết là, nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt, nàng xác thực nguyện ý dùng một bát nước trong mì sợi giải quyết tầm thực. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Chính cười cười, cũng không có cự tuyệt. Hai người quan hệ rất phức tạp, cũng rất vi diệu. Đã là địch nhân, càng là ân nhân. Nói là mặt đối lập, nhưng lại liên hệ xã giao. Làm cho người đắn đo khó định, cũng để cho Tiêu Chính không cách nào xách thanh. Hắn không biết Thu Thu làm như vậy, lại nhận Triệu Dần như thế nào trừng phạt. Nhưng đã Thu Thu hoàn toàn như trước đây địa làm như vậy. Cái kia Tiêu Chính cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Cả ngày bị một cái phong tình vạn chủng mà xinh đẹp vô song nữ nhân nhìn chằm chằm, cuốn lấy, đối bất kỳ nam nhân nào mà nói, đại khái đều không phải là một kiện chán ghét sự tình. Thu Thu làm hai bát nước trong mì sợi, trên mặt có một cái sắc trạch kim hoàng trứng trần nước sôi. Trong canh vẩy một chút hành thái. Nhìn rất khỏe mạnh, cũng rất có dinh dưỡng. Mặt đối mặt ngồi tại nhà ăn đi ăn cơm. Tiêu Chính ăn rất nhanh, không tiêu 5 phút đồng hồ, hắn liền giải quyết bữa này cái gọi là bữa tối. Mà xem xét lại Thu Thu, lại ăn chậm rãi. Trọn vẹn hoa 15 phút, mới ăn xong cái kia cũng không nhiều mì sợi. Ăn ngon không? Thu Thu lau chùi môi đỏ, gương mặt bên trên vẫn như cũ tản ra yêu diễm hào quang. Ăn ngon. Tiêu Chính gật gật đầu. Nhưng lão ăn cái đồ chơi này, cũng không có gì dinh dưỡng. Ngẫu nhiên vẫn là đến ăn bữa ngon. Thu Thu nghe vậy lại là hỏi ngược lại, Tiêu lão bản tại ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, chẳng lẽ muốn ăn nhất, không phải liền là một trận chuyện thường ngày sao về phần cái gọi là tiệc, hay là các quốc gia mỹ thực. Thật có thể lệnh Tiêu lão bản cảm thấy thỏa mãn sao? Tiêu Chính kinh ngạc, lâm vào trầm mặc. Hắn đã thật lâu không có trở về muốn ở nước ngoài đoạn thời gian kia. Hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, mỗi ngày có 100 cái vấn đề chờ đợi hắn đi giải quyết. Thì liền ăn bữa cơm, cũng tùy thời chuẩn bị tiếp điện thoại, bàn công việc. Ở nước ngoài sinh hoạt cái kia đã là thật nhiều năm chuyện lúc trước. Lâu hắn nhanh quên chính mình cũng có như vậy một quãng thời gian. Xem ra, Tiêu lão bản đã hoàn toàn thích ứng hiện tại sinh hoạt. Thu Thu híp mắt hỏi. Đã không muốn những cái kia lưu lại cho ngươi không thoải mái chi nhớ đi qua? Tiêu Chính mím môi nói, vì cái gì bỗng nhiên xách những chuyện kia? Thu Thu nhún vai nói, đây đại khái là ta cùng Tiêu lão bản duy nhất cộng đồng chỗ. Ước khổ tư điểm một chút, không tốt sao? Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ ngưng trọng đốt một điếu thuốc, ta xác thực nhanh quên những ngày kia. Cái này không là một chuyện tốt. Thu Thu híp mắt nói ra. Người không nghĩ xa, tất có lo gần a. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng lại là đột nhiên trầm xuống. Hắn biết, đây là Thu Thu một lần ám chỉ, thậm chí là cảnh cáo hắn thói quen xã hội pháp trị ra đời sống cùng tranh đấu. Hắn thậm chí sắp quên tại ở nước ngoài đoạn thời gian kia. Quên cái kia mỗi ngày liền nằm mơ đều đề phòng, cẩn thận lấy năm tháng. Hiện tại hắn, nghĩ là dựa vào tài lực, nhân mạch đi đánh bại địch nhân. Hoặc là phòng ngự. Mà không phải lấy cá nhân làm chủ thể, đi suy nghĩ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Lệnh tôn dự định động thủ với ta sao? Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Thu Thu. Thu Thu vũ mị cười một tiếng, chậm rãi nói ra, tối thiểu cho đến trước mắt, Tiêu lão bản tựa hồ cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. A lấy bạo chế bạo là không có hắn biện pháp về sau lựa chọn. Hay là chỉ có làm như vậy mới cho hạ giận quyết định. Thu Thu tổng kết về sau, xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy một cái đối với mình nữ nhi ruột thịt đều từ trước tới giờ không nhân từ nương tay nam nhân, sẽ đối với hắn địch nhân làm thế nào? Soạt Thu Thu nhanh nhẹn quay người, kéo xuống nàng cái kia mỏng như cánh ve đồ ngủ. Lộ da trắng như tuyết mà kiểu nộn sau lưng. Trong chốc lát, hô hấp làm trì trệ. Chương 2080, đi xuống dốc. Đây cũng không phải là Tiêu Chính lần đầu thưởng thức Thu Thu thân thể mềm mại. Lần trước, là hắn trộm đạo tiến Thu Thu phòng 8. Sau đó cầm đao chống đỡ đối phương cái cổ. Làm một chút không quá lễ phép sự tình. Nhưng một lần kia, Tiêu Chính cũng không có tinh lực đi thưởng thức. Bởi vì khi đó Thu Thu cực đáng sợ, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lần này lại là Thu Thu chủ động cởi đầu ngủ, đem nàng cái kia trắng như tuyết thân thể, đều bại lộ tại Tiêu Chính trước mặt. Trừ đường cong vô cùng tốt xương hông trô ôm lấy một đầu đen nhánh mà hẹp tiểu nội y y, hắn vị trí nhìn một cái không sót gì. Cái kia tinh tế mà nở nang vòng eo. Cái kia vểnh cao mà tròn vo bờ ngông. Cùng cái kia nhìn thấy mà giật mình sau lưng vâng. Thu Thu sau lưng, vốn nên là cực kỳ thưởng thức tính. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lưu lại mấy đầu đỏ tươi dấu roi. Như cùng một cái con ngô công, giữ tận địa bám vào Thu Thu trên lưng. Tiêu Chính thậm chí có thể tưởng tượng đến, đầu kia cây roi tại quất vào Thu Thu trên lưng lúc, nên đến cỡ nào đau đớn, cỡ nào tàn nhẫn. Cái kia sơn con ngươi màu đen bên trong thoáng hiện một sợi hàn quang, một sợi phẫn nộ. Hắn biết đây là ai làm. Trừ Triệu Dần, ai dám quật Thu Thu? Trừ Triệu Dần, ai có thể bản sự này? Liên tục quất vào Thu Thu sau lưng, Tiêu Chính hai tay hơi hơi căng lên, nương theo bịch một tiếng nhẹ vang lên, chén trà trong tay bị hắn bóp nát, ngã một chỗ mẩu thủy tinh. Thu Thu vẹn vẹn cho Tiêu Chính nhìn một chút, liền nhẹ nhàng trùm lên đồ ngủ. Nhưng lần này, nàng cũng không có buộc lên bên hông đai lưng, vẹn vẹn chỉ là dùng cánh tay ngăn chặn mà thôi. Mà cái kia tản ra mùi thơm thân thể mềm mại, thì là rất không khách khí ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Vũ Mị nói, Tiêu lão bản, xem được không? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại hai con người, môi mỏng khẽ nhếch nói, đẹp mắt là đẹp mắt, thì là có chút đau lòng. Đau lòng, không bằng hành động. Thu Thu nhẹ nhàng dựa vào đi, cái kia trắng như tuyết cánh tay khoác lên Tiêu Chính trên bờ vai. Tiêu lão bản, giữ A theo ta tuổi tác, dáng người nhưng là muốn đi xuống dốc. Tiêu Chính cau mày nói, lý do hai người tựa hồ hoàn toàn không tại cùng một kênh. Cũng không luận Tiêu Chính nói cái gì, Thu Thu tựa hồ cũng có thế nghe rõ. Ta mật báo, làm hại 18 quỷ sát toàn quân bị diệt. Ta không có thể làm được cự phong mạng lưới, cho các ngươi lưu lại thở dốc cơ hội. Thu Thu híp mắt nói ra. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Lớn nhất chủ yếu lý do là hắn tâm tình không tốt. Bên người lại không có tiện tay người hạ thủ. Hắn không thoải mái liền có thể ngược đãi ngươi? Tiêu Chính khiêu mi hỏi. Trong miệng mồm tràn ngập phẫn nộ chi khí. Thì tính sao? Thu Thu hỏi ngược lại. Ta có thể phản kháng sao? Ta có thực lực phản kháng sao? Tiêu Chính nghe vậy, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Triệu Dần, quá cường đại đến có thể tại Lâm Lão yêu diện trước phát ngôn bừa bãi. Thu Thu lại có cái biện pháp gì phản kháng Triệu Dần đâu? Đánh nàng lại làm sao có thể đối cha mình ra tay? Trên thực tế, nàng cũng đánh không lại. Mắng đến Triệu Dần mức này, như thế nào khẩu tài, mới có thể mắng Triệu Dần không cao hứng không thoải mái trái tim của hắn, chỉ sợ so một khối sắt thép còn cứng rắn hơn, còn cường đại hơn. Ta lúc đầu đi Triệu gia cổ bảo tìm ngươi. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Cũng là muốn đem ngươi theo bên cạnh hắn mang đi. Chí ít hắn tức giận, không biết đánh giữ ở bên người ngươi. Ta cần phải may mắn hắn trả chịu đánh ta. Thu Thu lại là có chút khuynh hướng tự ngược đãi nói. Nếu là tương lai có một ngày, hắn liền liếc lấy ta một cái hứng thú đều không có. Vậy liền chứng minh ta cái mạng này, đã không có giá trị gì. Ngươi là nữ nhi của hắn. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Hắn biết Thu Thu không phải nói đùa, mà là tại trình bày một sự thật. Trên đời này, thực sự có người liền nữ nhi của mình sinh mệnh, cũng có thể chẳng quan tâm sao có thể tùy tiện buông tay sao không có dùng. Thu Thu híp mắt nói ra. Đời này của hắn chỉ ở làm một chuyện, cũng là làm bản thân mạnh lên, sau đó báo thù. Đem tất cả cùng năm đó sự kiện kia có quan hệ người toàn diện đánh nhập địa ngục. Hắn sự tình, hắn theo không quan tâm, cũng không có hứng thú. Đón đến, Thu Thu chậm rãi nói ra, chí ít tại hiếu tâm phương diện này, hắn so ta làm tốt, mà lại tốt nhiều. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, cau mày nói, hắn sớm muộn hội trả giá đắt. Hắn không thèm để ý Thu Thu nói ra. Nhưng ngươi lại không thể dứt bỏ người bên cạnh cùng sự tình. Cho nên hắn mạnh mẽ hơn ngươi. Tiêu Chính mím môi nói ra, không nhất định phải phai mở nhân tính mới có thể cường đại. Hoa Hạ có câu chuyện xưa, gọi nhân giả vô địch. Thu Thu nhún vai nói, những lý luận này phía trên đồ vật, ta không phải rất giải. Cũng không có hứng thú. Đang khi nói chuyện, nàng một cái tinh tế tay trắng bỏ lên trên Tiêu Chính bắp đùi. Tiêu lão bản, đã ăn uống no đủ, chúng ta không ngại làm điểm hắn sự tình đây. Tiêu Chính hơi hơi chuyển nhích người, nhẹ nói, thời gian không còn sớm. Đương nhiên, ta tin tưởng Tiêu lão bản hẳn là sẽ không ưa thích ban ngày làm loại chuyện này. Thu Thu hà hơi như lan, nơi nào còn có trước kia cường thế giờ phút này nàng, tựa như là một cái kim tim yêu, dùng nóng hổi điệu thân thể mềm mại đi hòa tan Tiêu Chính viên kia vẫn duy trì một khoảng cách trái tim. Nhưng Tiêu Chính vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Trong lòng của hắn gánh chịu quá nhiều. Đối Thu Thu tình cảm, cũng phức tạp đến cực hạn. Vào giờ phút này, hắn nếu là làm ra loại chuyện này, ai cũng không dám cam đoan, sẽ đối với tương lai đối chiến tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, đè lại Thu Thu cái kia mềm mại tay trắng. Thu lão bản, chúng ta có thể nói một chút hơi có vẻ buồn tẻ đề tài. Tỷ như, Hạ Trường tại nhà ta xin ăn cọ ở, ngươi có phải hay không nên cho điểm sinh hoạt phí? Thu Thu nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vẻ ảm đạm. Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời xúc động, là bởi vì nàng quá mức cô độc, cũng quá mức uể oải. Người tại uể oải thời điểm, tổng hy vọng đầu nhập đáng giá nhất ỷ lại khác phái trong ngực. Mà xem như mặt đối lập, đây chính là tốt nhất thừa lúc vắng mà vào thời khắc. Tiêu Chính không có bắt lấy cơ hội này. Mặc dù hắn huyết dịch có chút nóng hổi, cổ họng cũng có chút phát khô. Trong tầm mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Thu Thu cái kia trắng như tuyết mà tròn vo bắp đùi. Càng có thế ngẫu nhiên ngắm đến trước ngực một vòng xuân sắc. Nhưng hắn nhất định phải khắc chế chính mình nguyên thủy phản ứng. Có một số việc như làm, chỗ sinh ra hậu di chứng, quá mức mãnh liệt. Tiêu Chính sợ chống đỡ không được. Tiêu lão bản đã như thế giàu có. Lại vẫn nhỏ mọn như vậy keo kiệt. Thu Thu rất nhanh thay đổi tâm tình, vũ mị cười nói. Ta hướng ngươi cung cấp nhiều như vậy tình báo, chẳng lẽ còn không đáng khoản này sinh hoạt phí sao đáng giá. Tiêu Chính gật gật đầu. Một đoạn ngắn ngủi đối thoại, hai người đều theo trước đó cứng ngắc bên trong tránh ra. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, không kịp chờ đợi đứng dậy, nhìn không chớp mắt nói, Thu lão bản, ta nên trở về nhà. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Thu Thu đưa Tiêu Chính tới cửa, phong tình vạn chủ nói, hoan nghênh Tiêu lão bản lần sau quang lâm. Nữ nhân này, thật là một cái họa thủy, yêu tinh. Chương 2081, thương giao mất liền. Đợi đến Tiêu Chính ngồi xe rời đi tiểu khu về sau, tối tăm trong góc, một bóng người hiện lộ ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên dần dần từng bước đi đến xe con, lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Lão bản! Hắn đi! Người áo đen hơi cung kính nói ra. Đợi ước chừng nửa giờ. Đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh uy nghiêm làm cho người khác run chân thanh âm, biết. Người tiếp tục giám thị. Người áo đen gật đầu đáp ứng. Liền lại có chút chần chờ nói ra, đại tiểu thư đêm nay đã phát hiện ta. Ngươi vốn là không gạt được nàng. Không quan trọng. Vâng, lão bản. Xe con phía trên, Tiêu Chính cũng không biết hắn nhất cử nhất động, đều tại Triệu Dần giám thị phía dưới. Đương nhiên, cho dù biết, tựa hồ cũng không quan trọng. Chính như Thu Thu không thèm để ý có người nhìn chằm chằm nàng một dạng. Có nhiều thứ, dù là không có người mật báo, cũng giống vậy hội có người biết. Thu Thu đêm nay sở tác sở vi, ẩn chứa rất nhiều tin tức. Thì như, nàng cảnh cáo Tiêu Chính. Triệu Dần sẽ không đối với bất kỳ người nào nhân từ nương tay. Cho dù là hắn nữ nhi ruột thịt. Mà cái này cảnh cáo, liền đủ để cho Tiêu Chính trong tương lai thời kỳ thủy chung để cao cảnh giác. Tiêu Chính biết, đây coi như là Thu Thu cho hắn tối cao cảnh báo. Cầm thân thể của mình nhắc nhở Tiêu Chính, tương lai đường, không chỉ có khó đi, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Lão bản, ngài gần nhất tâm tình không tốt. Mạc Phong vừa lái xe, một bên quan tâm nói ra. Loạn thành bộ dạng này. Có thế tốt đi đến nơi nào Tiêu Chính thật cũng không khinh thường. Thời gian lâu dài. Mạc Phong dần dần thành Tiêu Chính trò chuyện đối tượng. Mà rất nhiều cục thế, bao quát trong công tác sự tình. Mạc Phong lại cũng có thế ngẫu nhiên cho ra tràn ngập điểm nhấp nháy đề nghị. Cái này trừ Mạc Phong chủ động học tập cùng nghiên cứu, càng nhiều, là Tiêu Chính hướng hắn trải rộng ra cực kỳ quan xa tờ cu cờ đi hệ nở bản kế hoạch. Chỉ có tiếp xúc đến đủ nhiều thượng tầng tin tức, mới có thể nuôi dưỡng một nhân cách cục cùng nhãn giới. Mạc Phong làm tài xế thời gian càng dài, càng dễ dàng bị Tiêu Chính hun đúc ra cường đại quan xa tờ cu cờ đi hệ nở thực lao bản ngại không dùng quá sầu lo. Chí ít cho tới bây giờ, chúng ta tân áo cường đại như trước. Đồng thời sẽ tiếp tục cường đại đi xuống. Mạc Phong nói xong, lại có chút chần chờ nói. Chỉ cần không nhiều lần xảy ra bất chắc. Đó là cái tốt thời đại. Tiêu Chính cương nghị khuôn mặt tại thay nhau dưới áp lực mạnh, dần dần hiển lộ ra hắn bình thường cực ít toát ra đến nghiêm túc. Mà một khi phần này nghiêm túc tiếp tục kéo dài, đem sẽ diễn biến thành uy nghiêm. Giống Lâm lão yêu cùng Triệu Dần như thế uy nghiêm. Chính thức cự nhân uy nghiêm. Cũng là đáng sợ nhất thời đại. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Có lẽ hôm nay chúng ta còn có thể ba hoa khoác lác, há mồm cũng là trên 10 tỷ sinh ý có thể một cái đi sai bước nhầm. Có lẽ ngày mai các loại đối đãi chúng ta, cũng là tình trạng vô vọng. Mạc Phong có thể trải nghiệm lão bản áp lực, đồng dạng lý giải lão bản tất cả sầu lo. Hắn biết, chỉ bởi vì chính mình không có ngồi tại lão bản vị trí, cho nên không cách nào cảm động lây. Dần dần, làm Mạc Phong có địa vị, có tài phú, có Tiêu Chính ban cho hắn hết thảy. Hắn trừ vì Tiêu Chính bán mạng quyết tâm vẫn như cũ chưa từng dao động, đối quyền lực khát vọng, đối thành công kháng cáo, lại là hơi giảm yếu một ít. Thực thành công thật sự là trên đời này cực khổ nhất, lớn nhất dày vò công việc tốt. Mạc Phong từ trên người Tiêu Chính tổng kết ra cái quan điểm này. Ngắn ngủi vài câu trò chuyện về sau, Tiêu Chính hơi hơi nhắm lại con người, có chút mệt mỏi chờ đợi về nhà. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày qua đều rất vất vả. Tinh thần áp lực cực lớn, chú ý lực cao độ tập trung. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều tại đau khổ, trọi cứng lấy. Mà hết thể này, đều là Triệu gia giao phó. Triệu gia một ngày bất vong, tất cả mọi người không có ngày tốt có thể qua nhưng muốn tan rã Triệu gia, đơn thuần dựa vào Tiêu Chính một người, là tuyệt đối không thể làm đến. Bất luận là đơn kéo một cái Triệu Dần hoặc là Lâm Lao Yêu, hắn đều không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thậm chí có khả năng bị hủy diệt tính địa đánh. Đối mặt đủ cường đại địch nhân lúc, cảm giác bất lực chung quy tùy thời hiện lên. Đây chính là Tiêu Chính hiện trạng. Đồng dạng là vô số quan tâm Tiêu Chính hoặc bị Tiêu Chính quan tâm người hiện trạng. Đinh đinh đinh. Trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Chính hơi hơi mở ra con ngươi, suy nghĩ còn có chút hoảng hốt. Lại vô ý thức kết nối. A Chính. Không tốt, điện thoại bên kia truyền đến lệnh Hồ Trúc kích động dị thường thanh âm. Làm sao Tiêu Chính hơi hơi ngồi dậy, sắc mặt có chút mê hoặc no y hạng mục xảy ra vấn đề không phải hạng mục, là thương giao lệnh Hồ Trúc thanh âm bén nhọn nói, đêm nay ta vốn là hẹn xong thương giao ăn cơm. Có thể chờ tới bây giờ nàng còn chưa tới. Gọi điện thoại không tiếp, cho nhan ra gọi điện thoại, nói nàng đi thương gia. Đến bây giờ cũng chưa trở lại vậy ngươi cho thương gia gọi điện thoại sao? Tiêu Chính trong lòng sợ hãi. Ẩn ẩn cảm thấy cùng thêm vào đầu tư sự tình có quan hệ. Đánh lệnh Hồ Trúc vội vàng nói. Máy riêng cùng Thương Kinh Thiên điện thoại đều đánh cũng không ai tiếp, không ai tiếp. Tiêu Chính đồng tử đột nhiên co vào, vội vàng cùng lệnh Hồ Trúc ước định gặp mặt địa điểm. Quyết định cùng một chỗ nghĩ biện pháp. hai người tại thương cửa nhà tập hợp. Tiêu Chính vừa xuống xe, liền nhìn thấy ngồi xổm tại cửa ra và hút thuốc Lệnh Hồ Trúc. Nhìn mười phần bất an. Gặp Tiêu Chính đi tới, Lệnh Hồ Trúc bước đi lên trước, níu lại Tiêu Chính cánh tay nói, ta lại đánh mấy cái điện thoại, cũng không biết thương giao hạ lạc. Trong nhà không ai, Tiêu Chính đi vào thương cửa nhà. Phanh phanh gõ vang cửa phòng. Lệnh Hồ Trúc lắc đầu nói, ta đi vào qua. Nói trong nhà không ai. Vậy ngươi đi tìm sao tỷ như thương kinh thiên thư phòng Tiêu Chính truy vấn. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, lại là có chút tặc lưỡi nói, vậy ta làm sao đi tìm ẩm Tiêu Chính đợi lâu không người mở cửa, đột nhiên một chân đạp mở cửa phòng, vậy liền đi tìm hai người khí thế hung hăng xâm nhập thương ra, ven đường phía trên lại không có bất kỳ ai. Dường như hư không tòa nhà. Chuyến này, Tiêu Chính đừng nói là thương kinh thiên thư phòng, thì liền pho nở dê ngu, nhà vệ sinh đều tìm khắp. Kết quả đáp án cùng Lệnh Hồ Trúc cho một dạng. Trừ một cái A-Z, thậm chí ngay cả thương kinh thiên đều ly kỳ mất tích nhà các ngươi lao ra lù cờ na ho rời đi Tiêu Chính chất vấn A-Z. Sắc mặt hơi âm trầm. Thương kinh thiên trước đó chỗ làm đủ loại, Tiêu Chính đều rõ mồn một trước mắt. Đây tuyệt đối là cái thủ đoạn độc gác chi cực lão hồ ly. Hắn nếu là muốn bày âm như quỷ cái gì? Tiêu Chính thật đúng là đắn đo khó định. Phía dưới buổi chiều. A-Z có chút sợ hãi Tiêu Chính ánh mắt, tiếng nói phát run nói. Thương giao tới qua sao Tiêu Chính tiếp tục chất vấn. Không có A-Z chống lúc lắc tựa như lắc đầu. Không có Lệnh Hồ Trúc gấp, rõ ràng nói đến thương gia, làm sao có thể không có tới Lệnh Hồ Trúc cùng Tiêu Chính một dạng đối thương kinh thiên tuyệt không tín nhiệm. Thậm chí, coi là nhân vật cực kỳ nguy hiểm đến cái gì đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến một thanh có chút thuần hậu tiếng nói. Không phải người bên ngoài, chính là Âu Phục Phảng Phiêu thương kinh thiên hắn dạo bước mà đến, đi theo phía sau thất hồn lạc phách thương giao. Nhìn qua kinh lịch như sóng to gió lớn địa đại sự kiện. Chương 2082, sụp đổ. Thương kinh thiên vừa vào nhà liền nhiệt tình khoản đãi Tiêu Chính hai người dâng trà để ý một chút, cũng không nói quá. Nơi nào còn có trước kia cái kia cao thâm mặt chắc, thong dong bình tĩnh tư thái nhìn. Hắn tựa hồ thật thích đứng sau khi về hưu nhàn nhã sinh hoạt. Liên đối xử mọi người đợi sự tình cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Tiêu Chính vào chỗ sau quét thương giao liếc một chút. Lại phát hiện đối phương tuy nhiên ngồi ở trên cắt uống trà, biểu lộ lại hơi có vẻ ngốc trệ. Liên Tiêu Chính một cái ám chỉ cũng không thể phát giác. Lệnh Hồ Trúc cũng không khá gì hơn, hắn chủ động hô thương giao hai lần, cái sau cũng chỉ là ừ a a, không có về phía trên một câu nghiêm túc lời nói. Dạng này cục diện, là Tiêu Chính hoàn toàn không ngờ rằng, càng là hắn cảm thấy vô cùng hoang mang. Hắn nhớ đến, lần trước gặp mặt kết thúc, thương giao là muốn đi thuyết phục thương kinh thiên thêm vào đầu tư. Nhưng nhìn thương giao hiện tại bộ dáng này, nàng nơi nào còn có thuyết phục thương kinh thiên năng lực chỉ sợ liền một câu bình thường điểm lời nói, cũng không nói ra sao cái này thực sự không giống xưa nay trí tuệ mà cơ cảnh thương giao. Tiêu lão bản có chuyện gì gấp sao thương kinh thiên nhấp một miệng trà. Trên mặt hiện hiện vẻ nghi hoặc. Làm sao đều chạy vào nhà nửa câu sau lời mặc dù là nghi vấn, lại hơi có vẻ không vui. Cưỡng ép xâm nhập thương gia, đối với thương kinh thiên mà nói là rất không lễ phép, thậm chí là mạo phạm. Hắn biểu hiện ra không nhanh, cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Chính cười cười, giải thích nói, thật có điểm việc gấp, không phải sao, ta theo Lệnh Hồ công tử đều cùng một chỗ tới. Hai người bọn họ thế nhưng là hoa hạ giới kinh doanh tuổi trẻ lãnh tụ. Đi ra lập tức, đương nhiên là có việc gấp. Thương kinh thiên đã không còn gì để nói. Chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nói, vậy các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta về thư phòng xử lý một chút việc. Buổi tối lưu lại ăn cơm, chúng ta thật tốt uống hai chén. Nói xong, thương kinh thiên liền đứng dậy lên lầu. Đem không gian lưu cho ba người trẻ tuổi. Thương kinh thiên cài này vừa đi, Lệnh Hồ Trúc liền vùng ra. Hắn hai bước đi đến thương giao trước mặt. Sở trường tại trước mắt nàng lắc lắc, tăng lớn âm lượng nói, uy, ngươi có phải hay không chúng ta thương giao đống nhiên hai mắt sáng lên, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính hai người. Có thể trong nháy mắt, nàng biểu lộ lại ảm đạm xuống. Lắc đầu nói ra, ta cô phụ các ngươi hy vọng. Tiêu Chính ngược lại không có cảm giác đến bao lớn sự tình. Ngược lại là Lệnh Hồ Trúc nghi ngờ nói, thương lão bản không chịu thêm vào đầu tư đây là Lệnh Hồ Trúc trước mắt quan tâm nhất sự tình. Thương giao cái kia phiên lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền liên tưởng đến hạng mục tới. Không chỉ là không chịu thêm vào đầu tư. Thương giao co quắp tại các nơi hẻo lánh nọ ý mà chính là nhan ra muốn rút vốn. rút vốn lệnh Hồ Trúc hoảng sợ nói, vì cái gì hạng mục đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo. Nên dùng tiền cũng hoa không sai biệt lắm. Nhan gia muốn là ở cái này mấu chốt rút vốn. Lệnh Hồ Trúc những ngày này tất cả nỗ lực đều muốn uổng phí. Thậm chí có khả năng làm cả hạng mục đuôi na tờ đến lúc đó, không chỉ là lệnh Hồ Trúc mất hết vốn liếng, thì liền Tiêu Chính sau lưng Tân Áo, đều muốn tổn thất nặng nề. Phải biết vì hạng mục này, Tân Áo Internet bộ thế nhưng là nện không ít tư nguyên đi vào. Tùy tiện một cái tiểu tổ bụt, miếng quảng cáo, đó cũng đều là có thể bán ra giá trên trời tư nguyên. Tiêu Chính mi đầu cao lại, có chút hoang mang nhìn về phía Thương Giao nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra là lệnh tôn Thương Giao lắc đầu, đứng lên nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Nói xong, nàng làm rời đi trước Thương Gia. Tiêu Chính cùng lệnh Hồ Trúc hai mặt nhìn nhau, cũng theo đuôi về sau, cùng nhau rời đi Thương Gia. Ba người ngồi tại lệnh Hồ Trúc len rộ vở trong xe, cửa sổ xe đóng chặt. Tâm tình có chút xúc động phẫn nộ lệnh Hồ Trúc nhen nhóm thuốc lá, ánh mắt có chút bén nhọn nhìn về phía Thương Giao. Không sai. Hắn đã từng xác thực ưa thích qua Thương Giao, cũng rất hy vọng có thể cùng nàng đi vào hôn nhân cung điện. Nhưng ở kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, riêng là phụ thân chết thảm. Hiện nay lệnh Hồ Trúc không còn quan tâm nhi nữ tư tình, mà chính là muốn đem sự nghiệp làm lớn, hoàn thành phụ thân tâm nguyện. Cho nên, Đại Văn Ngu hạng mục đối lệnh Hồ Trúc mà nói, cũng là tính mạng hắn toàn bộ. Hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm nhưng bây giờ, Thương Giao lại hết sức thận trọng địa nói cho hai người, không chỉ là Thương Gia sẽ không thêm vào đầu tư. Thì liền Nhan Gia, cũng muốn lâm thời thay đổi, triệt để rút vốn cái này thật đáng sợ. Hơi không cẩn thận, đem phá hủy toàn bộ lệnh Hồ gia tộc một chiêu này, có thể nói hại người không lợi mình, lại đầy đủ chí mạng người nào nghĩ ra được Tiêu Chính tin tưởng đây không phải Thương Giao bản ý, như vậy là Thương Kinh Thiên ở sau lưng thao tác sao? Thế nhưng là, Thương Giao có cần phải không phải nghe không thể sao phải biết, Nhan Gia có thể là hoàn toàn bị nàng đem khống trong tay. Cho dù nàng không cách nào khống chế Thương Gia, cũng không cần túi đầu trước Thương Kinh Thiên, thậm chí đi vào khuôn khổ A Thương Giao biểu lộ mê mang, cũng từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm. Sau đó nhíu mày nói ra, ta xế chiều hôm nay gặp mấy người, nghe được một số tin tức, mà lại bị một số uy hiếp. Đón đến, Thương Giao mím môi nói, nếu như ta không làm như vậy, có lẽ không lâu tương lai, Nhan Gia đem hủy trong tay ta. Có ý tứ gì lệnh Hồ Trúc khiêu mi no y ngươi không phải là không có ước định quá lớn Văn Ngu hạng mục khả thi. Đáp ứng ban đầu đầu tư, cũng là ngươi chủ động sách đi ra. Hiện tại đột nhiên đổi ý, hạng mục làm sao bây giờ chúng ta nện vào đi tiền, làm sao thu hồi lại mấy chục tỷ sinh ý, mặc dù không đến mức để lệnh Hồ Trúc táng ra bại sản. Chỉ khi nào thất bại tan tác mà quay trở về, hắn đem triệt để mất đi tại tứ cửu thành đặt chân tư cách. Thậm chí muốn mặt mày xám xịt địa chạy trở về Đông Bắc Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, hắn tin tưởng Thương Giao có khó khăn khó nói. Nhưng cũng lý giải lệnh Hồ Trúc giờ phút này khuấy động tâm tình. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi nói, không nóng nảy, Thương tiểu thư ngươi từ từ nói. Buổi chiều gặp những người nào bị người nào uy hiếp một người trí ngắn, hai người trí trưởng lão, chúng ta cũng có thể giúp ngươi ra nghị kế. Thương Giao đầu cho Tiêu Chính một cái hơi cảm kích ánh mắt, phun ra một miệng khói đặc nói, hôm nay, có người hướng ta trải rộng ra một cái kinh khủng dị thường thương nghiệp bố cục. Mà cái này bố cục, bất luận là theo cái gì góc độ đến xem, đều là cực kỳ khả thi. Mà lại ta không có tìm được bất luận cái gì sơ hở. Cái gì bố cục lệnh Hồ Trúc ngữ khí bất thiện chất vấn. Tam phân thiên hạ. Thương Giao gần từng chữ một. Lệnh Hồ Trúc khiêu mi nói, ta nghe không rõ. Ta chỉ biết là, ta là người làm ăn, ta làm cái gì đều theo nếp làm việc, người nào cũng đừng hỏng khống chế ta. Ta càng thêm không cần trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Lời nói này, trừ chế nhạo Thương Giao như xe bi tổ tờ xích, đồng dạng là tại tuyên thệ hắn chủ quyền. Lệnh Hồ, nếu như ngươi là hiểu như vậy, vậy chúng ta thì không có gì để nói. Thương Giao nói xong, đột nhiên mở cửa xe, chuẩn bị xuống xe. Ngươi đừng đi lệnh Hồ Trúc đột nhiên níu lại Thương Giao cánh tay, rất dùng lực, bóp Thương Giao níu chặt lông mày, không vui nói. Buông tay không cho ta nói rõ, ngươi chỗ nào cũng đừng hòng đi. Tiêu Chính nhìn lấy tình cảnh này, đột nhiên nghĩ đến trận kia được vinh dự tam cự đầu đối thoại bố hội. Cùng trước mắt hình ảnh vừa so sánh, có phải hay không rất châm chọc rất buồn cười. Tiêu Chính biết, cái này cái gọi là hoàng kim thiết tam giác, theo giờ khắc này thì triệt để sổ đổ. Chương 2083, ba phần thiên hạ. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, gỡ ra lệnh hồ trúc cổ tay, mím môi nói, có chuyện thật tốt nói, không dùng lớn như vậy tính khí làm người tham dự một trong, Tiêu Chính cùng sau lưng Tân Áo đều là người bị hại. Lúc trước hắn đem đại văn ngu hạng mục cờ âm mở tới Tân Áo hội nghị cấp cao phía trên, đến qua một bên ngược lại chống đỡ. Đó là các cao tầng đối với hắn tín nhiệm. Nhưng phần này tín nhiệm, cũng đồng dạng là không thể khinh thường áp lực. Lệnh hồ trúc có áp lực, hắn Tiêu Chính làm sao không có mị ảnh hệ liệt đang đứng trước trong lịch sử lớn nhất đại thiêu chiến, buôn bán ngạch đi xuống dốc, thị trường số lượng NG rút lại. Đều đối Tiêu Chính tạo thành cực đại tinh thần áp lực. Hiện nay, liền đại văn ngu bên này cũng xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là quan hệ sinh tử vấn đề lớn. Tiêu Chính tâm tình cũng vô cùng phiền muộn, nôn nóng. Nhưng hắn biết rõ, nôn nóng giải quyết không vấn đề. Chỉ có đem vấn đề nói mở, mới có thể tìm được phù hợp phương án giải quyết. Chí ít, Tiêu Chính tin tưởng thương giao không phải có lòng muốn rút vốn, mà chính là thu đến từ các phương diện áp lực. Lệnh hồ trúc rên lên một tiếng, một lần nữa ngồi vững vàng thân thể, thương giao, cho dù không có thương gia đầu tư, chúng ta hạng mục một dạng có thể làm rất tốt. Nhưng nếu như ngươi nhan ra ở cái này mấu chốt rút vốn, ta không thể không hoài nghi đây hết thảy đều là ngươi sự tình an bài trước tốt. Thương giao tựa hồ đối với lệnh hồ trúc rất thất vọng. Đồng dạng, nàng đối với mình bất lực cũng rất thất vọng. Hắn thẹn đối với hai người tín nhiệm cùng chống đỡ, đem một cái phát triển không ngừng hạng mục triệt để kéo đổ. Được. Tiêu Chính khẽ nhíu mày, chủ động xuống xe. Hướng lệnh hồ trúc nói ra. Ngươi về trước đi các loại tin tức. Coi như không có nhan ra tiền tài, hai nhà chúng ta cùng một chỗ có thể chơi đến chuyện. Nhiều lắm thì độ chậm một chút, quy mô nhỏ một chút. Lệnh hồ trúc ha hô cờ mô mờ, vừa muốn nói cao ý gì, đã thấy Tiêu Chính sắc mặt không tốt. Chỉ xinh xinh nuốt trở về. Chính như Tiêu Chính nói, không có nhan ra đầu tư, hắn hạng mục này xác thực sẽ phải gánh chịu to lớn thương tổn. Nhưng thương tổn về thương tổn, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể thao tác. Nhưng nếu là hiện tại liền Tiêu Chính cũng đắc tội vậy hắn thì thật có thể thu thập bao phục lăn về nhà. Không có cái mới ảo sau lưng to lớn số liệu người sử dụng chống đỡ, hắn đại văn ngu hạng mục căn bản không có bất luận cái gì khả thi. Thiêu nhiều tiền hơn nữa, QNZ đừng hòng bồi dưỡng ra đầy đủ lợi nhuận thị trường. Đây cũng là Tân Áo chỉ cần ra con đường, tư nguyên, liền có thể cầm nhất định cổ quyền lý do. Đại văn ngu căn cơ, cũng không phải là tiền tài, mà chính là phụ thuộc vào Tân Áo to lớn Internet nghiệp vụ phía trên. Lệnh hồ trúc khẽ cắn môi, đạp cần ga rời đi thương gia. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Len Rộ vợ rời đi, quay đầu nhìn một chút thần sắc có chút hề vải thương giao, miễn cương cười cười, hỏi, Long Phượng lâu đầu bếp nghiên cứu mấy cái khoản sản phẩm mới. Thương tiểu thư có hay không hưng đi qua đếm thử thương giao nghe vậy, hơi hơi ngước mắt nói, Tiêu lão bản còn có hưng cùng ta ăn cơm người là sát, cơm là thép. Coi như lại khó, cũng không thể ném ăn cơm đại sự này a. Tiêu Chính nên phong đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói. Chúng ta liều sống liều chết, không phải liền là vì ăn miếng cơm no sao lời này giả mồm. Thương giao mím môi no y đêm nay Tiêu lão bản coi như bồi ta ăn lại thích ăn ngon, ta vẫn là câu nói kia, nhan gia nhất định muốn rút vốn. Không quan trọng. Tiêu Chính nhún vai nói. Thương tiểu thư, ta cho rằng ngươi cần phải làm rõ ràng giữa chúng ta lập trường. Thương giao hơi sững sờ. Có chút mê hoặc nhìn về phía Tiêu Chính. Chúng ta không chỉ là hợp tác đồng bọn, còn là bạn tốt. Không phải sao? Tiêu Chính cười nói. Không thể nói mua bán hoàng, liền hữu nghị cũng không có a. Nếu thật là như thế, vậy chúng ta hữu nghị không khỏi cũng quá yêu đất. Thương giao trong lòng cảm động, liền vành mắt nhi đều đỏ. Tiêu lão bản, ngươi không trách ta lần trước gặp mặt, nàng còn lời thề son sắt hướng Tiêu Chính cam đoan, sẽ không để cho hắn thất vọng. Nhưng lúc này đây, nàng không những để Tiêu Chính thất vọng, thậm chí rút tuổi dưới đáy nổi, đoạn Tiêu Chính đường lui. Nàng tuy nhiên không quá ưa thích lệnh hồ trúc kịch liệt phản ứng, nhưng nàng cũng không trách cứ lệnh hồ trúc. Đổi lại bất luận kẻ nào ở vào dạng này cục dưới mặt, tin tưởng đều sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Không nói những thứ này không có ý nghĩa đề tài. Tiêu Chính mở cửa xe, đưa tay mời no ý thương tiểu thư, lên xe đi. Giao y vo lâu như vậy, ta thật có chút đói. Thu thu cái kia bát mì thật không dùng được. Lúc này mới ra y vo không đến 2 cái giờ, Tiêu Chính lại đói. Hai người đón xe đi vào Long Phượng Lâu, Tiêu Chính dự đoán liền an bài tốt tiệc rượu. tuy nói thì hai người, nhưng rau lại tràn đầy một bàn. Nhìn mười phần xa xỉ. Mở một chai mao đài, Tiêu Chính chủ động vì Thương Giao đổ đầy một chén, dùng cái gì giải ưu chỉ có Đỗ Khang. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Thương Giao tâm tình xa xút, uống cũng rất nhanh. Liên tiếp ba chén vào trong bụng, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Cặp kia mỹ lệ trong con ngươi lại dần hiện ra một tia thống khổ. Tiêu lão bản, ta vốn định cùng ngươi dắt tay làm một vô lớn. Có thể không như mong muốn, không những hy vọng ngâm nước nóng. Còn triệt để lui ra trận này trận đánh ác liệt. Thương Giao than nhẹ một tiếng, lại cho mình đổ đầy một chén. Tiêu Chính cười cười, không có vấn đề nói một chút ngươi hôm nay gặp người nào, thủ cái uy hiếp gì. Ta đối với mấy cái này so sánh cảm hứng. Thương Giao nghe vậy, khỏe môi lại hơi có chút đàn ở dê cha tờ ý vị. Tiêu lão bản, ngươi thật nghĩ nghe trừ phi Thương tiểu thư không muốn nói. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, động tác nhàn nhã đốt một điếu thuốc. Người khác ta không biết nói. Nhưng Tiêu lão bản muốn biết, ta biết gì nói nấy. Đón đến, Thương Giao đống nhiên hạ giọng, tiếng nói rất có từ tính no y phía trên trừ mọi người đều biết vất chỉ ra cùng hồ ra. Còn có một cái cửa đình, Tiêu lão bản hẳn là cũng biết ra. Tiêu Chính nghe vậy, gật đầu cười nói, có biết ra lông. Nhà thứ ba, cũng chính là gần đây cùng Lâm lão yêu đi khá gần lão đại. Quý chỉ cung cùng hồ gia thuộc về lão tư cách, mà cái này một nhà, lại là tân quý phái. Nói lên chỉnh thể thực lực đến, khẳng định không bằng trước hai nhà bá chủ. Nhưng tiềm lực cùng sau lưng chen trúc, nhưng cũng khá kinh người. Rất nhiều người đều suy đoán, 10 năm về sau, người này đem vọt làm một hảo. Tiêu Chính tò mò hỏi, ngươi hôm nay đi gặp cái này đại nhân vật Thương Giao lại uống một hớp rượu, mím môi nói, đúng. Uy hiếp ngươi người. Cũng là hắn sao? Tiêu Chính hỏi một câu đại nghịch bất đạo lời nói. Dĩ nhiên không phải Thương Giao khổ sở nói. Người ta hạng gì thân phận, chỗ nào sẽ nhảy ra uy hiếp ta, cái này cũng không phù hợp thân phận của hắn. Thương Giao đón đến, khiếp mắt nói ra, cái kia ngắn gọn tiệc trà, chúng ta chỉ nói một vấn đề. Cũng là ngươi vừa rồi nói ba phần thiên hạ. Tiêu Chính hỏi. Vâng. Thương Giao chậm rãi nói ra. Triệu gia hệ, Nhan gia hệ. Còn có một cái Tiêu gia hệ. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi lông mày nhíu lại. Tiêu gia hệ xem ra vị này đại lãnh đạo đối với ta đánh giá rất cao a, hắn tin tưởng ngươi hội nhảy lên trèo lên đỉnh. Nhưng không đề nghị ngươi cùng ta hợp tác. Thương Giao mím môi nói y. Chương 2084, công khai ghi giá. Tiêu Chính không đốc, câu kia không đề nghị ngươi cùng ta hợp tác. Hiển nhiên là đang nhắc nhở Thương Giao, nếu như muốn tại cái này ba phần thiên hạ chiếm cứ một góc, thì tận lực rời xa Tiêu Chính cái này gió bao vòng xoáy. Là hiện tại Tiêu Chính, đại khái là đứng trước nhiều nhất khiêu chiến tuổi trẻ lãnh tụ. Nhưng cùng lúc, hắn sau lưng năng lượng, tin tưởng cũng không có cái nào cái trẻ tuổi lãnh tụ có thể phân cao thấp. Dù cho là đồng thời nắm giữ hai đại vương bài Thương Giao, cũng tuyệt đối không cách nào cùng Tiêu Chính liều sức ảnh hưởng. Trầm mặc một lát, Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá nói, đối phương ý là, Thương tiểu thư tốt nhất đừng hợp tác với ta. Thương Giao kinh ngạc. Chợt gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính cười cười, nghi ngờ nói, ta nhớ được, vị này đại lãnh đạo phải cùng Lâm Thị đi rất gần A. Thương Giao nghe vậy, cũng là có chút hiếu kỳ nói, Tiêu lão bản làm sao biết ta chưa từng nghe qua phương diện này nghe đồn. Không phải nghe đồn, là sự thật. Tiêu Chính mím môi nói ra, đã hòa Lâm lão yêu có quan hệ thân mật, vì cái gì sẽ còn đề điểm các ngươi Nhan gia hoặc là nói lệnh tôn trong này. Có cái gì ảo diệu sao? Thương Giao hơi kinh ngạc, trong mắt cũng lộ ra mê vẻ nghi hoặc. Mà lại lệnh tôn không phải cùng ngất chỉ ra quan hệ mật thiết sao? Hiện tại lại cùng vị này đại lãnh đạo nhiều lần đi lại. Không sợ ngất chỉ ra không cao hứng? Tiêu Chính truy vấn. Vẫn là, lệnh tôn không quan tâm những thứ này. Thương Giao nghe xong Tiêu Chính trình bày, đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt cũng mang theo mê ly chi sắc. Nàng bị Tiêu Chính lời nói này nói ngộng. Đại lãnh đạo cùng Lâm lão yêu đến gần vậy, tại sao còn muốn đề điểm phụ thân cùng chính mình? Đại lãnh đạo cũng không phải tiểu cán bộ, có thế từ trên người người nào chiếm được tiện nghi, thì ai đến cũng không có cự tuyệt. Đến cấp độ này, song phương đã không đơn thuần là lệ thuộc quan hệ, mà chính là hợp tác. Cứ việc tại quan bản vị hoa hạ, quan phương lãnh đạo khẳng định càng chiếm ưu thế, nhưng cũng không có khả năng tùy ý trồng chuối cấp thương nhân mở soát. Như vậy, vị kia đại lãnh đạo vì cái gì song tuyến liên hệ Lâm Thị cùng Thương Kinh Thiên, cái này bên trong lại có cái gì kỳ quặc? Thương Giao lâm vào trầm tư. Thương tiểu thư, Ngươi mới vừa nói có người uy hiếp ngươi, Tiêu Chính tò mò hỏi. Là ai, làm sao uy hiếp? Thương Giao phun ra một ngụm trọc khí, đầu tiên là vung đi trong đầu tâm tình rất phức tạp, chậm rãi nói ra, thực cũng không tính uy hiếp, chỉ là nhắc nhở. Người nào? Tiêu Chính truy vấn. Đây mới là nơi mấu chốt. Lâm Chiêu Thiên. Thương Giao thốt ra. Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính tặc lưới, no y ngươi gặp qua hắn, hắn chủ động cho ta gọi điện thoại. Đơn giản nói hai câu. Thương Giao trầm giọng nói ra. Nói cái gì? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Hắn nói cho ta biết, Đại Văn ngu tuyệt không có khả năng thành công. Thương Giao có chút đau đầu nói. Lý do? Tiêu Chính hỏi. Lâm thị Internet bộ sẽ dốc toàn lực đa nhờ len ở xuống ấm. Thương Giao gần từng chữ một. Hắn thật đúng là cái gì đều không buông tha. Tiêu Chính meo lại hai con người, hơi có không vui. Cho dù ta tin tưởng Đại Văn Ngu có thể kháng trụ Lâm thị đa nhờ len nở súng ấm, cái kia về sau đâu còn có thể đạt được bao nhiêu lợi ích? Thương Giao than nhẹ một tiếng, nó ý lệnh Hồ Trúc có gia tộc của hắn sứ mệnh. Ta cũng có. Dù là ta mặc kệ Thương Gia, nhưng Nhan Gia là Gia Gia thân thủ giao phó cho ta. Ta không thể đi sai bước nhầm. Ba phần thiên hạ. Thương Giao hai con ngươi tỏa ánh sáng, hai đầu lông mày tràn đầy khát vọng. Cái này đem là Nhan Gia trở lại đỉnh phong tuyệt hảo cơ hội. 30 năm trước, Diệp Công Quán cùng Nhan Bạch hai nhà chế bá Hoa Hạ. Nhan Gia thậm chí vẹn vẹn ở Diệp Công Quán về sau, sắp xếp thứ hai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Là nguyên một đám phong phú hơn sức sống hào môn thuận thế quốc khởi, Nhan Gia nghiêm chỉnh xuất hiện mặt trời lặn cuối chân núi dấu hiệu. Thì liền Thương Kinh Thiên nắm trong tay xí nghiệp, cũng ẩn ẩn ngăn chặn lâu năm Nhan Gia một đầu. Mọi người chỉ biết Thương Kinh Thiên, mà không nghe thấy Nhan Thế Sương. Thương Giao muốn cải biến gia tộc hiện trạng. Càng thêm khát vọng ba phần thiên hạ cục diện sinh ra. Cho nên nàng cắn răng một cái, quyết định rút vốn. Cứ việc rất không trượng nghĩa, cho dù hội triệt để đắc tội lệnh Hồ Trúc, thậm chí cả Tiêu Chính. Nhưng nàng cũng có chính mình lập trường cùng lý tưởng. Nàng không có khả năng cầm gia tộc vận mệnh, đi làm lệnh Hồ Trúc thực hiện nguyện vọng đổ cưới. Nàng còn không có cao thượng như vậy. Tiêu Chính tục một điếu thuốc, khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn lý giải. Như hắn nói, hắn cũng không có thuyết phục Thương Giao. Vẹn vẹn giải Thương Giao chỗ đứng trước lựa chọn. Hiện tại Thương Giao thật có lùi bước lý do, mà lại đứng vững được bước chân. Tiêu lão bản, ta biết làm như vậy rất không trượng nghĩa. Thương Giao than nhẹ một tiếng, mím môi nói ra. Nhưng ta cũng không có hắn lựa chọn. Minh bạch. Tiêu Chính gật gật đầu, quất hai cái thuốc lá, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Ta vừa mới đem giữa chúng ta cái kia chút chuyện đều thống kê một chút. 7-8 phần tính được. Cần phải lẫn nhau không khất nợ. Nói xong, hắn bóp tắt thuốc lá. Tại Thương Giao mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn soi mói đứng dậy, duỗi ra rộng thùng thình cánh tay nói, Thương tiểu thư, ta hiểu ngươi, cũng ủng hộ ngươi quyết định. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta vẹn vẹn chỉ là bằng hữu quan hệ. Nếu như tương lai có một ngày, ngươi ta Tiêu Chính, mà cần ta trợ giúp, ta hội công khai ghi giá. Tiêu Chính làm xong sự kiện này, liền một mình rời đi Long Phượng Lâu. Hắn giống như lệnh Hồ Trúc, bất luận là theo trên lợi ích, vẫn là trên mặt cảm tình, đều vô pháp tiếp nhận Thương Giao bội bạc. Chính như hắn nói, hắn có thể lý giải Thương Giao, cũng sẽ ủng hộ nàng quyết định. Nhưng là bọn họ hiện tại liền chỉ còn bằng hữu quan hệ, không còn là lẫn nhau hỗ trợ minh hữu. Ở cái này bị tiền tài trô ăn mòn xã hội, bằng hữu quan hệ là một loại tương đối giá rẻ quan hệ. Tiêu Chính cũng sẽ đối Thương Giao công khai ghi giá. Làm như thế, không phải trả thù, càng thêm không phải vì tuyên thệ chủ quyền. Gần là đối với lệnh Hồ Trúc, đối với mình một loại công bình lựa chọn. Trên đời này không có thánh nhân, Tiêu Chính cũng không phải. Là một người đối với mình đã không còn bất luận cái gì giá trị lợi dụng, thậm chí sau lưng đâm đao thời điểm, Tiêu Chính có thể làm được cực hạn, cũng vẹn vẹn dùng lớn nhất thân sĩ phương thức đi ứng đối. Thờ ơ, Tiêu Chính không phải không tính khí, hắn chỉ là so lệnh Hồ Trúc càng có thể ẩn nhận a xe con phía trên, chớ phong lão bản tâm tình không tốt. Ngay sau đó cũng không dám lên tiếng, chỉ là an tĩnh lái xe. Theo Long Phượng Lâu về nhà đường không dài, lại hết sức hỗn loạn. Kẹt xe lúc, Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ nhìn ra ngoài, thưởng thức ban đêm cảnh sắc. Đột nhiên, hắn bày ra chính mình đối đã từng hoàn toàn không cách nào lý giải Thường Giật Sơn. Lại có một ít cộng đồng cảm giác. Hắn đi xa tha hương, liền sợ bị người để mắt tới, sau đó thân thủ hủy diệt. Cái thế giới này tựa hồ vẫn luôn là như thế. vị trí thì mấy cái kia, chỉ cần vị trí bên trên người còn có sức lực, còn đang hô hấp. Người phía dưới muốn lên đến, nhất định phải dẫm lên trên thi thể vị. Cho nên, không ngừng có người phụ dung sớm nở tối tàn, sau đó bị đánh nhập địa ngục. Lệnh Hồ Trúc đang đứng trước dạng này cục diện. Mà hắn, đã ở trên con đường này đi 5 năm. Còn đem tiếp tục. Cảnh ban đêm như mực A Tiêu Chính tự lẩm bẩm. Lòng sinh ý lạnh.